Mà theo Phỉ Ở Nạ Rủ Xèo biết, trừ cái này ba cái thần quốc bên ngoài, tư bản nữ thần minh thủy giới cùng cơ giới cùng công nghiệp chi thần vạn cơ thần giới cũng tại hướng vùng hư không này di chuyển, dự tính chừng nửa năm sẽ xuất hiện tại vùng hư không này bên trong. Ngay tại nàng quan sát vùng hư không này thời điểm, vạn bất tỉnh bên trong vùng bình nguyên bay ra một cái mặc trường bào màu vàng nhạt nữ tính thiên sứ. Thiên sứ một đôi màu nâu ánh mắt chiếu dọi ra Phỉ Ở Nạ Rủ Xèo bộ dáng, trong con mắt tràn ngập yên tĩnh. Mời đi theo ta, tôn kính Phỉ Ở Nạ điện hạ. Vị này thiên sứ đại nhân, ta không phải điện hạ. Phỉ Ở Nạ Rủ Xèo cuống quýt nói. Chỉ có vương tử, bán thần cùng chân thần mới có thể ở phía sau nhằm vào tăng thêm điện hạ, mà có thể bị phụng dưỡng thần thiên sứ gọi là điện hạ, chỉ có chân thần. Nhưng ngài rất nhanh liền là điện hạ. Thiên sứ ấm áp mà cười cười, Phỉ Ở Nạ điện hạ, mời đi theo ta đi, chủ ta đã đợi thật lâu. Phỉ Ở Nạ Rủ Xèo nghe vậy đành phải đi theo thiên sứ sau lưng bay vào vạn bất tỉnh bình nguyên. Tại bước vào vạn bất tỉnh bình nguyên một nháy mắt, Phỉ Ở Nạ Rủ Xèo liền bị mở nhạt ánh sáng bao phủ. Tiếp xúc đến loại này tia sáng, nàng không hiểu có loại yên giấc ý nghĩ, chỉ nghĩ muốn ở chỗ này ngủ một giấc. Hoan nên tiến vào vạn bất tỉnh bình nguyên, Phỉ Ở Nạ điện hạ. Hoàng hôn chi thần ôn hòa tiếng nói xuất hiện tại Phỉ Ở Nạ Rủ Xèo bên hai, thân ảnh chậm rãi từ tia sáng bên trong nổi lên. Thần đi đến trước mặt của nàng, nói không nhanh cũng không chậm nói, ta nghĩ thương lượng với ngài một việc, là liên quan tới trị liệu quyền hành chuyện gì, không biết ngài có phải không có hứng thú lắng nghe thoáng cái. Hoàng hôn chi thần thương lượng với ta trị liệu quyền hành chuyện gì. Dựa theo ước định trực tiếp đem quyền hành chuyện gì cho ta liền có thể, vì cái gì còn phải một lần nữa thương lượng. Chẳng lẽ thần muốn đổi ý? Không, không đúng, cái này ước định là từ vị kia điện hạ chứng kiến, thần không dám đổi ý. Bất quá thần không dám đổi ý. Nhưng thần có thể để ta chủ động từ bỏ a, thần linh muốn thuyết phục phàm nhân từ bỏ, vậy nhưng thật sự là quá đơn giản. Thần sẽ không là thật muốn đổi ý đi, dù sao cái kia thế nhưng là quyền hành a. Phỉ Ở Nạ Rủ Xèo nghe xong hoàng hôn chi thần về sau, trong đầu suy nghĩ rối rít hiện lên. Nàng một hồi nghĩ đến nếu như hoàng hôn chi thần thật để nàng chủ động từ bỏ, nàng nên làm cái gì, một hồi lại hối hận đi vào hoàng hôn chi thần thần quốc, tại chủ vị diện đồng dạng có thể làm giao dịch. Nàng một bên suy nghĩ lung tung, vừa mở miệng ứng đối hoàng hôn chi thần, thanh âm nói năng lộn xộn, ta khả năng không có thời gian. Ta đợi chút nữa còn có việc. Người đang sợ. Hoàng hôn chi thần trong mắt màu vàng nóng bên trong hiện ra một tia nụ cười thản nhiên. Không có. Phản bác thốt ra, Phỉ Ở Nạ Rủ Xèo sau khi nói xong trong lòng ngược lại yên ổn không ít. Cái kia đến cũng nên đến, cái kia đối mặt cũng nên đối mặt. Nói không chừng là chính ta suy nghĩ nhiều nữa nha. Yên tâm, ta chỉ biết chiếm dụng ngươi một chút thời gian, sẽ không quá dài. Hoàng hôn chi thần ôn hòa nói, ta nghĩ thương lượng với ngươi thoáng cái trị liệu quyền hành xử lý vấn đề, trực tiếp đem quyền hành từ trên người ta tách ra ngoài thực tế là quá lãng phí, dù sao ta cho dù là đem quyền hành chuyển di cho ngươi, ngươi cũng không có cách nào trực tiếp nắm giữ quyền hành, cho dù là đạt được nó, cũng chỉ có thể tấn thăng thành bán thần. Xong. Phỉ Ở Nạ Rủ Xèo nghe đến đó, trong óc của nàng liền bị xong hai chữ này chiếm cứ. Hoàng hôn chi thần trong mắt màu vàng nóng bên trong ý cười càng đậm. Ta có thể tách ra một cái trị liệu chi thần phân thân giao cho ngươi, ngươi chỉ cần rót vào tinh thần của ngươi liền có thể đối với nó tiến hành khống chế, dạng này ngươi sẽ lấy được một bộ chân thần phân thân, mượn nhờ cái này phân thân, ngươi có thể gián tiếp nắm giữ trị liệu quyền hành. Coi chính ngươi hoàn thành tấn thăng cần điều kiện lúc, ngươi lại đem quyền hành chuyển rời đến trên người mình, dạng này ngươi có thể trực tiếp chiếm cứ cũng nắm giữ trị liệu quyền hành, tấn thăng chân thần. Nhưng là bởi vì ngươi không có chiếm cứ quyền hành, vô pháp đem tín ngưỡng chuyển hóa thành thần lực. Cố này phân thân biết đang tiêu hao xong thần lực sau sụp đổ, cho nên ngươi muốn tại phân thân sụp đổ trước đó đem quyền hành chuyển di đi ra, bằng không mà nói, phân thân sụp đổ, quyền hành sẽ trực tiếp tan biến. Bất quá ngươi có thể tại phân thân thần lực hao hết trước đó thỉnh cầu ta hoặc là cái khác thần linh viện trợ, giúp ngươi bổ sung thần lực, lấy trì hoãn phân thân sụp đổ. Sao ba? Phỉ Ở Nạ Rủ sẽ thoáng cái liền ngu ngơ, sợ hãi trong lòng, khủng hoảng, lo lắng các cảm xúc toàn bộ biến thành lúng túng. Làm giao dịch hồi báo. Ta hy vọng tại ngươi tấn thăng chân thần tương lai 200 năm bên trong, đưa ngươi lấy được tín ngưỡng phân một nửa cho ta. Nghe xong thần lời nói, Phỉ Ở Nạ Rủ Xèo bỗng nhiên bình tĩnh lại, nàng bắt đầu suy nghĩ lên giao dịch này lợi và hại. Đối với người như nàng đến nói, 200 năm là một đoạn dài đằng đằng thời gian, có thể đứng tại thần linh góc độ đến xem, 200 năm thoáng một cái đã qua. Dùng tương lai 200 năm thời gian bên trong lấy được một nửa tín ngưỡng đổi lấy một tôn cấp bậc chân thần phân thân, để cho mình đường thành thần biến thành đường bằng phẳng. Không thể nghi ngờ là một kiện rất tính ra sự tình. Nàng suy nghĩ hoàn tất, làm ra lựa chọn. Cảm tạ ngài viện trợ, ta tiếp nhận ngài quà tặng. Tại tương lai, ta biết trả cho ngươi hài lòng giá cả. Chương 511, Bí Dược Nghiên Thảo Hội. xâm bên trong xiết đến bên trong thành. Phi ẩn nạ rủ xèo dâm tại sâu đến nhìn không ra nhan sắc ban đầu trên đường cái, bên cạnh tiểu quán bên trong thỉnh thoảng truyền ra hắc long, bạch long, kim long từ ngữ. Kia là đương thời lưu hành nhất, một cái tên là làm cự long truyền thuyết trò chơi. Cự long truyền thuyết hết thể có 10 loại khác biệt cự long, tờ lệ ở căn cứ phe mình hiện hữu thẻ bài tổ kiến thích hợp tạp tổ, chỉ huy anh hùng, khu động tùy tùng, thi triển pháp thuật, cùng trò chơi hảo hữu hoặc vốn không quen biết đối thủ phân cao thấp. Mà thú vị là, làm tờ lệ ở tổ tốt thẻ bài phân cao thấp thời điểm, sẽ có các loại cùng loại với ma pháp hiệu quả hoa lệ đặc hiệu xuất hiện. Đặc hiệu cùng ma pháp hiệu quả cơ hồ giống nhau như lúc, khác biệt duy nhất ngay tại ở đặc hiệu hơi lộ ra trong suốt một chút, đồng thời không có bất cứ thương tổn gì tính. Cự long truyền thuyết một khi đẩy ra liền vang dội toàn bộ đại lục, lên tới quốc vương quý tộc, hạ đến bình dân nô lệ, đều đang chơi cự long truyền thuyết. Băng tuyết nữ thần khai phá ra càng ngày càng nhiều trò chơi, lấy cái tốc độ này xuống dưới, nói không chừng người giấy tiên sinh thật biết vượt qua ta. Phi ẩn nạ rủ xeo đầu tiên là cảm thán thoáng cái, sau đó cầm nắm tay nhỏ, cho mình cổ vũ động viên, ngươi cũng muốn cố lên à, phi ẩn nạ tiểu thư. Nàng ra khỏi thành, đi vào một tòa trang viên trước mặt, đầu tiên là hữu hảo gõ ba cái cửa lớn, sau đó thấp giọng nói một câu ám ngữ, sau đó sẽ mở một cái quyển trụ, hóa thành cánh cổng ánh sáng, một bước đạp đi vào. Một bước vào, trong tầm mắt liền đổi nhan sắc, tại trang viên thời điểm, sắc trời dần muộn, có thể đi vào cánh cổng ánh sáng về sau, lại biến thành vào lúc giữa trưa. Bất quá phỉ ở nạ rủ xẻo cũng không có bất kỳ cái gì kinh hoàng, bởi vì nơi này là một cái bán vị diện, một cái độc thuộc về bí dược nghiên thảo hội bán vị diện, cũng là bí dược nghiên thảo hội tổng bộ chỗ. Đang nỗ lực nắm giữ trị liệu quyền hành quá trình bên trong, nàng nghiên cứu ra rất nhiều dược tề, mà những chất thuốc này đại bộ phận là thông qua bí dược nghiên thảo hội lưu truyền ra đi, tên của nàng, bí dược nghiên thảo hội đến lợi. Cho nên cho dù nàng liền bí dược nghiên thảo hội thành viên chính thức cũng không tính, y nguyên có tư cách đi vào cái này tổng bộ. Phi ẩn nạ tiểu thư. Tại nàng bước vào bán vị diện mấy hơi thở về sau, một tên tóc hoa dâm lão nhân liền đi ra, sau lưng hắn, còn có 5 cái mặc hoa lệ trưởng bảo nam nữ. Đây là bí dược nghiên thảo hội 6 cự đầu, cũng là toàn bộ bí dược nghiên thảo hội chân chính trên ý nghĩa người cầm quyền. Lão nhân mang theo một bộ thủy tinh nghiền nát thành kính mắt, cười tủm tỉm nói. Nghe ngươi nói có một kiện đại sự muốn thương lượng với chúng ta, là cái gì? Là ngươi lên lần cùng chúng ta đề cập tới kháng chết làm. Danh xưng ban thần trở xuống, chỉ cần có một hơi tại, liền có thể cứu trở về đồ chơi. Hiệu quả có thể so với tộc tập sinh mệnh chi thủy dược tề. Ngươi nghiên cứu ra được rồi. Nếu như là, như vậy bí dược nghiên thảo hội liền muốn một bước lên trời. Mặc dù được sự giúp đỡ của Phi Ân Nạ Dù Xẻo, bí dược nghiên thảo hội tân dược tầng tầng lớp lớp. Từ tất cả mọi người có thể sử dụng bình mã nạ nhỏ bình máu nhỏ đến nhằm vào các loại tật bệnh đặc hiệu thuốc, liên tục không ngừng cho bí dược nghiên thảo hội mang đến kim tệ. Nhưng tại thế giới này, kim tệ loại vật này cũng không phải là vật năng, đại đa số ma pháp tài liệu, chân quý bảo thạch cùng các loại thần kỳ vật chất năng lượng đều là kim tệ mua không được, nắm trong tay lấy những tài liệu này các chức nghiệp giả thường thường chọn cùng những nghề nghiệp khác người thông qua lấy vật đổi vật phương thức trao đổi lẫn nhau tài liệu trong tay. Bọn hắn không phải không nghĩ tới đem thuốc của mình bán cho chức nghiệp giả, chỉ là bọn hắn thử chào hàng thoáng cái liền từ bỏ. Bình mã nạ nhỏ cùng bình máu nhỏ đối với cấp thấp chức nghiệp giả có nhất định hiệu quả, nhưng đến nghề nghiệp cấp cao người cũng không có cái gì tác dụng, đến nỗi các loại tật bệnh, nghề nghiệp cấp cao người lúc nào biết nhiễm bệnh rồi. Tật bệnh giáng lâm kia là nguyên rủa, không phải tật bệnh, nhằm vào tật bệnh đặc hiệu thuốc vô hiệu. Nhưng có thể so với sinh mệnh chi thủy kháng chết làm liền không giống. Mặc dù dựa theo miêu tả kháng chết làm nhưng thật ra là so ra kém sinh mệnh chi thủy, dù sao sinh mệnh chi thủy không chỉ có thể khôi phục thương thế, thể lực, ma lực, còn có thể rửa sạch nguyên rủa, đề cao đối với nguyên tố thân hòa, dùng qua sinh mệnh chi thủy chức nghiệp giả ở một mức độ nào đó sẽ có được tự nhiên ưu ái. Nhưng sinh mệnh chi thủy quá ít, có thể dựng dục ra sinh mệnh chi thụ đều từ hít tập cầm giữ. Mà hít tập vừa ra đời chính là chức nghiệp giả, trưởng thành chính là truyền kỳ cấp, nghĩ từ trong tay bọn họ cầm tới sinh mệnh chi thủy. Mặc kệ là đoạt còn là cầu, đều vô cùng gian nan. Có thể kháng chết làm liền không giống, sản xuất hàng loạt loại hình dược tề, hiệu quả dù là kém chút, cũng có thể từ cao đẳng chức nghiệp giả, thậm chí là chuyển kỳ chức nghiệp giả trong tay móc ra không ít đồ tốt. Cũng không phải là. Phi ẩn nạ rủ xeo lắc đầu, ta là tới thương lượng với các ngươi một việc. Ngươi nói. Lão nhân thu liễm một điểm dáng tươi cười. Phi ẩn nạ rủ xeo nhìn xem trước mặt 6 người, nói thẳng nói, ta dự định tổ kiến giáo hội. Nhưng trong tay của ta không có nhân thủ, cho nên ta hy vọng có thể trực tiếp đem bí dược nghiên thảo hội cải tổ thành giáo hội. Nàng đem chính mình ý tứ rõ ràng nói ra, liền kém nói thẳng ta muốn thu biên các ngươi. Phi ẩn nạ tiểu thư, ngươi là bán thần đi. Phi ở nạ rủ sẹo cũng không nói lời nào, chỉ là lẳng lặng nhìn vị lao nhân này. Lao nhân thở dài. Kỳ thật ta từ vừa mới bắt đầu liền có suy đoán, một người nghiên cứu ra như vậy dược vật, không cầu kiếm tiền, chỉ yêu cầu chúng ta đem tên của nàng lan truyền ra ngoài, trừ thánh mẫu, ước chừng cũng chỉ có ý đồ nắm giữ quyền hành bán thần. Mặc dù ta không biết ngươi là thế nào che giấu mình lực lượng, nhưng ngươi không nên đến nơi này. Cái này bán vị diện tại ngàn năm trước chính là bí dược nghiên thảo hội tổng bộ, đi qua một đời lại một đời người ra chỉ cùng cải tạo, đã sớm thành tuyệt địa, mượn nhờ bán vị diện lực lượng, muốn áp chế bán thần, không khó. Một vị khác tóc cũng không trắng bệch lão nhân ha ha cười, ha ha, kỳ thật chúng ta là thật tâm muốn hợp tác với ngươi, dù sao chúng ta không phải bán thần, không có chiếm cứ quyền hành, chúng ta không muốn tên, chỉ cần tiền, nhưng muốn trách liền chỉ có thể trách ngươi quá tham lam. Mượn nhờ chúng ta bí dược nghiên thảo hội lực lượng nắm giữ quyền hành còn chưa đủ, còn muốn hợp nhất chúng ta. Cũng không nghĩ một chút, chúng ta bí dược nghiên thảo hội tại chủ vị diện đặt chân mấy ngàn năm, từng bước một trưởng thành đến hôm nay tình trạng này, làm sao lại thật như ngoại giới nói như vậy, là một cái không có chút nào lực lượng, thuần túy dược tề sư tổ chức. Nếu như là, chúng ta sớm đã bị người khác chiếm đoạt. Ngươi nói đúng. Phi ấn nạ rủ xeo nhẹ gật đầu, thuần trắng ánh sáng từ trên người nàng phát ra, như là mới lên mặt trời đồng dạng. Tràn ngập khó có thể tưởng tượng phá ma lực lượng, một cái tiếp theo một cái ma pháp cả bẫy, manh khóe, pháp trận các loại thủ đoạn bị tia sáng xua tan, toàn bộ bán vị diện bị rửa thành biển ánh sáng. Khó nói lên lời thần thánh ý vị nhét đầy đầy toàn bộ bán vị diện, phi ở nạ rủ sẽ thở dài một cái, thế nhưng là, chỉ có tại rời xa chủ vị diện bán vị diện bên trong, ta sử dụng lực lượng lúc mới không cần lo lắng dị thường hao tổn A. Chương 512, Vạn Long Chi Vương. Phi ở nạ tiểu thư phát huy đến không tệ lắm. Mặt trời hình chiếu mới vừa lên tới Diêm Vương tinh trình độ phía trên, ôm ấp lấy tinh cầu ngủ Khương Hạo khi nhìn đến Phỉ Ẩn Nạ rủ xéo đem bí dược nghiên thảo hội 6 cự đầu một mẻ hốt gọn thời điểm, nhịn không được cho tiểu tỷ tỷ điểm tán thoáng cái. Nhận lấy bí dược nghiên thảo hội cái này tại chủ vị diện tồn tại mấy ngàn năm tổ chức về sau, Phỉ Ẩn Nạ rủ xéo giáo hội khung xương liền có, tiếp xuống chỉ cần tại tín đồ bên trong lượng lớn để bạt mục sư, phong phú giáo hội huyết nục, liền có thể thành lập được một cái trải rộng đại lục quái vật khổng lồ. Bất quá để Khương Hạo ngoài ý muốn chính là, Phi Ẩn Nạ Dụ sẽ tại nhận lấy bí dược nghiên thảo hội sau cũng không có lập tức tay tổ kiến giáo hội, mà là trước tiên ở Sẻn Lẽ bên trong xây thành tạo một tòa bệnh viện. Dị giới mặc dù có bác sĩ, nhưng cũng không có bệnh viện. Bởi vì trên đại lục, chức nghiệp giả là không biết nhiễm bệnh, mà quý tộc nhiễm bệnh sẽ tìm mục sư của thần linh tìm kiếm trị liệu, mặc kệ tật bệnh gì, thần thuật mới ra, lập tức chữa khỏi, nếu như trị không hết trước hết giết, lại đến một cái phục sinh thuật, cam đoan đầy máu phục sinh. Chỉ có xấu hổ ví tiền giống tuyết bình dân cùng người không có đồng nào nô lệ mới có thể tìm bác sĩ xem bệnh. Mà thế giới này bác sĩ trình độ có thể xưng vô cùng thê thảm. Bọn hắn thừa hành lấy khứ trừ bệnh biến nguyên tắc, đối với trị liệu khai thác lấy máu liệu pháp, chỗ nào xảy ra vấn đề ngay tại chỗ nào cắt một đao lấy máu, không chết chính là trị liệu thành công, chết chính là thời vận không đủ. Chỉ có vô cùng có danh khí bác sĩ mới có thể vận dụng một hai loại thảo dược tiến hành trị liệu. Thành lập bệnh viện về sau, có thể lợi dụng chính mình sở trường kết hợp hóa học công thức phân tử, luyện kim thuật, dược tê học dược vật nghiên cứu phát minh bản lĩnh, tính nhắm vào sản xuất hàng loạt đối với bình dân hữu hiệu dược vật, mượn cơ hội tại bình dân cùng nô lệ thu hoạch lượng lớn lực ảnh hưởng, thuận tiện chính mình chọn lựa tín đồ, nói không chừng Phỉ Ẩn Nạ Dụ Xẻo sẽ trở thành nguyên hạch chúng thần bên trong tại chủ vị diện tín đồ nhiều nhất một tôn thần linh. Tín ngưỡng nhiều ít cùng tín đồ thực lực không quan hệ, cái cùng tín đồ số lượng cùng thành kính mức độ có quan hệ. Cho nên trước kia ngũ sắc long hậu dựa vào số lượng khổng lồ long thú loại sinh vật, bạc kim long thần thì là tại trong nhân loại truyền bá tín ngưỡng. Mà xem như chủ vị diện số lượng nhiều nhất bình dân cùng nô lệ, không thể nghi ngờ là thần linh chủ yếu tín ngưỡng nơi phát ra. Dĩ vãng thần linh biết khai thác khống chế quốc vương, đại quý tộc hình thức, cưỡng chế để vương quốc, công quốc hoặc quý tộc đất phong bên trong bình dân các nô lệ tín ngưỡng chính mình, thậm chí là trực tiếp bốn, giáo hoàng đã quốc vương. Nhưng theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều thần linh vứt bỏ truyền thống phong bế hình thức, ngược lại tổ kiến phở loạt đại lục giáo hội, vứt bỏ biên giới cùng quý tộc hạn chế, tự do trên đại lục truyền bá tín ngưỡng, cùng cái khác giáo hội tranh đoạt tín đồ. Mà Phỉ Ẩn Nạ Dụ Xẻo bệnh viện nếu như có thể mọc lên như nấm, không thể nghi ngờ sẽ cho tương lai thần cung cấp to lớn tiện lợi. Khương Hạo quan sát xong Phỉ Ẩn Nạ Dụ Xẻo về sau, lại nhìn lướt qua ạ rẻm cơ dẻo. Ạ rẻm cơ dẻo dẫn theo đám kia tiết độc tế ti cơ hồ đem cầm toàn bộ băng tuyết giáo hội. Chỉ chờ băng tuyết nữ thần đem quyền hành chuyển di cho hắn, lập tức liền có thể giữ băng tuyết nữ thần lại đến giáo hội cùng tín đồ đều chuyển hóa thành chính mình nội tình. Xem ra mọi người phát triển đều rất tốt sao. Khương Hạo hơi nết khỏe môi lên lên, Phi Ẩn Nạ Dụ Xẻo, ạ rẻm cờ dẻo, ái giả tạ cả vẹn đi đều là sớm nhất đi theo hắn người, hiện tại ái giả tạ cả vẹn đi phục sinh trở về, phi ở nạ dù sẽ cùng ạ dẻm cờ dược triệt để đạp lên con đường thành thần, nói không chừng trước thần hội nghị về sau có thể đổi tên thành chư thần hội nghị. Đón lấy, ánh mắt của hắn đảo qua Hắc Long Bà Mạc, phát hiện Hắc Long Bà Mạc đang cùng một đầu hồng long chiến đấu, chuẩn xác mà nói, là Bà Mạc bị hồng long áp chế, ở vào bị đánh trạng thái. Ánh mắt của hắn nhìn trộm thoáng cái sông dài vận mệnh, lập tức liền minh bạch tiền căn hậu quả, gương mặt hơi run rẩy. Bà Mạc tại cùng một đầu lam long lúc làm tình tự xưng chính mình là vạn long chi vương, kết quả đầu này lam long đảo mắt liền đem nó cái danh xưng này nói cho chính mình mới thân mật, một đầu bán thần cấp hồng long. Sau đó Hắc Long Bà Mạc liền bị đầu này hồng long tìm tới cửa tờ cờ. Không do dự, Khương Hạo đưa tay tại sông dài vận mệnh bên trong bắn ra, một giọt thanh tịnh nước sông liền bị bắn tới chủ vị diện. Ngay tại bị đánh Bà Mạc gần như trong nháy mắt liền cảm thấy khí tức quen thuộc. Là vận mệnh khí tức, là chủ nhân khí tức. Nó buộc phát ra bú sữa mẹ khí lực, đem sắp cơi tại trên người mình lớn hồng long phá tan, sau đó phá lên cười, bản vạn long chi vương chủ nhân đã giáng lâm, đáng chết hồng long, chờ chết đi ngươi. Hồng long bị phá tan sau lúc đầu dự định lại tiến lên. Làm cùng là ma pháp cách điện rồng, cùng dựa vào vật lộn năng lực ăn cơm cự long, hồng long tại vật lộn lên vẫn là muốn mạnh hơn hắc long, ngang cấp đỏ sức phía dưới, hồng long thường thường có thể đè ép hắc long đánh. Nhưng đối phương lại có chủ nhân. Có thể trở thành một vị bán thần cấp hắc long chủ nhân, tuyệt đối không phải cái gì người nhỏ yếu. Bởi vì nhìn người nhỏ yếu thuận mắt, hoặc là bởi vì một cái cổ lao ước định, liền đi liền cho người khác làm tọa kỵ cự long. Chỉ có nhân loại viết trong tiểu thuyết mới có, trong hiện thực căn bản bên trong không tồn tại. Cho dù là lấy thiện lương chính nghĩa lấy xưng, cùng ngũ sắc long không hợp nhau đám kim long, cũng không có khả năng để so với mình yếu ra hỏa cưỡi tại trên người mình. Hồng long ngừng lại, nhỏ vụn long đồng nhìn lướt qua, trong tầm mắt mạnh mà nhìn thấy một giọt từ trên trời rớt xuống giọt nước. Nó cảnh giác nhìn xem cái này dị thường xuất hiện giọt nước, mở ra miệng lớn, nhắm ngay giọt nước, một ngụm long tức phun ra ngoài. Ngay lúc này, nhìn như bình thường giọt nước bên trong chiết xạ ra hồng long bộ dáng. Giọt nước bên trong hồng long đối hắc long tựa hồ muốn nói cái gì, thái độ cực kỳ khiêm tốn. Thấy cảnh này, hồng long đáy lòng đột nhiên toát ra một cỗ xuyên vào cốt tủy hàn ý, toàn thân nó lân phiến cơ hồ đều muốn dựng đứng. Chạy! Không có mảy may do dự, hồng long lập tức mở ra chính mình cánh, xoay người chạy đường. Loại này quỷ dị, có thể để cho nó cảm giác được thai họa ngập đầu lực lượng, nó là nửa điểm đều không muốn trêu chọc. Nhưng ngay tại nó mở ra cánh, bay lên hơi thở tiếp theo ở giữa, giọt nước cùng nó sinh ra một loại liên hệ thần bí, tiếp lấy cái này liên hệ, một cái khó nói lên lời lực ảnh hưởng thêm tại trên người hắn. Vận mệnh con rối, không có mảy may khống chế tinh thần vết tích, cũng không có biến hóa thành khôi lỗi về sau cảm giác cứng ngắc cảm giác, hồng long giống như vận mệnh báo trước như thế, thái độ khiêm tốn đối với bà Mạc gọi vạn long chi vương. 3. Hắc long bà Mạc mở ra cánh nhảy một cái, dẫm tại hồng long trên lưng, đánh tơi bời lên. Còn một bên đánh một bên kêu to gọi ngươi hung hăng ngang ngược. Chờ nó xả giận, Khương Hạo thanh âm từ thiên ngoại truyền đến. Ngươi muốn làm vạn long chi vương, muốn trở thành loài rồng sinh vật chúa tể. Hắc Long Bà Mạc không tự giác liền túi lầu xuống, lộ ra lấy lòng dáng tươi cười. Bạc Kim Long Thần cùng Ác Long Mẫu Thân đều vẫn lạc, loài rồng chúa tể vị trí còn chỗ trống, ta cảm thấy ta có thể thử một chút, dù sao làm ngài tọa kỵ, ta không thành chân thần là tại cho ngài mất mặt ta. Đương nhiên, nếu là ngài nguyện ý để ta trở thành nông nghiệp chi long, cũng không phải không thể tiếp nhận. Khương Hạo nhẹ nhàng gật đầu. Ta tại Hỗn Độn Hải bên trong phát hiện một cái kỳ sệ lệ vương quốc, ngươi đi đem bọn hắn bắt tới, ta liền giúp ngươi trở thành vạn long chi vương. Chương 513, kỳ sệ lệ. Các ngươi ở đâu? Ta đáng yêu kỳ sệ lệ, các ngươi nghịch ngợm, đừng giấu, mau ra đây đi, ta mang các ngươi cùng một chỗ bay. Biến hóa ngàn vạn Hỗn Độn Hải bên trong, một đầu hình thể to lớn, uy vũ hùng tráng hắc long mở ra chính mình hung mãnh đồng tử, tìm kiếm khắp nơi kỳ sệ lệ tung tích. Từ khi chủ nhân của nó đáp ứng nó, chỉ cần tìm được kỳ sệ lệ vương quốc, cũng đem bọn hắn di chuyển đến Diêm Vương Tinh, liền viện trợ nó trở thành vạn long chi vương, mừng rỡ như điên nó lập tức đứng dậy rời đi chủ vị diện, đi vào Hỗn Độn Hải. Nhưng đi vào Hỗn Độn Hải sau nó mới phát hiện chính mình đánh giá thấp tại trong biển hỗn độn tìm người độ khó. Loại này từ vô số hỗn độn tạo dựng khu vực thời thời khắc khắc đều tại phát sinh biến hóa. Không chỉ có là cảnh tượng thời thời khắc khắc đều tại phát sinh, liền phương hướng đều tại phát sinh biến hóa, khả năng ngươi vẫn cảm thấy chính mình là tại hướng một cái phương hướng bay, nhưng trên thực tế ngươi lại là một hồi đi về phía nam bay, một hồi hướng bắc bay. Thế là một đầu đâm vào Hỗn Độn Hải bạ mà phát hiện chính mình lạc đường. Tại trải qua liền chính nó cũng không biết bao nhiêu thời gian về sau, bạ mà cảm giác chính mình sắp nổi điên, cứ việc nó rất cố gắng vững chắc tinh thần của mình cùng tư duy. Ý đồ đem hỗn loạn ý nghĩ từ trong đầu của chính mình bài xích ra ngoài. nhưng nó còn là rất rõ ràng có thể cảm giác được chính mình ngay tại từng chút trở nên điên cuồng. Đáng chết kỳ xê lệ, đừng để ta tìm tới các ngươi, chờ ta tìm tới các ngươi, ta nhất định phải các ngươi tốt nhìn. Kỳ thật bình thường đến nói, điểm ấy thời gian đối với cự long đến nói, cũng không tính rất dài, khả năng có cự long ngủ một giấc đều so thời gian này dài, nhưng nơi này không phải bình thường thế giới, nơi này là hỗn độn hải, nguyên tố hỗn loạn, phương hướng hỗn loạn, không gian hỗn loạn, liền thời gian đều hỗn loạn hỗn độn hải. Thời gian dài ở chỗ này, cũng mắt thấy cái này quái đản hỗn loạn thế giới về sau, bạ mà tinh thần nhận thế giới này ô nhiễm, xuất hiện bị thế giới này đồng hóa dấu hiệu. Nó quyết định lại tìm không đến kỳ xê lệ, trước hết từ hỗn độn hải rời khỏi, về chủ vị diện tìm ạ dẻm cờ dẻo muốn điểm ngăn cản tâm linh ô nhiễm ma pháp quyển trục hoặc vật phẩm trở lại. Ngay tại nó nghĩ đến muốn hay không rời đi trước thời điểm, một cái mang theo mặt nạ nam nhân xuất hiện tại hắc long bạ mà trước mặt. Hắn vừa xuất hiện liền lấy ra một cái thuần trắng lông vũ, đưa nó đặt ở trước bộ ngực mặt, thấp giọng mặc niệm vài câu, sau đó biểu lộ trang nghiêm nói: "Chúc phúc." Thuần trắng ánh sáng đâm vào hắc long bạ mạt trong đồng tử, nó cơ hồ là bản năng nhắm mắt lại, sau đó nó cảm giác trong thân thể mình điên cuồng đang bị cấp tốc áp chế, biến thành tỉnh táo bình thản. Sau khi làm xong những việc này, nam nhân cẩn thận từng ly từng tí đem lông vũ thu vào trong ngực của mình, sau đó đối bạ mạt nói: "Ngươi tốt, ta gọi James David, là phụng điện hạ mệnh lệnh tới giúp ngươi." "Giúp ta?" "Không. Ta không cần người giúp, ta một người liền có thể hoàn thành." Bạ Mạt nghe được James David là đến giúp chính mình, đầu lắc đến so chống lúc lắc còn nhanh hơn. Tìm tới kỳ xệ lệ cũng đem bọn hắn bắt đi nhiệm vụ này thế nhưng là quan hệ đến nó trở thành vạn long chi vương, vạn nhất người khác nhúng tay sau chủ nhân đổi ý làm sao bây giờ. Suy bụng ta ra bụng người, chính mình có cơ hội đổi ý thời điểm khẳng định cũng là muốn đổi ý. Nếu không phải đều nói cho ngươi kỳ xệ lệ vương quốc cụ thể địa chỉ, ngươi còn tại hỗn độn hải bên trong xoay quanh vòng. Vị kia điện hạ làm sao lại đem ta phái tới? James David ở trong lòng oán thầm thoáng cái, giải thích lên. Ta tới đây đích thật là giúp cho ngươi, bất quá cũng không phải là giúp ngươi chiến đấu. Trên thực tế ta cũng không am hiểu chiến đấu, mà lại nơi này ta chỉ là một cái phân thân. Phân thân? Hắc Long bà Mạt quan sát tỉ mỉ lấy James David, cảnh giác giảm bớt rất nhiều. Ngươi có thể giúp ta cái gì? Ta có thể giúp ngươi tìm tới kỳ xệ lệ. Làm chiếm cứ ngụy trang cùng giả tượng bán thần. Hắn có thể xuyên thấu qua biểu tượng biến hóa nhìn thấy dấu ở mặt ngoài dưới chân thực, tại hỗn độn hải loại này hỗn loạn địa phương, dùng một câu hình dung hắn, chính là như cá gặp nước, hồ ly chơi liêu trai. Nô, vậy ngươi còn chờ cái gì? Tranh thủ thời gian dẫn đường A. Bạ Mạt mở ra cánh, vội vã không nhịn nổi thúc giục. James David nhẹ gật đầu, ánh mắt đảo qua bốn phía biến hóa hoàn cảnh cùng phương hướng, phân rõ phương hướng về sau, bước chân. Bạ Mạt thấy, tranh thủ thời gian đi theo. Tại James David dẫn đầu phía dưới, bạ Mạt khi thì rẽ ngoặt, khi thì lùi lại, khi thì lên cao, khi thì chìm xuống, nện bước để cái am hiểu vật lộn, không am hiểu ma pháp cự long xem không hiểu bộ pháp. Không biết qua bao lâu, tầm mắt của nó bên trong đống nhiên khai thác. Lan lộn nguyên tố trong hải dương, một tòa lơ lửng mặt đất cùng sừng sững ở trên mặt đất thành thị xuất hiện tại tầm mắt của nó bên trong. Đây là một tòa thật to cứ điểm cấp thành thị, màu xám trắng hòn đá là thành thị chủ yếu màu sắc, từng tòa tu đạo viện đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mà tại thành thị bên ngoài, to lớn nguyên tố vòng xoáy như là một đạo bình chướng đồng dạng, đem tòa thành thị này cùng hỗn loạn hỗn độn hải ngăn cách, khiến cho không chịu đến hỗn độn hải hỗn loạn ảnh hưởng. Rốt cuộc tìm được các ngươi bọn này tiểu côn trùng. Hắc Long bạ mạt hung ác nhìn xem tầm mắt thành thị. Bị cây kia lông vũ chúc phúc trấn an về sau, tâm tình của nó bình thản rất nhiều, nhưng tâm tình bình thản không có nghĩa là trước đó điên cuồng lúc đối với kỳ xệ lệ chán ghét liền biến mất. Tương phản, nó đối với kỳ xệ lệ đáng ghét hơn. Bởi vì nó sở dĩ bị hỗn độn hải ô nhiễm, cũng là bởi vì tìm không thấy kỳ xê lệ, về phần tại sao không ghét hỗn độn hải, đương nhiên là bởi vì nó đối mặt hỗn độn hải lại ra không được khí a. Nhiệm vụ của ta hoàn thành. James David nhìn tòa thành thị này liếc mắt, thân ảnh chậm rãi trở thành nhạt. Kỳ xê lệ không tin thần, cho nên không có mục sư tồn tại, bởi vì lâu dài ở tại hỗn độn hải, không có cách nào tiếp xúc đến ma võng, cho nên cũng không có pháp sư tồn tại. Nghề nghiệp của bọn hắn đại đa số là vũ tăng. Chỉ có cực ít bộ phận là tâm linh thuật sĩ cùng du đáng giả. Mà vũ tăng loại này ỷ lại chính mình nhục thể, nắm đấm trước nghiệp giả, cơ hồ bị hắc long loại này am hiểu vật lộn cự long khắc chế, bọn hắn cặp kia cường đại nắm đấm đối với hắc long cứng rắn lân phiến đến nói, bất quá là gai ngứa. Tại hắc long tới gần kỳ xệ lệ vương quốc lúc, kỳ xệ lệ cũng phát hiện đầu này giữ tận cự thú, không có mảy may sợ hãi, cái này toàn dân giai binh chủng tộc liền từ chính mình thành thị vọt ra. Lít nha lít nhít kỳ xệ lệ không sợ hai chút nào đối với đầu này xâm nhập gia viên của mình cự long khởi xướng công kích, một số người trên mặt thậm chí lộ ra nét mặt hưng phấn. Như thế tàn bạo sao? Bạ Mạt bị kỳ sẽ lệ xung phong giật nảy mình, nó trong dự đoán hình tượng là nó vừa xuất hiện, cái này loại người chủng tộc tựa như chủ vị diện nhân loại đồng dạng, đối với mình đầu hàng, sau đó muốn gì cứ lấy. Kết quả không nghĩ tới cái chủng tộc này trực tiếp đánh tới. Bất quá nó lần này cũng không có lựa chọn lui lại hoặc là chạy trốn. Bởi vì ngươi Bạ Mạt đại gia lần này cần biểu hiện tốt một chút một phen A. Chương 514, cần hỗ trợ sao? Kỳ sẽ lệ như là kiến hôi, lít nha lít nhít bay qua nguyên tố vòng xoáy. Mặc dù kỳ sẽ lệ lấy vũ dũng lấy sưng, sùng bái chiến sĩ vinh quang, lấy yếu thắng mạnh người, có thể có được bọn hắn khoe, nhưng thật không có nghĩa là bọn hắn liền thật không có đầu óc. Tại đối mặt Bạ Mạt cường đại như vậy hắc long lúc, những thứ này kỳ sẽ lệ cũng mặc kệ cái gì chiến sĩ vinh quang, trực tiếp cùng nhau tiến lên. A a a a. Bạ Mạt nhìn qua những thứ này kỳ sẽ lệ, ngửa đầu, có chút mở ra tấm kia to lớn miệng rồng, trong cổ họng ngưng tụ ra nhiệt độ cực cao hỏa diễm. Vang một tiếng, không gì sánh được trướng mắt ánh lửa lấp lánh lên, nhiệt độ kỳ cao hỏa diễm bị phun ra. Tia sáng phía dưới, bị ngọn lửa phun vừa vặn kỳ sẽ lệ bên ngoài thân quần áo lập tức thiêu đốt hầu như không còn, sau đó là cả người bị mấy vạn độ nhiệt độ cao nhóm lửa, hóa thành hỏa cầu, rơi xuống hồi nguyên làm vòng xoáy, trở thành nguyên tố một bộ phận. Hắc Long Bạ Mạt một kích kiến công về sau, không có dừng lại, ngược lại lung lay đầu, di động hỏa trụ, thiêu chết càng nhiều người. Một cái tiếp theo một cái kỳ sẽ lệ bị ánh lửa phun trúng, sau đó nhóm lửa. Thấy cảnh này, một cái tâm linh thuật sĩ ánh mắt nhìn chòng chọc vào đầu này Hắc Long, tại đầu lâu của nó na di đến trên người mình, ánh mắt nhắm ngay chính mình thời điểm, trong con mắt đông nhiên sáng lên một vệt ánh sáng. Tâm linh chấn bạo. Hỏa diễm giữa trời rơi xuống, tên này tâm linh thuật sĩ tại kêu thảm biến thành than cốc rơi xuống. Mà Hắc Long Bạ Mạt cũng đột nhiên cứng đờ, như dung nham đồng dạng hỏa trụ tại châu ngăn nước. Bắt lấy cơ hội này, như là kiến hôi kỵ sẽ lệ nhóm cùng nhau tiến lên, lít nha lít nhít màu đen lấp đầy Bạ Mạt không gian chung quanh. Chờ nó từ tâm linh thuật sĩ công kích bên trong lấy lại tinh thần thời điểm, trong tầm mắt không gian đã hoàn toàn bị màu đen tràn ngập, từng cái dáng người mảnh khảnh kỵ sẽ lệ người chen người đem nó vây lại, đồng thời có thể nhìn phạm vi càng ngày càng nhỏ. Muốn cùng ta vật lộn, cùng lấy nhục thể cường độ lấy xương Hắc Long chơi vật lộn. Liền các ngươi những thứ này yếu đối ra hỏa. Bạ Mạt cười lạnh từ trong lỗ mũi ra một ngụm nhiệt khí, to lớn hình thể nên đón tiếp lấy. Kỳ sẽ lệ hình thể tương đối chủ vị diện người còn muốn tinh tế một chút, đối với nó đến nói liền thật là tiểu bất điểm, là lấy nó không có chút nào sợ hãi. Nhìn thấy cự long bắt đầu vật lộn, một tên tâm linh thuật sĩ đưa tay giơ lên một quả bóng đá lớn nhỏ bảo thạch, trong đồng tử lóe lên, một điểm quang mang từ nhỏ biến thành lớn, từ tối sáng lên, từ bảo thạch bên trong kích xạ đi ra. Qua trong dây lát liền hóa thành vô hình gió lốc, đem Bạ Mạt bao phủ ở bên trong. Linh hồn tách ra. Bạ Mạt chỉ cảm thấy ý thức của mình bị người dùng thiết truy trùng điệp đánh thoáng cái, một cỗ khó mà chịu được đau đớn hiện ra đến, nháy mắt chiếm hết tất cả ý thức. Nó phát ra thảm liệt chu lên, ở giữa không trung lăn lộn, cái gì va chạm, cái gì phòng thủ, giờ này khắc này nó đều không để ý tới. Cùng lúc đó, cái khác kỳ sẽ lên nắm lấy cơ hội vọt tới Hắc Long bên người, trong tay nắm đấm, hóa thành đầy trời quyền ảnh. Đánh vào Bạ Mạt trên thân. Phanh phanh phanh. Hỗn độn hải bên trong nắm đấm đánh nhục thể thanh âm không ngừng truyền vang, Hắc Long mặt ngoài lân phiến tại tiếp nhận không biết bao nhiêu lần công kích sau có điểm không chịu nổi, từng khối đen nhánh lân phiến phát ra răng rắc thanh âm, mặt ngoài vết rách càng lúc càng lớn. Bạ Mạt mới từ trên tinh thần kịch liệt đau nhức khôi phục lại, đại não liền bị nhục thể kịch liệt đau nhức chiếm cứ. Nó mở to mắt, nhìn xem đầy trời quyền ảnh, doa đến lập tức thu nạp cánh. Ý đồ dùng cánh bao trùm chính mình so sánh địa phương khác càng thêm mềm mại phần bụng. Cánh của nó nhìn chằm chằm oanh kích nắm đấm khép lại, một đôi nhỏ vụn con ngươi càng phát hung ác lên, trong nội tâm lửa giận hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Đáng chết tạp trùng, buồn nôn nô lệ, các ngươi đây là tự tìm. Bạ Mạt có chút chịu không được những thứ này nắm đấm. Mặc dù những thứ này nắm đấm đối với nó đến nói kỳ thật không tính rất đau, thậm chí có thể dùng bị con muỗi đốt một ngụm để hình dung, nhưng không chịu nổi nhiều a. Liền xem như người bình thường bị mấy chục ngàn cái con muỗi cắn một cái khí, cũng phải tại chỗ tử vong, huống chi nơi này kỳ sẽ lệ cũng không chỉ mấy chục ngàn cái. Lại tăng thêm những thứ này kỳ sẽ lệ giống không có tình cảm ra quyền máy móc đồng dạng, một giây ba bốn quyền, nó cảm giác chính mình còn như vậy bị đánh xuống, nói không chừng sẽ bị đánh thành thịt nát. Nó tích góp lực lượng, mạnh mà từ quyền ảnh bên trong vọt ra, đỏ thám cự long chi huyết từ lân phiến cùng lân phiến khe hở ở giữa chảy ra. Bị kéo theo sau trực tiếp phun ra tại trời cao phía trên. Bạ Mạt chiếm cư ở trên không trung, nhìn qua theo sát phía sau kỳ sẽ lệ, nhỏ vụn trong đồng tử tràn ngập căm hận. Nó mở ra cánh, mặc cho cự long chi huyết vẩy xuống ra ngoài, một đôi trong con mắt, tràn ngập thành kính. Ca ngợi ngài, vĩ đại nông nghiệp chi thần, đa nguyên vũ trụ chúng sinh vận mệnh chúa tể, vạn long chi vương chủ nhân sản giờ điện hạ, ngài ưu tú nhất tọa kỵ bà mà ở đây hướng ngài cầu nguyện ánh mắt của ngươi lọt mắt xanh, khẩn cầu thần lực của ngươi giáng lâm. Nương theo lấy cầu nguyện của nó, một đầu tín ngưỡng chi tuyến nháy mắt đem cùng nó cùng Khương Hạo nối liền cùng một chỗ, làm cùng thần linh ký kết qua khế ước tồn tại. Bà mà tín ngưỡng chi tuyến liên tiếp bên trên, liền kinh động ngay tại ngủ say, lấy điều chỉnh thử thế giới khung Khương Hạo. Khương Hạo ánh mắt thuận tín ngưỡng chi tuyến tập trung đến hỗn độn hải bên trong, trước tiên liền thấy toàn thân mạch máu bị đánh cho bạo liệt, xương cốt bị đánh cho vỡ nát, trên lân phiến mặt lít nha lít nhít tất cả đều là nát ngấn, phảng phất sau một khắc liền sẽ tại chỗ hóa thành một đống bột phấn từ bà mà trên thân rời khỏi. Thảm như vậy. Thấy cảnh này, Khương Hạo nói thầm trong lòng. Mặc dù hắn đã sớm làm qua tiên đoán, biết bà mà biết thất bại, cho nên trước giờ làm chuẩn bị, an bài tốt giúp đỡ, nhưng thật làm hắn trông thấy bà mà thời điểm, vẫn cảm thấy vô cùng thê thảm. Hắn tâm niệm khẽ động, thần lực thuận tín ngưỡng chi tuyến chạy xuôi xuống dưới, đồng thời đối với cái kia an bài tốt giúp đỡ thực hiện ảnh hưởng, để hắn đừng nhìn hí kịch, mau chóng tới hỗ trợ. Cảm giác được từ trong hư không truyền tới thần lực, bà mà mạnh mà giống giận một tiếng, rít lên thanh âm bỗng nhiên hóa thành mang theo năng lượng cường đại sóng âm, mạnh mà nhộn nhạo lên. Vô hình sóng âm không phân tuần tự truyền vào kỳ sẽ lệ trong lỗ thai. Ông. Cơ hồ tất cả kỳ sẽ lệ đều màng nhị phun huyết, ngoại giới thanh âm bắt đầu rời xa bọn hắn. Bọn hắn mất thông. Thừa cơ hội này, bạ mà thu nạc cánh, hóa thành một đạo màu đen cự ảnh, đối một cái phương hướng đụng tới. Kỳ sẽ lệ thân thể cùng cự long nhục thể đụng vào nhau, to lớn lực trùng kích lập tức đem cản đường kỳ sẽ lệ đụng bay, trong đó tiếp cận nhất mấy cái tại chỗ hóa thành một đoàn huyết vụ. Mà hơi dựa vào sau cũng là há mồm phun ra nội phủ. Ngay tại nó xông ra trùng vây, dự định tập hợp lại thời điểm, một cái mang theo mặt nạ nam nhân xuất hiện tại nó bên cạnh thân, nhìn xem nó cười nói. Ai, cần hỗ trợ sao? Chương 515, nếu như ta là ngươi. Hỗ trợ? Không muốn. Bạ Mars quả quyết cự tuyệt. Hắn bạ Mars liền xem như chết khát, chết đói, bị kỳ sệ lệ đánh chết, cũng tuyệt đối không được ngươi cái này nói không giữ lời ra hỏa hỗ trợ. Mặt khác, ngươi không phải đã rời khỏi sao? Bạ Mars liếc mắt nhìn hắn hỏi. Nó tận mắt nhìn thấy James David truyền tống về chủ vị diện. Làm một đầu cự long, nó mặc dù là ma pháp vật cách điện, nhưng cái kia có tầm mắt vẫn phải có. Ngụy trang cùng giả tượng là ta am hiểu lĩnh vực. James David nói đơn giản một câu, liền không có tiếp tục giải thích, hắn sợ giải thích một chút sẽ làm bị thương con rồng này tự tôn. Bởi vì muốn gạt qua một đầu cự long ánh mắt, hơn nữa còn là một đầu hắc long ánh mắt, thực tế là rất dễ dàng. Đều không cần tốn hao cái gì tâm. Ta là hỏi ngươi tại sao phải trở về. Bạ Mars hung dữ nhìn xem hắn, phảng phất James David không cho nó một cái công đạo cũng đừng đi đồng dạng. Hừ, cái gì ngụy trang cùng giả tượng, ngươi rõ ràng chính là chuyển tống đến chủ vị diện sau lại nhìn một cái chạy về đến, làm ta bạ Mars đại gia không biết ta. Ta bạ Mars ánh mắt tuyệt đối sẽ không bị bất luận kẻ nào lừa gạt, cho dù là am hiểu ngụy trang cùng chế tạo giả tượng bán thần đều không thể. Ta có thể nói không hổ là Hắc Long sao. Âm hiểm xảo trá vô sỉ lại cuồng vọng dễ giận tự đại, chết sống không chịu thừa nhận là chính mình mắt mù, không phải để người thừa nhận sai lầm. James David trong lòng nhà dánh lên, đành phải nói, tốt ta, là vị kia điện hạ để ta giúp ngươi, cho nên ta rời đi về sau lại trở về. Dù sao kỳ sệ lệ cũng không chỉ trước mắt mấy cái này, bọn hắn chân chính chúa tể là kịch sắt lôi nữ hoàng. Kỳ sệ lệ không tín ngưỡng bất luận cái gì thần linh, bọn hắn tín ngưỡng đối tượng là kịch sắt lôi nữ hoàng. Đối với cái chủng tộc này đến nói, Kịch Sắt Lôi Nữ Hoàng chính là trí cao vô thượng thần linh. Kịch Sắt Lôi Nữ Hoàng. Tên kia uy danh có thể so với vực sâu không đáy ác ma đại quân A. Bạ Mars sớm ước nghĩ đến. Mặc dù tại nhiều khi, uy danh cùng thực lực cũng không vẽ lên ngang bằng, tỉ như nói tại chủ vị diện rất nhiều nhân loại trong mắt, ác ma đại quân uy danh có thể so với chân thần. Trên thực tế ác ma đại quân thực lực còn kém rất rất xa chân thần. Một vị chân thần tiến vào vực sâu không đáy, tiến vào ác ma đại quân hang ổ. Chỉ biết gặp được một chút nguy hiểm, có thể ác ma đại quân nếu là mang theo ác ý xông vào chân thần thần quốc, tuyệt đối không có từ trong đó đi ra khả năng. Nhưng có thể cùng ác ma đại quân loại sinh vật này nổi danh, thực lực cũng chẳng yếu đi đâu, tối thiểu không ai sẽ cảm thấy Hắc Long cùng ác ma đại quân không sai biệt lắm. Bạ Mars nhìn xem James David, nghiêng đầu hỏi. Viện trợ ta, là chủ nhân giao cho ngươi nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ đúng không? James David có chút nghi hoặc nhìn nó, không hiểu nó tại sao phải hỏi như vậy, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Phải. Được. Bạ Mars ngạo mạn nhẹ gật đầu, như vậy bạ Mars đại nhân liền đại phát thiện tâm cho ngươi một cái hoàn thành nhiệm vụ cơ hội, những thứ này khó giải quyết ra hỏa đều giao cho ta tới đối phó, ngươi đi đối phó so sánh dễ dàng đối phó cái sắt lôi nữ hoàng. Ngươi xác định ngươi là đại phát thiện tâm cho ta cơ hội hay là bởi vì ngươi cảm thấy ngươi đánh không lại cái sắt lôi nữ hoàng? James David trong lòng oán thầm một câu, đối với Hắc Long vô sỉ lại có nhận thức mới. Hắn nhìn thoáng qua sông lên kỳ xê lệ, thân ảnh lui về sau mấy bước, trên thân quang ảnh giao thoa, qua trong giây lát liền lưu lại một cái huyết ảnh, chính mình thì che đậy rơi vào trên người mình tất cả tia sáng, hoàn toàn từ người khác tầm mắt bên trong ẩn thân. Đó lấy, hắn xuyên qua vòng xoáy, giày dẫm tại thành thị trên mặt đất, nhanh chóng hướng phía tòa thành thị này lớn nhất kiến trúc đi đến. Cảm giác của hắn nói cho hắn, tất cả kỳ xê lệ tín ngưỡng nữ hoàng liền tại bên trong. Nương theo lấy hắn tiếp cận, người ở bên trong tựa hồ phát giác được cái gì, bình thản nguyên tố bỗng nhiên cuồng bạo lên, im ắng gió càn quét thành gió bạo, đem James David bao phủ ở bên trong. Cái sắt lôi nữ hoàng giống như không phải pháp sư đi, mà lên nơi này cũng không có ma vong tồn tại, ma pháp này là tới từ quyển trục còn là đến từ thần khí. James David thân hình thoát một cái, từ trong thân thể tách ra một cái James David, sau đó cái này James David điểm nhiên như không có việc gì xuyên qua gió lốc đi vào kiến trúc. Chính mình thì là kéo ra một khoảng cách gót tại James David đằng sau đi vào. Hắn chế tạo giả tượng, dùng giả tượng thay thế mình đi đối mặt cái sắt lôi nữ hoàng, chính mình thì là làm ngụy trang, lừa gạt đối phương thị giác, thính giác, khứu giác, xúc giác cùng tâm linh cảm chi, làm cho đối phương coi là James David mới là chân thân, đồng thời bỏ qua chính mình. James David đi vào trong kiến trúc, càng thêm cường đại gió lốc gào thét lên trùng kích ra, cơ hồ có thể trông thấy thực thể hình dáng gió lốc đem mới vừa giơ hai tay lên. Làm ra ngăn cản động tác James David thổi đến ném đi lên, trùng điệp đập xuống đất. Hoa! James David hoa một tiếng ra một ngụm máu lớn, nhưng không đợi hắn kịp phản ứng, một đầu thanh hoa sắc đại xà liền mở ra máu me miệng rộng cắn một cái tại James David trên thân, không gì sánh được sắc bén màu trắng răng nhọn đem James David trực tiếp chém ngang lưng, sau đó nhiễm lên đỏ chót máu tươi. Nguyên lai là một đầu truyền kỳ cấp nhị rổ thủy mãng. Nhìn thấy chính mình chế tạo ra giả tượng bị giết chết, James David một lần nữa chế tạo ra biểu hiện giả dối. Hấp dẫn đầu này nì rổ thủy mãng cùng cái sắt lôi nữ hoàng chú ý, mà chính hắn thân ảnh thì bỗng nhiên lóe lên, xuất hiện tại cái sắt lôi nữ hoàng trước mặt. Hắn vươn tay, đụng chạm đến cái sắt lôi nữ hoàng thân thể. Từng cây dây thừng từ lòng bàn tay của hắn hiện ra đến, từ khi cuốn đi lên, thiếp thân trói lại vị này nữ hoàng. Đây là vị kia điện hạ ý tứ, muốn bắt sống được. Bởi vì chỉ có còn sống nữ hoàng mới có thể mang theo kỵ sĩ lệ làm ruộng. Đột nhiên xuất hiện dây thừng dọa cái sắt lôi nữ hoàng nhảy một cái. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu phong phú nàng lập tức liền kịp phản ứng, nàng hút mạnh một hơi, nhìn như nhỏ nhắn xinh xắn dáng người mạnh mà phồng lên lên, y đồ tránh thoát dây thừng. Cùng lúc đó, nàng hé miệng, phát ra một tiếng hô hấp, ngay tại bên ngoài truy đuổi giả tượng nì rổ thủy mãng lập tức từ bỏ mục tiêu của mình, mạnh mà vọt vào. Nếu như ta là ngươi, liền sẽ không tại cùng người như ta thời điểm chiến đấu triệu hoán loại này xuất sinh làm người giúp đỡ. James David sờ sờ chính mình trên mặt mặt nạ màu trắng. Thân hình cùng tướng mạo đều biến thành cái sắt lôi nữ hoàng bộ dáng, mà cái sắt lôi nữ hoàng thân hình cùng tướng mạo đều biến thành James David. Cả hai bộ dáng đổi về sau, xông vào đến nỉ rổ thủy mãng không hề nghĩ ngợi liền đối James David quấn đi lên, lực lượng khổng lồ quấy James David phát ra thống khổ tiếng kêu rên, mà dạng này tiếng kêu rên trái lại kích thích nỉ rổ thủy mãng tăng lớn lực lượng. Ở một bên nhìn, chân chính James David khẽ mỉm cười. Bởi vì đối với ta loại này đùa bỡn ngụy trang cùng giả tượng người mà nói, muốn lừa gạt nỉ rổ thủy mãng dạng này sinh vật thực tế là rất dễ dàng a. Chương 516, lịch sử sửa đổi. Hừ. Kêu đau một tiếng từ kỵ sĩ lệ nữ hoàng miệng bên trong phát ra, bị nỉ rổ thủy mãng kéo chặt lấy thân thể giống thổi hơi cầu đồng dạng bành trướng lên. Mới vừa còn đắc ý rào rạt, cuốn chặt lấy địch nhân nỉ rổ thủy mãng phát ra một tiếng thống khổ gào thét, vậy màu xanh nước biển cùng da thịt tại lực lượng cường đại tiếp theo điểm một điểm đứt gãy. Sau một lát, kỵ sĩ lệ nữ hoàng tránh thoát nỉ rổ thủy mãng quấn quanh. Nguyên bản mảnh mai thân thể trở nên cùng hụt đồng dạng, không gì sánh được to lớn. Thấy cảnh này, James David bản năng chế tạo biểu hiện giả dối lưu tại chỗ, chính mình thì là thừa cơ cùng nữ hoàng kéo dài khoảng cách, mở miệng nói ra. Nị rồ thủy mãng thế nhưng là sủng vật của ngươi, cứ như vậy giết nó có phải hay không quá tuyệt tình rồi. Có thể bị người khác lừa gạt mà phệ chủ sủng vật không cần cũng được. Kỳ sẽ lệ nữ hoàng băng lánh lạnh nhìn xem James David. Nàng mạnh mà giơ tay lên, một bàn tay đập xuống đến. Lực lượng kinh khủng cùng tốc độ trong nháy mắt đè ép rảnh rỗi khí phát ra phanh phanh tiếng nổ, tới gần nàng James David tại chỗ bị chụp thành một đống thịt nát. Đó lấy, kỳ sẽ lệ nữ hoàng hai tay điên cuồng tại trong cung điện phá hư. Nàng biết, cái này đột nhiên xông tới địch nhân am hiểu ngụy trang cùng giả tượng, mặc dù mới vừa rồi bị đánh chết người kia mặc kệ là xúc cảm còn là sau khi chết bộ dáng đều giống như thật, nhưng đối mặt địch nhân như vậy, xúc giác, khứu giác, thị giác đều không thể tin. Không chút do dự, James David về sau nhảy lên, thân thể tại trong nháy mắt hóa thành một trận gió, nhẹ nhàng xuyên qua kỳ sệ lệ nữ hoàng thân thể, dung nhập vào không khí bốn phía bên trong. Nguyên tố hóa. Đây là đối phó vật lộn hệ chức nghiệp giả tốt nhất thủ đoạn, chỉ cần người chức nghiệp giả này không có cường đại đến có thể nương tựa theo nhục thể liền có thể đem nguyên tố chôn vùi tình trạng, liền đều sẽ bị hắn khắc chế. Kỳ sệ lệ nữ hoàng cánh tay xuyên qua thân thể của hắn, bị phá hư sau bắn tung tóe đi ra mảnh vỡ xuyên qua thân thể của hắn, nhưng tất cả công kích đều không thể công kích hắn, bởi vì hắn đã hóa thành không khí, cùng cái khác không khí hòa làm một thể. Lớn hơn nữa nộ khí cũng có phát tác không còn thời điểm, phát tiết gần một giờ sau, kỳ sệ lệ nữ hoàng chậm rãi bình tĩnh lại. Tầm mắt của nàng đi tới chỗ một mảnh hỗn độn, vô số hố sâu xuất hiện tại mặt đất. May mắn ban đầu ở kiến tạo tòa thành thị này thời điểm kỳ sệ lệ liền đối với thành thị tiến hành qua gia trì, vài vạn năm xuống tới, tòa thành thị này tương đương kiên cố, mặc dù không có vị diện khó như vậy lấy bị phá hủy, nhưng so với bình thường bán vị diện còn kiên cố hơn rất nhiều, bằng không, nói không chừng tòa thành thị này liền bị chính nàng một người phá hủy. Nhưng ngay tại nàng dừng lại một nháy mắt, hóa thành không khí James David lưu động thông qua kỳ sệ lệ nữ hoàng lỗ chân lông, tiến vào trong cơ thể của nàng. Tinh thần của hắn thì là tiến vào nữ hoàng trong tâm linh. Tại đụng chạm lấy trước mắt, kỳ sẽ lệ nữ hoàng liền minh bạch James David dự định. Muốn thao túng ta. Không biết mỗi một cái kỳ sẽ lệ đều là Vũ Tăng sao? Kỳ sẽ lệ nữ hoàng cười lạnh nói. Vũ Tăng, dựa vào chính mình thân thể ăn cơm trước nghiệp giả, tâm linh đã sớm tại vô số lần quá trình chiến đấu bên trong rèn luyện không gì sánh được cứng cỏi. Có lẽ so ra kém những cái kia cực kỳ am hiểu đùa bỡn tâm linh, tinh thần, linh hồn các pháp sư. Nhưng so những nghề nghiệp khác người còn phải mạnh hơn mấy phần. Phổ thông thao túng thủ đoạn, căn bản đối phó không được Vũ Tăng. James David không nói gì, mà là dùng trầm thấp nghiêm túc nói. Vĩ đại vận mệnh chúa tể giả, Diêm Vương tinh người sáng tạo cùng người điều khiển, đa nguyên vũ trụ tất cả nông dân người bảo vệ cùng phù hộ người, vĩ đại sản giật điện hạ. Ngài nhất trung thực tôi tớ khẩn cầu ánh mắt của ngươi nhìn chăm chú. Khẩn cầu ý chí của ngài giáng lâm. Tràn ngập kính sợ cùng thanh âm nghiêm túc tại kỵ sĩ lệ nữ hoàng trong tâm linh vang lên. Phát giác được cầu khẩn giảng hòa cầu khẩn nói nội dung nữ hoàng điên cuồng dãy rủa. Nhưng nháy mắt sau đó, nàng liền cảm giác được một sợi so mặt đất càng nặng nề, so biển cả rộng lớn hơn, so bầu trời cao hơn mạc ý chí từ xa xôi trong hư không ầm vang rơi xuống. Kỳ sẽ lệ nữ hoàng tâm linh ý chí tựa như là một khối nên tiếp đại sơn khối băng đồng dạng, trong khoảnh khắc vỡ nát, bị ép thành cặn bã. Thấy cảnh này, James David lập tức nhập chủ nữ hoàng thân thể, từ thành thị bên trong bay đi lên, xuyên qua vòng xoáy, hạ mệnh lệnh, đều dừng lại. Tại vị này bị tất cả kỳ sệ lệ coi là thần linh nữ hoàng mệnh lệnh dưới, tất cả kỳ sệ lệ cũng bắt đầu từ gia viên của mình hỗn độn hải rời khỏi, tiến về Diêm Vương tinh cái thế giới mới này. Mà lấy được kỳ sệ lệ về sau, Diêm Vương tinh khai phá tiến độ lập tức liền hiệu suất cao. Làm tại đa nguyên vũ trụ bên trong tồn tại không biết bao nhiêu năm chủng tộc, kỳ sệ lệ nội tình hoàn toàn không phải chủ vị diện những cái kia chỉ tồn tại hơn ngàn năm, cái gọi là đại công quốc vương có thể so sánh với. Chỉ là một tháng, Diêm Vương tinh bên trên liền có thêm một tòa thành thị. Bất quá Khương Hạo cũng không có đem lực chú ý đặt ở chính mình sáng tạo trên thế giới, bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn cảm giác được đa nguyên vũ trụ xuất hiện một điểm ba động kỳ dị. Điểm ấy gợn sóng rất yếu ớt, nhưng nó lại cho Khương Hạo một loại kỳ lạ vặn vẹo cảm giác, tựa hồ lịch sử phát sinh một điểm cải biến, cho nên đa nguyên vũ trụ đi theo xuất hiện một chút biến hóa. Là cùng hắc dạ nữ sĩ có quan hệ sao? Hắn đưa tay chộp một cái, từ trong hư vô cầm ra một đầu dòng sông thời gian. Ánh mắt nghịch lao nhanh dòng sông, đi lên lướt qua đi. Thân lực của hắn bắt đầu điên cuồng tiêu đốt, một vài bức đa nguyên vũ trụ lịch sử từ trong tầm mắt của hắn nổi lên, bình minh thai hương, vương miện chiến tranh, đế quốc sụp đổ, bị ăn mòn ẻm mạ nụ ẻn, cự long sinh ra, viên cổ thái dương thần ạ mô nạ tỏ ánh sáng chói lọi, thiên đỉnh thần hệ xuất hiện. Thời gian dòng sông bên trên, từng đôi tròng mắt màu vàng nóng nổi lên, đồng dạng nghịch dòng sông, đi lên ngược dòng tìm hiểu. Các thần muốn biết đến cùng là ai đang thay đổi lịch sử, lại làm cái gì? Mặc dù mỗi cái thần linh tại tấn thăng về sau, đều sẽ lấy được thần linh suy nghĩ, tức là hiện thực đặc tính, có thể thông qua tiêu hao thần lực, thực hiện trình độ nhất định không gì làm không được, nhưng cái này không gì làm không được bên trong tuyệt đối không bao gồm xuyên qua thời không, trở lại quá khứ, sửa chữa lịch sử. Quá khứ tương lai một thể, đi qua phát sinh biến hóa, tương lai biết tùy theo cải biến, đa nguyên vũ trụ bên trong, cường đại như thần linh, ác ma đại quân, ma quỷ quân chủ. Thượng cổ tà vật vĩ đại như vậy tồn tại đều không thể xuyên qua thời không. Nhưng là hiện tại, thế mà xuất hiện một cái xuyên qua thời không tồn tại, đồng thời đối với lịch sử tiến hành sửa đổi. Không đem hắn tìm ra cũng tăng thêm hạn chế, chư thần làm sao có thể ngủ được an ổn. Dù sao trừ những cái kia một sinh ra liền là chân thần tồn tại bên ngoài, cái khác thần linh đều có khi yếu ớt, nếu là có người xuyên qua đến quá khứ đối với nhỏ yếu lúc tự mình ra tay, tạo thành biến động đủ để cho một vị chân thần tại trong nháy mắt vỡ lạc. Ánh mắt ngược dòng tìm hiểu không biết bao lâu, Khương Hạo thần tính đột nhiên nhảy lên, ánh mắt của hắn nhất chuyển, nhìn thấy một cái đêm tối phát họa ra nổi bật nữ sĩ tách ra chiếu sáng cả đa nguyên vũ trụ ánh sáng. Tất cả vị diện, tất cả thần quốc, thậm chí là đa nguyên vũ trụ chỗ cao nhất cùng chỗ thấp nhất, thiện lương cùng tà ác lượng cực điểm, đều bị ánh sáng chói lọi chiếu sáng chói đến từ bên trong dòng sông thời gian hiện ra. Sau đó, tất cả quang mang tản ra. Hắc dạ nữ sĩ, vẫn lạc. Chương 517, sắp khai hỏa chiến tranh. Hắc dạ nữ sĩ vẫn lạc. Ánh mắt ngược dòng tìm hiểu dòng sông thời gian thượng du, ý đồ thấy rõ ràng là ai xuyên qua thời không, cải biến lịch sử chân thần nhóm thấy cảnh này, ánh mắt không hẹn mà cùng xuất hiện gợn sóng. Nguyên sơ bảy thần một trong, đa nguyên vũ trụ sinh ra mới bắt đầu liền đã tồn tại vĩ đại thần lực hắc giả nữ sĩ xuyên qua đến thời gian sơ thủy địa điểm, ý đồ nắm giữ tạo vật chủ quyền hành, kết quả lại lấy vẫn lạc chấm dứt. Mà vừa rồi xuất hiện kỳ dị gợn sóng, chính là hắc giả nữ sĩ vẫn lạc sau làm đầu này thời gian tuyến phát sinh thay đổi, toàn bộ đa nguyên vũ trụ đi theo sinh ra sửa đổi. Minh bạch điểm này, từng đôi con ngươi màu vàng nóng chậm rãi khép kín, rời khỏi dòng sông thời gian, đối với các thần đến nói, nhìn trộm dòng sông thời gian thực tế là quá tiêu hao thần lực. Không có làm ngoại lệ, Khương Hạo cũng đem nhìn về phía dòng sông thời gian thu hồi ánh mắt lại, hắn nhìn lướt qua Diêm Vương Tinh, tách ra một cái phân thân, sau đó cái này phân thân chậm rãi rời khỏi, tan biến tại vô ngần hắc ám bên trong. Mấy hơi thở về sau, hắn đi vào trên mặt trăng. Lúc này mặt trăng một mảnh đỏ chót, như máu nhan sắc cho người ta một loại không rõ cảm giác. Trên thực tế, đối với chủ vị diện người mà nói, mỗi lần xuất hiện huyết nguyệt, đều mang ý nghĩa vàng cùng người sói bắt đầu sinh động, mang ý nghĩa trong bóng tối nguy hiểm đến. Khương Hạo dẫm tại mặt trăng trên bùn đất, chậm rãi đi vào một tòa cung điện. Cung điện đỉnh là như đồng dạng đêm tối thương khung, bóng ánh sao trời điểm xuyết lấy tòa cung điện này ánh sáng, mà tại cung điện tận cùng bên trong nhất, trên mặt từ đầu đến cuối che mặt hắc giả nữ sĩ ánh mắt như nguyệt quang thanh lãnh nhìn xem hắn. Ta thất bại. Thần thanh âm như là đồng dạng đêm tối mờ mịt vô tung, ta đang nỗ lực nắm giữ tạo vật chủ quyền hành quá trình bên trong phát hiện, tạo vật vật không chỉ là chỉ chủng tộc, còn bao gồm vũ trụ vạn vật. Đây là một cái cùng sáng thế độ cao trùng điệp quyền hành. Nói cách khác, tạo vật chủ tấn thăng điều kiện giống như sáng thế thần sao. Như vậy ai còn sẽ đi làm tạo vật chủ a? Mặc dù đồng dạng là thần linh đẳng cấp 20, là thần thượng thần vị cách, nhưng sáng thế thần vị cách nhưng là muốn vượt qua tạo vật chủ không ít. Chờ một chút, sáng thế thần có thể đi làm tạo vật chủ a? Tựa hồ Lam Tinh trong truyền thuyết thần thoại, sáng thế thần trên cơ bản đều kiêm chức tạo vật chủ. Khương Hạo trong lòng nhảy vọt thoáng cái, giật mình minh bạch đêm tối vì sao lại thất bại. Tấn thăng tạo vật chủ chính xác lộ tuyến là trước sáng thế, tái tạo vật, đồng thời kiêm chức sáng thế thần cùng tạo vật chủ hai hàng đơn vị cách. Tại phát hiện điểm này về sau, ta minh bạch mình vô luận như thế nào cố gắng, cũng không có cách nào hoàn thành mục tiêu của mình. Cho nên ta để cho mình vẫn lạc, nhờ vào đó để cho mình tại thời gian này điểm trùng sinh. Trầm mặc chỉ chốc lát về sau, Khương Hạo ngay thẳng mà hỏi. Ngươi sẽ đi nắm giữ sáng thế quyền hành sao? Làm một cái chân thần quyết định thần quyền hành về sau, thần địch nhân cùng bằng hữu liền tùy theo xác định. Hắn muốn biết, hắc giả nữ sĩ sẽ là mình địch nhân sao? Hắc giả nữ sĩ lắc đầu, ta không có quyết định này. Thần nhìn xem trên mặt không có che giấu chính mình biểu lộ, hiện ra mỉm cười Khương Hạo nói, sáng thế quyền hành tốt thì tốt, nhưng là lựa chọn nó chân thần nhiều lắm. Ngươi, sáng thế song xà, lựa chọn cái này quyền hành vĩ đại thần lực đã có 3 cái, ta lại chui vào, không có bất kỳ cái gì phần thắng. Mà lại ta lần này vẫn lạc lại sinh ra, mất đi tinh không, hắc ám, tính chơ 3 cái quyền hành, chỉ lưu lại mặt trăng, thần linh đẳng cấp từ 19 rơi xuống đến 18, tự thân trên 100 vạn năm tích lũy cũng tiêu hao sạch sẽ. Hắc ám quyền hành quả nhiên tại hắc giả nữ sĩ trong tay, hắc giả nữ sĩ kỳ thật phải gọi hắc ám nữ thần. Khương Hạo trong lòng cảm thán một câu, hắn trước kia đóng vai hồ đệ thời điểm liền rất nghi hoặc, chính mình vì cái gì không có chiếm cứ hắc ám. Lúc ấy hắn hoài nghi là có người nắm giữ hắc ám quyền hành, cũng hoài nghi tới là hắc giả nữ sĩ bí ẩn nắm giữ hắc ám, hiện tại rốt cục lấy được đáp án. Khương Hạo trầm ngâm một chút, hỏi: "Ngươi có mục tiêu gì không?" Hắc giả nữ sĩ lần nữa lắc đầu, "Tạm thời không có. Ta trước mắt ý nghĩ là trước đem tinh không, hắc ám, tính chơ cái này 3 cái quyền hành một lần nữa thu hồi lại, trở lại thần linh đẳng cấp 19. Đến nỗi về sau, đến lúc đó rồi nói sau. Về sau sự tình sau này hay nói sao?" Khương Hạo nhẹ gật đầu hỏi: "Có thể nói cho ta, tại ngươi trước khi vẫn lạc, cái kia đạo chiếu sáng vũ trụ ánh sáng trắng là cái gì?" Hắc giả nữ sĩ tiếng nói nhu hòa nói: "Đó là dùng đến kéo dài thời gian tuyến biến động thủ đoạn. Bởi vì ta là tuyên cổ liền đản sinh chân thần, ta tồn tại quán xuyên cổ kim, mỗi giờ mỗi khắc không đúng đa nguyên vũ trụ tạo thành ảnh hưởng, là đa nguyên vũ trụ đi qua trọng yếu tiết điểm. Ta vẫn lạc sẽ để cho thời gian tuyến sụp đổ, đến từ đi qua sửa đổi biết bao trùm rơi hiện tại ngươi chỗ nhìn thấy tất cả, đa nguyên vũ trụ biết trong nháy mắt tiến hành gây dựng lại, tất cả thần linh đều không thể trốn qua gây dựng lại, cũng tại mới trong vũ trụ hoàn thành một lần kiểm tra. Đã, phải chăng có thể tại mới thời gian tuyến bên trong nắm giữ một cái thuộc về mình vị trí? Có vị trí thần linh sẽ tiếp tục tồn tại, chỉ bất quá thần ký ức sẽ xuất hiện một chút hỗn loạn, mà không có vị trí thần linh sẽ trực tiếp tan biến, trở thành trước đây ở giữa tuyến hài cốt dưới một vòng u linh. Cho nên vì để tránh cho loại tình huống này phát sinh, ta tại trước khi vẫn lạc hao hết sạch tất cả thần lực, đem ta xuyên qua cái kia thời gian điểm đọc lại, chỉ hoãn nó đối với chúng ta chỗ thời gian này điểm tạo thành ảnh hưởng, chờ ta tìm về chính mình quyền hành về sau, ta biết lại lần nữa xuyên qua đến quá khứ, hoàn thành tiểu sử của ta sứ mệnh, đối với thời gian tuyến tiến hành sửa đổi, bảo đảm chúng ta đầu này thời gian tuyến không biết sụp đổ. Cho nên cái này nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng thành ngươi hộ thân phủ. Dù sao làm từ đa nguyên vũ trụ sinh ra mới bắt đầu liền đã tồn tại cổ lao thần linh, địch nhân không phải số ít, thần linh đẳng cấp 18 cường đại thần lực mặc dù tại chư thần bên trong cũng uy danh hiển hách, nhưng đối với những cái kia chân chính ở vào thần linh đỉnh điểm chân thần đến nói, cũng chỉ là khó giải quyết một điểm tồn tại mà thôi. Nhưng có cái bùa hộ mệnh này liền không giống, trừ bỏ sáng thế song xà dạng này một mực ở vào thần linh đỉnh vĩ đại thần lực bên ngoài, ai cũng không dám cam đoan mình có thể tại đa nguyên vũ trụ bên trong hoàn thành một lần kiểm trắc, còn sống sót, cho nên các thần không những không biết ngăn cản hắc giả nữ sĩ, còn muốn viện trợ hắc giả nữ sĩ mau chóng tìm về mất đi lực lượng, để tránh thời gian tuyến sụp đổ. Nghĩ rõ ràng điểm này, Khương Hạo ở trong lòng cảm thán một câu. Không hổ là sống hơn 1 triệu năm thần linh, đang hành động mới bắt đầu liền lưu lại chuẩn bị ở sau, bảo đảm mình có thể vượt qua phục sinh sau suy yếu kỳ. Bất quá đem tính mạng của mình ký thác vào người khác trên thân cũng không phải tác phong của ta à, Khương Hạo có chút trầm tư một chút, khẽ cười nói. Ta cùng sáng thế song xà chiến tranh rất nhanh liền sẽ đánh vang dội. Tôn kính hắc giả nữ sĩ, có thể hay không nói cho ta một chút liên quan tới sáng thế song xà tình báo. Chương 518, song xà tình báo. Hắc giả nữ sĩ nghe vậy trên mặt mang lên một chút ý cười. Ngươi là muốn giúp ta sao? Thần thủ đoạn bắt cóc cơ hồ tất cả thần linh, nhưng duy chỉ có không có bắt cóc sáng thế song xà. Sáng thế song xà là cái vũ trụ này người sáng tạo, là nửa chân đạp đến vào thần linh đẳng cấp 20 thần thượng thần vị cách tồn tại, các thần ánh sáng chói lọi, từ hỗn độn bắt đầu, vẫn lóa mắt. Dạng này thần linh sẽ không nhận vũ trụ trọng tổ ảnh hưởng, bởi vì mặc kệ đi qua như thế nào biến động, các thần ánh sáng chói lọi, từ đầu đến cuối như một. Mà lấy sáng thế song xà lực lượng, nếu như muốn đối với hắc giả nữ sĩ động thủ, lấy thần hiện tại lực lượng, liền xem như có chúng thần hỗ trợ, cũng chưa chắc có thể khiêng qua đi. Nhưng có người chủ động khiêu khích sáng thế song xà liền không giống, hai vị này cổ lao thần linh ánh mắt tất nhiên sẽ bị hấp dẫn tới. Nếu như là, kỳ thật ngươi không cần lo lắng. Nhìn xem trầm ngâm Khương Hạo, hắc giả nữ sĩ thanh âm phiêu hốt lên, tựa hồ đang nhớ lại cái gì. Ta là chủ vị diện sinh ra mới bắt đầu liền từ trên mặt trăng dựng dục ra đến chân thần, nguyên sơ thái dương thần là huynh trưởng của ta, hai ách chúa tể, vạn vật trung vong chi chủ, ma pháp nữ thần, thời gian chi chủ, duy độ ma thần là bằng hữu của ta. Chúng ta cộng đồng vượt qua ban đầu hỗn loạn thời đại, cho vạn vật định ra ban sơ trật tự, trực tiếp dẫn đến trật tự chúa tể sinh ra. Sáng thế song xà mặc dù vĩ đại, nhưng các thần nếu như ra tay với ta, cái khác vĩ đại thần lực tất nhiên sẽ ra tay ngăn cản. Giúp ngươi chỉ là một phương diện nhân tố. Khương Hạo thản nhiên thừa nhận nói, một mặt khác là theo Diêm Vương Tinh càng lúc càng giống một cái thế giới, ta đối với sáng thế quyền hành nắm giữ cũng tại dần dần làm sâu sắc. Không được bao lâu. Sáng thế song xà liền có thể cảm ứng được ta tại cùng các thần tranh đoạt trở thành sáng thế thần cơ hội, ta cùng các thần ở giữa tất có một trận chiến. Cùng nó bị động chờ đợi chiến tranh đến, không bằng chủ động nhóm lửa chiến hỏa, trước giờ chặt đứt các thần xúc tu, suy yếu các thần lực lượng, vì tương lai đại quyết chiến tích lũy ưu thế. Hắc giả nữ sĩ im lặng một trận nói, sáng thế song xà rất mạnh, mạnh đến phổ thông vĩ đại thần lực vô pháp ngăn cản tình trạng, sản dơ điện hạ, ta không biết ngươi là như thế nào cân nhắc, nhưng nếu như có thể mà nói. Ta đề nghị ngươi lựa chọn từ bỏ cùng sáng thế song xà tranh đoạt, cũng không phải là chỉ có sáng thế một cái quyền hành mới có thể trèo chống chân thần tấn thăng thần thượng thần, chứ thần chi vương là một cái lựa chọn tốt. Mà lại đối với vĩ đại thần lực đến nói, muốn tấn thăng đến cấp bậc cao hơn, cũng không phải là chỉ có thần thượng thần con đường này có thể đi, chủ động yếu hóa tự thân tại cái này đa nguyên vũ trụ vết tích, siêu thoát cái vũ trụ này, đồng dạng là một đầu có thần nghiệm chứng qua đường. Khương Hạo nghe hắc giả nữ sĩ thuyết phục về sau, hồi đáp. Có lòn cùng ta nói qua, chư thần chi vương cái này quyền hành đi là đời đi vũ trụ ý chí quyền năng lộ tuyến, nhìn như nắm giữ thần thượng thần, nhưng chỉ giới hạn tại đa nguyên vũ trụ, một khi rời khỏi, vị cách tất nhiên biết rơi xuống, đây là ngụy thần thượng thần. Mà lại đời đi từ đầu đến cuối chỉ là đời đi, vĩ lực không quy về tự thân, liền có bị vũ trụ ý chí vứt bỏ khả năng. Hắn ở trong lòng bổ sung một câu. Dừng một chút về sau, Khương Hạo trực tiếp hỏi. Đến nỗi siêu thoát, Hắc Dạ nữ sĩ, nguyên sơ Thái Dương thần siêu thoát về sau, phải chăng có truyền lại tin tức trở về? Hắc Dạ nữ sĩ lắc đầu. Không có, một khi siêu thoát, liền sẽ chặt đứt cùng đa nguyên vũ trụ liên hệ, không biết truyền lại bất cứ tin tức gì trở về. Vậy ngươi như thế nào nghiệm chứng thần là thành công rồi? Khương Hạo lại hỏi. Ta vô pháp nghiệm chứng. Hắc Dạ nữ sĩ thản nhiên nói, kỷ nguyên thứ hai sơ, thiên đình chúng thần phá vỡ hỗn độn, đi vào cái này tân sinh vũ trụ. Huynh trưởng của ta nguyên sơ Thái Dương thần cùng Ngọc Hoàng Đại Đế từng có mấy lần giao lưu, siêu thoát biện pháp chính là vị kia vĩ đại thần lực nói cho thần. Ta từng hoài nghi tới phương pháp này có phải là thật hay không, nhưng huynh trưởng của ta lựa chọn tin tưởng cũng nếm thử, cuối cùng thần hoàn toàn chính xác từ đa nguyên vũ trụ bên trong tan biến. Không phải rời khỏi cái vũ trụ này, tiến về hỗn độn, mà là trực tiếp từ đa nguyên vũ trụ tan biến, từ thời gian bên trong tan biến, từ chiều không gian bên trong tan biến, cũng không còn cách nào tìm kiếm. Là Ngọc Hoàng Đại Đế a. Khương Hạo trong lòng cổ quái toát ra trước kia nhìn qua một cái ngạnh. Ngọc Hoàng Đại Đế, ta chúa tể thiên đạo. Như Lai, ngươi bị khỉ đánh qua. Ngọc Hoàng Đại Đế, thủ hạ ta so ngươi nhiều người. Như Lai, ngươi bị khỉ đánh qua. Ngọc Hoàng Đại Đế, ta có nàng dâu. Như Lai, ngươi bị khỉ đánh qua. Ngọc Hoàng Đại Đế, ta kinh lịch 17.500 kiếp. Như Lai, ngươi bị khỉ đánh qua. Ngọc Hoàng Đại Đế, ta có thể không đề cập tới khỉ sao. Như Lai, em gái ngươi bị phàm nhân ngủ. Ngọc Hoàng Đại Đế. Như Lai, con gái của ngươi bị phàm nhân ngủ. Ngọc Hoàng Đại Đế. Như Lai, ngươi cháu gái cũng bị phàm nhân ngủ. Ngọc Hoàng Đại Đế, ta còn là sách khỉ đi. Như Lai, ngươi bị khỉ đánh qua. Ngọc Hoàng Đại Đế. Lắc đầu, Khương Hạo đem cái này ngạnh từ trong đầu hất ra, cười một cái nói. Ta đồng dạng là ngoại lai thần linh, cũng đã được nghe nói thiên đình chúng thần cùng Ngọc Hoàng Đại Đế, nhưng đối với cá nhân ta mà nói, ta càng hy vọng đi đến ta thấy được con đường, mà không phải một đầu không biết đường. Với ta mà nói, siêu thoát con đường này quá lạ lẫm, phía trên của nó tràn ngập mê vụ, đi đến cuối cùng có thể là một đầu vô hạn mỹ hảo thiên quốc, nhưng cũng có thể là vực sâu không đáy. Mà lại, siêu thoát con đường này cũng không cần thời cơ nào, ta hoàn toàn có thể chờ tấn thăng thần thượng thần con đường này đi không thông, lại con người trở về tìm kiếm siêu thoát, mặc dù dạng này khả năng lãng phí một chút thời gian, nhưng đối với thần linh đến nói, không bao giờ thiếu thường thường chính là thời gian. Hắc Dạ nữ sĩ nghe vậy nhẹ nhàng vuốt cằm nói. Ngươi ý nghĩ cùng ta lúc đầu ý nghĩ đồng dạng. Chật, thần thanh âm nặng nề lên, ngươi muốn cùng sáng thế song xà tác chiến, liền muốn làm tốt một người đối chiến các thần hai cái chuẩn bị, không muốn ý đồ đi lôi kéo trong đó một đầu. Song xà là mâu thuẫn đối lập lại tương hô ý tồn tồn tại. Tựa như là ánh sáng cùng hắc ám, thiện lương cùng tà ác, trật tự cùng hỗn loạn đồng dạng. Các thần đã đối lập lẫn nhau, lại qua lại thống nhất. Các thần là hai nguyên tố chi thần, suy yếu lẫn nhau, là các thần thiên tính, nhưng khi có thể uy hiếp được các thần địch nhân xuất hiện thời điểm, các thần lại sẽ buông xuống đối lập, cộng đồng đối địch. Cho nên, ngươi đối với thiện xà xuất thủ, ác xà rất có thể sẽ trực tiếp tỉnh lại, đồng thời gia nhập vào đối ngươi công kích bên trong tới. Mà lại làm đa nguyên vũ trụ người sáng tạo, đa nguyên vũ trụ thiên nhiên là thần quốc của các thần, tại trong vũ trụ này bất kỳ chỗ nào, các thần đều có thể lấy được toàn bộ vũ trụ gia trì. Phát huy ra viễn siêu bản thân mình lực lượng, thậm chí ở một mức độ nào đó phát huy ra thần linh đẳng cấp 20 thần thượng thần uy năng. Kỷ nguyên thứ 2 sơ kỳ, huynh trưởng của ta, nguyên sơ Thái Dương thần nắm giữ mặt trời, ánh sáng, hỏa nguyên tố, phong nguyên tố, sinh mệnh, bầu trời, thiện lương, vương quyền, cũng chiếm cứ bị tổ tỷ ạ sung làm thần quốc của mình. Thần lực lượng là nguyên sơ 7 thần bên trong một người cường đại nhất, cơ hồ đạt tới vĩ đại thần lực cực hạn, vì có thể tiến thêm một bước tấn thăng. Thần đối với ngủ say tại 7 tầng thiên đường sơn bên trong thiện xà tiến hành một lần dò xét. Thần thừa dịp thiện xà ngủ say thời điểm đem thần quốc của mình từ bị tổ tỷ ạ bên trong na di đến 7 tầng thiên đường sơn bên trong, mượn nhờ thần quốc lực lượng áp chế thiện xà. Kết quả tại thiện xà sau khi tỉnh dậy, thần trong nháy mắt liền bị phản áp chế, toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều tại xa lánh thần. Lần thăm dò thử này kết quả là huynh trưởng của ta không thể không bỏ xuống thần quốc của mình, thoát đi 7 tầng thiên đường sơn. Cho nên thiện xà sở dĩ biết thức tỉnh, cũng lặng lẽ nuốt tất cả đem thần quốc đặt ở 7 tầng thiên đường sơn bên trong chân thần, kẻ cầm đầu chính là nguyên sơ Thái Dương thần. Khương Hạo bản thân buông lòng thoáng cái, lấy giảm bất tình báo này cho mình tạo thành trùng kích. Cảm tạ ngài viện trợ, ta đại khái hiểu ta muốn làm thế nào. Chương 519, gậy vận mệnh. Hướng trước mặt Hắc Dạ nữ sĩ cáo biệt, Khương Hạo rời khỏi mặt trăng, tại cảm giác của hắn bên trong, từng tia ánh mắt từ trong hư không xuyên thấu tới, rơi vào đỏ tươi trên mặt trăng. Rất hiển nhiên, giáng cấp lại lâm vào trạng thái hư nhược hắc dạ nữ sĩ để một chút thần linh xuẩn xuẩn rụng động. Bất quá, những ánh mắt này khi nhìn đến Khương Hạo về sau, trực tiếp liền rụt trở về. Khương Hạo thậm chí có thể mơ hồ cảm ứng được, những cái kia dấu ở ánh mắt phía sau quốc gia phát sinh Nazi hiện tượng, kia là thần linh tại chuyển di thần quốc của mình. Nhát gan như vậy sao? Khương Hạo cười cười, chợt tìm tới chính mình cùng Antonio tín ngưỡng chi tuyến, đem ý chí của mình truyền xuống tiếp. Sơ chẹt vương quốc, nông nghiệp chi thần đại thần điện bên ngoài. Antonio ngồi tại lạnh buốt trên cầu thang, ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt, xem xét chính là mấy giờ. Làm nông nghiệp giáo hội giáo hoàng, sự tình đều có bộ hạ đi làm, cho nên hắn kỳ thật không có quá nhiều chuyện muốn làm, nhưng làm giáo hội giáo hoàng, hắn lại không thể không tại đại thần điện tòa chấn. Miễn cho cái này chủ vị diện nông nghiệp giáo hội tổng bộ chỗ bị một chút người có dụng tâm khác một mùi lửa cho đốt. Dài răng giặc nhàm chán thời gian, thậm chí để hắn sinh ra, nếu là có cái nào đuôi mù quý tộc hoặc là giáo hội sai khiến người đến đốt ngôi thần điện này liền là được. Mặc dù hắn biết ý nghĩ như vậy nếu là chuyến đi, nhất định có thể gây nên sóng to gió lớn, nhưng dạng này hắn tối thiểu có thể nhiều một chút niềm vui thú, không đến mức mỗi ngày đều tái diễn đồng dạng sự tình, thân thể đều nhanh muốn dì xét. Ngay tại hắn cảm thấy nhàm chán thời điểm, Khương Hạo thanh âm tại trong óc của hắn truyền ra đến. Hôm nay qua đi, nông nghiệp chi thần thần hào đổi tên là Thái Dương Thần. Nghe được câu này, Antonio tâm ngạc nhiên. Sản dự điện hạ nắm giữ mặt trời quyền hành rồi. Thế nhưng là, vì cái gì nhất định muốn sửa đổi thần hào vì Thái Dương Thần? Trực tiếp tại tôn hiệu bên trong tăng thêm một câu vĩ đại Thái Dương Thần không là tốt rồi rồi. Không đợi ngạc nhiên bên trong Antonio lấy lại tinh thần, Khương Hạo thanh âm tiếp lấy vang lên. Nguyện ý đổi tin tín đồ có thể chuyển thành tín ngưỡng Thái Dương Thần, không nguyện ý đổi tin tín đồ có thể tín ngưỡng nông nghiệp chi Long Bà Mars. Hoàng hôn chi thần thần quốc bên trong. Khương Hạo thân ảnh nháy mắt xuất hiện, mà trong chớp mắt khi hắn xuất hiện, Hoàng hôn chi thần liền đã cảm ứng được hắn tồn tại, thần thân ảnh theo thần tọa tan biến, một giây sau, tại Khương Hạo trước mặt phát họa ra tới. Hướng ngài gửi lời chào, tôn kính chủ thần điện hạ. Hoàng hôn chi thần khẽ không người, tỏ vẻ tôn kính. Ta đã tại nếm thử nắm giữ mặt trời quyền hành. Có lẽ phải không được bao lâu, ta liền sẽ trở thành mới Thái Dương Thần. Khương Hạo nói, thần trở thành Thái Dương Thần mục đích chỉ có một cái, chính là cướp đi bình minh chi chủ quyền hành, suy yếu thiện xà lực lượng, chèn ép thần tín ngưỡng. Hoàng hôn chi thần giật mình lăng tại nguyên chỗ. Mặt trời là hoàng hôn thượng vị quyền hành, Thái Dương Thần một khi sinh ra, liền mang ý nghĩa hoàng hôn vẫn lạc, nếu như là khắc thần linh dám nếm thử nắm giữ mặt trời quyền hành, thần nhất định sẽ kéo lên thần hệ bên trong cái khắc thần linh cùng đối phương không chết không thôi. Nhưng nếm thử người là chủ thần. Suy tư mấy giây, thần mở miệng hỏi. Chủ thần điện hạ, không biết ngài đối với ta có cái gì an bài. Khương Hạo mở ra tay, từng đoàn tia sáng nổi lên. Đây là lôi đỉnh, hàng hải, thi tử, thắng lợi, ngươi có thể từ trong đó lựa chọn một cái nắm giữ, lấy duy trì ngươi vị cách. Chiến tranh. Là đối song xà chiến tranh sao? Hoàng hôn chi thần nghe được chiến tranh cái từ ngữ này về sau, lập tức liên hệ đến Khương Hạo đã từng thái độ. Kết hợp những gì hắn làm, nhạy cảm phát giác được lần này chiến tranh mục tiêu. Nghĩ đến chính mình đã từng bị thiện xà ám toán, vẫn lạc đến tinh giới bên trong, hoàng hôn chi thần làm ra lựa chọn. Ta tuyển thắng lợi. Chúc phúc chúng ta trận chiến tranh này lấy được thắng lợi. Khương Hạo đem cái khác quyền hành thu về, chỉ lưu lại thắng lợi, đưa nó giao cho hoàng hôn chi thần. Thời gian của chúng ta không nhiều, ngươi phải nhanh một chút nắm giữ thắng lợi quyền hành, nếu có cần viện trợ địa phương có thể nói ra. Kỳ thật Khương Hạo có cân nhắc qua viện trợ hoàng hôn chi thần nắm giữ mặt trời quyền hành, nếu như chỉ là ra ngoài suy yếu thiện xa lực lượng phương diện này cân nhắc, hoàng hôn chi thần nắm giữ mặt trời quyền hành cùng thần nắm giữ mặt trời không cũng không khác biệt gì. Nhưng cân nhắc đến hắc giả nữ sĩ miêu tả song xà lực lượng, Khương Hạo quyết định trước tận khả năng tăng cường mình lực lượng, dù sao tại trong cuộc chiến tranh này, hoàng hôn chi thần cũng tốt, tư bản nữ thần cũng tốt, kỳ thật đều là giúp đỡ, chân chính chủ lực là chính hắn, muốn trực diện song xà cũng là chính hắn. Mà lại vận mệnh quyền hành lực lượng mặc dù cao mạc, tại thuần túy trên lực lượng nhưng không sánh được mặt trời, trừ cái đó ra, mặt trời cùng ánh sáng độ cao trung hợp, nắm giữ mặt trời về sau thần có thể ý đồ trực tiếp nắm giữ ánh sáng, trở thành quang minh thần. Bất quá Lam Tinh trong tiểu thuyết, quang minh thần tựa hồ cũng là chùm phản diện A. Khương Hạo ở trong lòng nói thầm. Hoàng hôn chi thần nhẹ gật đầu, tiếp nhận quyền hành, trực tiếp dung nạp đến trong thân thể mình mặt. Nhìn thấy thần làm xong những thứ này, Khương Hạo nói tiếp. Lần này chiến tranh mục tiêu là song xà, mà trước mắt có thể xác định chính là, đem chính mình thần quốc đặt ở thiên đường sơn bên trong các thiện thần đều đã bị thiện xà ăn mòn, cho nên ta muốn các ngươi liên thủ chèn ép trừ bình minh chi chủ bên ngoài, tất cả thiện thần tại chủ vị diện tín ngưỡng, tận khả năng giảm bớt thiện xà lực lượng nguồn suối. Ta minh bạch. Hoàng hôn chi thần nhẹ gật đầu. Nếu như trận chiến tranh này chúng ta đạt được thắng lợi, tại chiến tranh kết thúc về sau, ta sẽ đem mặt trời quyền hành giao cho ngươi, viện trợ ngươi tấn thăng vĩ đại thần lực. Mặt trời. Hoàng hôn chi thần kềm chế nội tâm kích động cùng mừng rỡ, chủ động hỏi, chủ thần điện hạ, sáng thế song xà là một thể, chúng ta đối với thiện xà động thủ, ác xà tất nhiên biết từ trong ngủ mê tỉnh lại, gia nhập vào trong cuộc chiến tranh này đến, không biết điện hạ ngài có suy nghĩ hay không qua trước đánh lén ác xà. Đối với lực lượng cường đại thiện xà đến nói, một mực tại ngủ say, từ đầu đến cuối chưa từng khôi phục lực lượng ác xà hiển nhiên lại càng dễ đối phó, chúng ta có thể thừa dịp ác xà ngủ say thời điểm đem thần quốc Nazi tới địa ngục bên trong, lại mượn nhờ thần quốc lực lượng áp chế ác xà, vì chính mình tích lũy ưu thế. Sau đó bị ác xà phản áp chế. Có phải hay không mặt trời nhất hệ thần linh ý nghĩ đều là một cái bộ dáng? Nếu như không có nguyên sơ Thái Dương thần vết xe đổ, hắn sẽ cảm thấy hoàng hôn chi thần chủ ý không tệ. Nguyên sơ Thái Dương thần đã từng làm như vậy qua, nhưng kết quả sau cùng là thần bị tỉnh lại thiện xà phản áp chế. Làm đa nguyên vũ trụ người sáng tạo, từ một loại nào đó mức độ bắt đầu nói, toàn bộ vũ trụ đều là thần thần quốc, cho nên ta không có ý định tại trong vũ trụ này cùng sáng thế song xà tác chiến. Ta chọn tại đa nguyên vũ trụ biên giới chỗ mở một cái hệ tinh bích làm chiến trường. Đương nhiên, trước đó, ta biết dẫn đạo vượt sâu không đáy ác ma đại quân nhóm tiến công thiên đường sơn cùng địa ngục, tiêu hao các thần lực lượng. Hắn một bên nói, một bên mở ra tay, dòng sông dài của vận mệnh tại hắn lòng bàn tay hiện lên, đồng thời kích thích thâm nguyên một đám ác ma đại quân vận mệnh. Chương 520, thời không trùng điệp hiện tượng. Vượt sâu không đáy là thông qua vô hạn phương diện, vô số biến hóa, chiếu rọi xuất xứ có xấu xí, tà ác cùng hỗn loạn tập hợp. Nơi này là tội ác thiên đường, là hỗn loạn thần quốc, giết chóc là khách quen của nơi này, phản bội cùng bị phản bội tiết mục như là sân khấu bên trên diễn viên, các ngươi hát thôi bên ta đang chẳng. Nhưng lại hỗn loạn địa phương cũng có trật tự, lấy hỗn loạn thiên tính lấy sừng đám ác ma, y nguyên muốn tuân theo mạnh được yếu thua quy tắc, phục tùng ác ma đại quân nhóm chi phối. Thâm viên thứ 222 tầng ạ mịp biển chính là như vậy. Cái này thâm viên phương diện lãnh chúa ác ma đại quân rủ vốn là một đầu ở vào tất cả dã quái đáy sơ lạnh. Làm danh xưng nhược tiểu nhất quái vật, sơ lạnh nhóm cho dù là sa đọa đến thâm viên bên trong, trở thành ăn mòn sơ lạnh, cũng vẫn là nhược tiểu nhất. Cho dù là ác ma bên trong lấy yếu đuối lấy xương sục cú bật, cũng có thể một cái roi đánh 10 cái ngang cấp ăn mòn sơ lạnh, mà đẳng cấp cao ăn mòn sơ lạnh nhóm càng là trở thành những ác ma đó nhóm vượt cấp đánh quái biêng ngắm. Ai không có đạt thành vượt cấp đánh quái thành tựu, đi đánh thoáng cái ăn mòn sơ lạnh liền có thể cam đoan ngươi có thể đạt thành vượt cấp khiêu chiến thành tựu. Nhưng khi ăn mòn sờ lẻm lấy được vượt sâu không đáy thừa nhận, tấn thăng ác ma đại quân về sau, loại tình huống này liền đạt được căn bản tính giải quyết, cho dù là thâm viên một đám ác ma trung hào xưng lực lượng mạnh nhất viêm ma cùng ma long, cũng vô pháp tại ạ mịp hải lý đánh bại vị này có toàn bộ thâm viên phương diện ra chỉ ác ma đại quân. Bất luận cái gì cường đại ác ma, chỉ cần không phải ác ma đại quân, tiến vào ạ mịp biển sau liền muốn phục tùng vị này đại quân ý chí, tuân thủ nó chế định quy tắc. Tỷ như nói cấm chỉ cao đẳng ác ma tiến vào ạ mị biển, nếu như nhất định muốn tiến vào, nhất định phải hướng rủ bạch dâng lên lộ phí. Một cái tinh khiết tươi ngon linh hồn. Đối với ác ma đến nói, linh hồn là vô thượng mỹ vị, càng là tinh khiết linh hồn, đi qua sa đọa xử lý về sau, thì càng mỹ vị. Vì được đến những thứ này tinh khiết linh hồn, tuyệt đại đa số ác ma đại quân biết tiến về chủ vị diện dẫn dụ thần linh tín đồ sa đọa, các thần hoặc là ngụy trang thành thần linh, thông qua đủ loại biện pháp lừa gạt tín đồ đổi tin. Đẳng cấp không nhiều về sau liền sẽ xé rách chính mình ngụy trang, lộ ra diện mục thật của mình, ăn một miếng rơi tín đồ. Lại hoặc là giả mạo cao đẳng ma quỷ quân chủ đi cùng chủ vị diện sinh vật làm giao dịch, mấy người những sinh vật kia bởi vì đám ma quỷ quân chủ tốt đẹp tín dự lựa chọn ký khế ước thời điểm, các thần liền xé khế ước, trở tay đem khế ước giả linh hồn ăn hết. Nhưng dù không giống, làm ác ma đại quân, thần có hay không mặt người xưng hào, mà xem như thần linh, thần có sở làm chi chủ thần hào. Bám vào nhện nữ sĩ bên người thần tại chủ vị diện lòng đất thế giới có một bộ phận tín đồ, cho nên thần không thiếu dạng này linh hồn. Mà thần sở dĩ thiết hạ dạng này quy tắc, càng nhiều mục đích là cự tuyệt cao đẳng đám ác ma tiến vào ạ mị biển, dù sao cao đẳng ác ma muốn tiến vào chủ vị diện, chỉ có thể chờ đợi không biết từ nơi nào xuất hiện triệu hoán, mà lại cho dù có dạng này linh hồn, bọn chúng cũng không nỡ lấy ra giao cho dù. Cho nên, ạ mị biển cái này bị tràn ngập hư thối, hôi thối, ô nhiễm hải dương chiêm cư phương diện bên trong. Trừ sinh hoạt tại trong thần quốc, tín ngưỡng rủ bạch kỳ tịnh giả, cũng chỉ có cùng rủ bạch cùng thuộc tại một cái giống loài ăn mòn sơ lạnh. Đối với ăn mòn sơ lạnh đến nói, nơi này quả thực chính là thiên đường, cứ việc hỗn loạn thiên tính để bọn chúng như cũ tại trình diễn tự giết lẫn nhau tiết mục, nhưng tối thiểu tất cả mọi người là đồng dạng trình độ. Nhưng là hôm nay, tất cả ăn mòn sơ lạnh đều chìm đến hải dương dưới đáy, không dám ló đầu. Bởi vì lúc này thời khắc này ạ mịp trên biển không, vô số cường đại ác ma hoặc vỗ cánh, hoặc lơ lửng xoay quanh trên bầu trời, đen nghịt một mảng lớn, tựa như bầy trùng đồng dạng, giống như là đang đợi cái gì. Những thứ này cao đẳng ác ma sở dĩ tụ tập ở đây, là bởi vì tại 3 ngày trước, thất trọng thiên đường sơn bên trong màu vàng thiên quốc mẹ cụ gì ạ cùng thâm viên thứ 222 tầng ạ mịp biển phát sinh thời không trùng điệp. Hai cái tại đi qua vô số năm đều không liên quan vị diện tại thiên nhiên kỳ diệu tạo hóa phía dưới, phát sinh gặp nhau, song phương bộ phận khu vực trùng điệp cùng một chỗ. Cứ việc màu vàng thiên quốc bên trong thiên sứ tại phát hiện loại tình huống này về sau, trước tiên phong ấn trùng điệp khu vực, nhưng ở dù bạch quá nhiều phía dưới, phong ấn cấp tốc bị phá hư. Tiết lộ ra ngoài thiên đường khí tức dẫn phát thâm viên ý thức bạo động, thiên đường đại biểu tinh khiết linh hồn câu cơ hồ tất cả cao đẳng ác ma cùng ác ma đại quân tham lam. Có lẽ đối với chủng tộc khác đến nói, thất trọng thiên đường sơn chưa nói tới là tất cả mọi người trong lòng thiên đường, thần quốc mới là, nhưng đối với ác ma đến nói, thất trọng thiên đường sơn chính là ác ma trong lòng thiên đường. Mặc kệ là chuyển sinh đến thiên đường sơn bên trong thiện lương linh hồn, còn là các thiện thần tín đồ linh hồn, đều là không gì sánh được mỹ vị nguyên liệu nấu ăn, chỉ cần thêm điểm liệu, để hắn sa đoạ, chính là một trận phong phú tiệc. Cái này tiệc không chỉ có thể để ác ma vui vẻ, càng có thể để cho ác ma tiến hóa. Đáng tiếc là cái này thiên đường quá cường đại, thiên sứ, thần nhân hai cái này giống loài về mặt sức mạnh không kém chút nào ác ma, lại kiêm hữu hơn 10 vị chân thần tọa chấn, bầu trời, mặt đất, trong hải dương lại tràn ngập thần thánh lực lượng, lại tăng thêm đường xá xa xôi, ngoại tầng có vị diện bình chướng, một cái ác ma. Dù là cái này ác ma là ác ma đại quân, đi cũng đừng nghĩ trở về. Nhưng bây giờ không giống, thất trọng thiên đường sơn cùng vực sâu không đáy trùng điệp cùng một chỗ, tràn ngập hôi thối thần thánh lực lượng từ thiên đường sơn bên trong truyền lại đến vực sâu không đáy bên trong, kích thích thâm viên ý thức. Tại thâm viên ý thức thúc dục phía dưới, ác ma đại quân nhóm chiêu mộ vô số ác ma, định đem thất trọng thiên đường sơn biến thành vực sâu không đáy 7 cái phương diện. Có một đám ác ma đại quân duy trì, những thứ này cao đẳng ác ma không đợi quân đội tập kết tốt, liền truyền tống đến ả mịp biển vị diện bên trong, ma quyền sát trưởng muốn hưởng thụ mỹ thực. Dù thần quốc bên trong, một đầu toàn thân đen nhánh ma long túi xuống chính mình cao lớn đầu lâu, thấp giọng nói. Vĩ đại vô diện giả, sơ làm chi chủ, kỳ thật để các thiên sứ đem trùng điệp khu vực phong ấn, sau đó chờ đợi vực sâu không đáy cùng thất trọng thiên đường sơn thoát câu không phải càng tốt sao. Nơi đó thế nhưng là thiện thần đại bản doanh, là đa nguyên vũ trụ tất cả thuần thiện hội tụ quốc gia, bất kỳ cái gì lực lượng đều không thể phá vỡ nơi đó. Cùng nó cùng các thần khai chiến, không bằng giả vờ như cái gì cũng không biết, dù sao các thiện thần tựa hồ cũng không có ý định thông qua khu vực kia tiến vào thâm nguyên. Dù Bess nhìn chăm chú lên bị phong ấn khu vực, tại thời không trùng điệp hiện tượng phát sinh về sau, ta làm một lần tiên đoán. Vận mệnh nói cho ta, lần này thời không trùng điệp hiện tượng không phải một cái ngẫu nhiên, trong thời gian kế tiếp, sẽ có càng nhiều thời không trùng điệp hiện tượng phát sinh, các thiện thần biết mệnh mỏi ứng phó, chúng ta có thể thừa cơ hội này. Làm một chút đối với chúng ta có chỗ tốt sự tình, tỉ như nói đem màu vàng thiên quốc mẹt cụ gì ạ triệt để kéo vào trong vực sâu, nhờ vào đó lấy được thâm viên ý thức khen thưởng, lại tỉ như nói thừa cơ đánh lén một vị nào đó thiện thần, đem thần quyền. Hành thôn phệ, vì chính mình gia tăng một cái cường đại phân thân. Chương 521, thâm viên xâm lấn. Đem màu vàng thiên quốc mẹt cụ gì ạ triệt để kéo vào trong vực sâu. Ngươi thật đúng là cảm tưởng a. Ma lòng trong lòng oán thầm. Cái kia thế nhưng là thất trọng thiên đường sơn, tất cả thiện lương khái niệm kết cục, các thiện thần đại bản doanh, là đa nguyên vũ trụ cao nhất điểm một cái vị diện, liền xem như cuồng vọng tự đại ạt lỏng mẫu thân còn tại thời điểm, cũng không dám lộ ra ý nghĩ như vậy, ngươi một cái cùng sau lưng nện nữ sĩ mỏng manh thần lực, cũng dám nói ra đem màu vàng thiên quốc mẹt cụ gì ạ triệt để kéo vào thâm nguyên. Không tin. Cảm ứng được đầu này ma long nội tâm hoạt động, dù bạch cười cười. Nếu như là tại tiên đoán trước đó, thần cũng không biết sinh ra ý nghĩ như vậy. Dù sao thất trọng thiên đường sơn là chân chính truyền kỳ nhiều như chó, bán thần đi đầy đất, cho dù là các thiện thần không xuất thủ, những cái kia truyền kỳ đều có thể dùng sinh mệnh đem thần đẻ chết. Có thể tiên đoán kết quả nói cho thần, lần này thiên đường sơn có phiền phức, mà lại là đại phiền toái. Đương nhiên, vì lý do an toàn, hắn đối với mình việc cần phải làm một lần tiên đoán kết quả nói cho thần, thần nhất định sẽ thành công. Vận mệnh, tại chiếu cố ta a. Dù Bess cười cười. Đưa tay đối xa xa trùng điệp khu vực làm một cái nắm tay dáng vẻ. Một đạo hắc sắc quang mang xẹt qua, phong ấn lập tức phá thành mảnh nhỏ. Đệ tử thất trọng thiên đường sơn ánh sáng chút xuống. Thấy cảnh này, chờ đợi thật lâu ác ma sôi trào, tựa như màu đen trùng chiều đồng dạng ác ma bảy đối diện đụng vào phát tiết xuống tới ánh sáng. Thâm nguyên ô huế, tà ác, xa đoạ khí tức từng đợt đụng vào thần thánh, lóa mắt, tịnh hóa ánh sáng, lẫn nhau kịch liệt đối kháng. Những cái kia cao đẳng đám ác ma như là đi ngược dòng nước dũng giả, xông vào thất trọng thiên đường sơn, đâm đầu vào đã sớm chuẩn bị các thiên sứ. So thiên đường sơn ánh sáng chói lọi còn muốn cực nóng gấp trăm lần không ngừng thánh quang vại xuống đến, đem khu vực này mỗi một cái địa điểm đều chiếu sáng. Một giây sau, xông tới đám ác ma tựa như là rơi vào axit sủn phỉu dịp bên trong động vật, phát ra thê thảm đau đớn tiếng gào thét. Chạm mặt tới thánh quang chiếu rọi tại bọn chúng trên thân, từng đợt tịnh hóa những này trời sinh tà ác giống loài, bất quá mặc kệ những thứ này tia sáng như thế nào loa mắt, từ đầu đến cuối vô pháp triệt để đem những thứ này cao đẳng đám ác ma tịnh hóa. Thật đáng buồn sinh mệnh a. Để ta kết thúc nỗi thống khổ của các ngươi đi. Dù bất thương hại nhìn xem những thứ này nhóm đầu tiên xông đi vào cao đẳng ác ma, thần lực có chút chuyển động, dẫn động dấu ở bọn chúng thần lực, xông vào thất trọng thiên đường sơn bên trong cao đẳng đám ác ma nháy mắt nổ tung. Từng sợi màu đen khí tức theo bọn nó huyết nhục bên trong phóng xuất ra, đón tia sáng ngưng tụ thành nồng đậm hắc vụ, những nơi đi qua, đám chìm trong thiên quốc ánh sáng chói lọi bên trong không biết bao nhiêu năm thổ địa khó mà ngăn chặn phát sinh hư thối hiện tượng, một chút cây cối, nguồn nước tại hắc vụ ô nhiễm dưới bắt đầu sinh ra độc tố. Chịu hắc vụ lan tràn ảnh hưởng, khối khu vực này bên trong ánh sáng bị ngăn tại bên ngoài. Thừa cơ hội này, nhóm thứ hai cao đẳng ác ma vọt vào, bởi vì hắc vụ cải biến khu vực này thuộc tính, đem trong trong ngoài ngoài đều thẩm thấu ánh sáng thổ địa chuyển hóa thành thâm nguyên trí đất, xâm nhập thất trọng thiên đường sơn cao đẳng đám ác ma liền cùng trở lại nhà mình đồng dạng, như cá gặp nước. Thế mà đem nhóm đầu tiên cao đẳng ác ma xem như là phá hôi, dùng để ô nhiễm thổ địa, chế tạo loại thâm nguyên hoàn cảnh. Bất quá thần là thế nào làm được đem thần lực đưa vào những thứ này cao đẳng ác ma trong thân thể? Ta có thể hay không cũng bị thần khống chế rồi. Ma Long suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, lén lút kiểm tra thân thể của mình, sợ mình trong thân thể cất giấu vị này sợ làm chi chủ thần lực. Cảm ứng được Ma Long suy nghĩ trong lòng, dù Bess vừa cười vừa nói, đối với những cái kia cấp thấp ác ma, cao đẳng ác ma trong cơ thể thâm nguyên lực lượng càng thêm to lớn và áp súc, chỉ cần hy sinh mấy trăm cao đẳng ác ma, liền có thể đem khối kia thổ địa triệt để chuyển hóa thành thâm nguyên hoàn cảnh. Đến nỗi như thế nào đưa vào, ta thế nhưng là tầng này thâm nguyên vị diện chúa tể, ta chỉ cần thần lực của mình tản mát tại thâm nguyên trong sức mạnh, liền có thể tại bọn chúng hấp thu thâm nguyên lực lượng thời điểm thuận thâm nguyên lực lượng lặng yên vô tức xâm nhập vào bọn chúng trong trung tâm, đem bọn nó biến thành ta khôi lỗi. Bất quá ngươi yên tâm, ta là không biết ra tay với ngươi, dù sao ngươi là tỷ ạ mà thuộc hạ, đại biểu thần cùng ta tiến hành hợp tác sứ giả, mặc dù thần hiện tại vẫn lạc, nhưng ta là không biết ra tay với ngươi. Không biết ra tay với ta. Ta tin ngươi tà tốt ta, những cái kia cao đẳng ác ma bên trong cũng không mệt cái khác ác ma đại quân bộ hạ, cũng không thấy được ngươi thả qua bọn chúng. Chờ một chút, thần có thể cảm thấy được trong lòng ta suy nghĩ. Ma Long đáy lòng đống run lên, to lớn long nhãn hoảng sợ. Ha ha. Dù Bess cười cười, ánh mắt rơi vào trên chiến trường. Lúc này cao đẳng đám ác ma đang cùng thất trọng thiên đường sơn thiên sứ giao chiến, mượn nhờ hắc vụ che chở, không nhận thiên đường sơn ở khắp mọi nơi ánh sáng chói lọi áp chế, còn có thể được thâm nguyên gia trì, những thứ này cao đẳng ác ma cùng thiên sứ đánh có đến có về. Theo liên tục không ngừng ác ma tràn vào màu vàng thiên quốc, số lượng khổng lồ đám ác ma cấp tốc đem thiên sứ ngăn chặn. Một cái tiếp theo một cái thiên sứ từ trên trời rơi xuống, thuần trắng huyết dịch vẩy đến khắp nơi đều là. Ngay lúc này, một bản pháp điển hiện lên đi ra. Mắt thấy các thiên sứ liền muốn bị thua, một vị nào đó thiện thần nhịn không được nhúng tay. Pháp điển lật ra, lộ ra hai chữ. Thắng lợi. Một tia sáng lấy vòng tròn hình thức từ trong pháp điển kích xạ đi ra, đạo ánh sáng này vòng thẳng tắp rơi vào các thiên sứ trên thân. Cái này quần sáng tựa hồ không phải thông thường trên ý nghĩa quần sáng, được ra chỉ sau thiên sứ lực lượng, phòng ngự, ma lực, thi pháp năng lực đều không có lấy được ra chỉ. Nhưng kỳ diệu là, bị quần sáng ra chỉ sau thiên sứ cùng ác ma giao chiến thời điểm, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện chuyện kỳ diệu, tỉ như nói làm ác ma công kích thiên sứ chí mạng bộ vị lúc, lại bởi vì đủ loại nguyên nhân xuất hiện sai lầm, mà cùng ngày làm đối với ác ma phát động công kích thời điểm. Những công kích này luôn có thể bởi vì đủ loại nguyên nhân đánh vào ác ma chí mạng bộ vị. Thắng lợi quần sáng. Ha ha, thắng lợi chi thần tên kia sớm vẫn lạc, liền thần quốc đều bị nện nữ sĩ liên thủ với ngũ sắc long hậu đánh nát, hiện tại mang một cái thắng lợi chi thần tên tuổi hù dọa ai đây? Dù Bess cười cười, tiếp cận trong suốt thân thể tách ra một cái màu xanh nhạt to lớn sờ lạnh. Cái này sờ lạnh sau khi xuất hiện cấp tốc tan biến, các loại thời điểm xuất hiện lại, đã xuất hiện tại pháp điện phía trên, thẳng tắp rơi xuống. Tựa hồ là cảm ứng được cái gì, pháp điện lấp lánh ra hào quang chói sáng, đâm vào to lớn sở lạnh trên thân, đưa nó đỉnh trở về. Là thiện lương chi thần. Dù ánh mắt chìm xuống. Thần coi là nhịn không được xuất thủ thần linh là cùng thần đồng dạng mỏng manh thần lực, không nghĩ tới lúc này mới vừa mới bắt đầu, thiện lương chi thần loại này cường đại thần linh liền nhúng tay chiến tranh. Ngay lúc này, một cái cực lớn nhện xuất hiện tại to lớn sờ lành bên cạnh, há mồm phun ra màu đen nọc độc. Những thứ này nọc độc lấy dòng lũ tư thái, nháy mắt bao phủ pháp điện. Nhện nữ sĩ, xuất thủ. Chương 522, cạm bẫy. Màu đen nọc độc nuốt hết pháp điện, hào quang chói lọi lại phát sáng lên, xuyên thấu nọc độc, chiếu rọi đi ra. Pháp điện hành động này tựa hồ là chọc giận treo ở chân trời to lớn nện, nó há miệng liền phun ra càng nhiều nọc độc. Cùng lúc đó, pháp điện phóng xuất ra càng hào quang chói lọi, cùng nọc độc đụng vào nhau, song phương ngươi ô nhiễm ta, ta tỉnh hóa ngươi, lâm vào trạng thái rằng co bên trong. Thiện lương chi thần tại thất trọng thiên đường sơn bên trong, là cực kỳ cường đại chân thần, mặc dù không tới thiên đường sơn tam cự đầu như thế, uy hiếp toàn bộ đa nguyên vũ trụ, nhưng lại tại chư thần bên trong tiếng tăm lừng lẫy. Mà nhện nữ sĩ cũng không kém chút nào, làm đa nguyên vũ trụ thanh danh lan xa tà thần, mặc dù không tới cường đại thần lực cấp bậc này, nhưng có thể lấy một cái trung đẳng thần lực cấp bậc liền có thể chiếm cứ chủ vị diện lòng đất thế giới, trở thành lòng đất thế giới tín ngưỡng rộng rãi nhất tà thần, chiến lực không kém chút nào cái khác cường đại thần lực. Hai vị chân thần đánh lên, trong lúc nhất thời thế mà thế lực ngang nhau. Ngay lúc này, vô số cái sáng tỏ điện hình cầu tia chớp từ đằng xa bay lên. Tia chớp chính giữa, một người mặc tinh tế giáp xích, hình thể cao lớn, có đỏ màu nâu tóc dài, màu hổ phách con người nam tính thần linh nắm lấy lợi kiếm xuất hiện, thẳng đến chiến trường mà tới. Đây là nắm giữ dũng cảm, dũng khí, vã là điển quyền hành thần linh dũng giả chi thần hợi dần đủ. Thoáng qua ở giữa, dũng giả chi thần liền đến nhện nữ sĩ trước mặt, trong tay màu trắng bạc trường kiếm không chút do dự chém vào xuống dưới. Ngay tại màu trắng bạc trường kiếm sắp chém đi xuống thời điểm, một cái màu xám đen làng ra, có 6 cánh tay, treo đầy đầu lâu đồ trang sức lân giáp nam tử tóc đen xuất hiện tại nện nữ sĩ trước mặt. Đây là nắm giữ xung đột, khủng bố, ngược đãi khủng ngược chi thần hệ to. Đối thủ của ngươi là ta, ta thân yêu ca ca. Thần khoát tay, trường kiếm màu đen liền ngăn trở chém vào xuống tới màu trắng bạc trường kiếm. Lát một tiếng, một đạo nhìn không thấy gợn sóng từ hai cái vũ khí va chạm chỗ phóng xuất ra, hướng phía bốn phía khuếch tán. Gợn sóng chỗ đến, mặc kệ là ác ma còn là thiên sứ, đều tại trong nháy mắt hóa thành vỡ nát. Hơi giận nủ những mày, đầy trời tia chớp đối hắc vụ lan tràn khu vực quanh kích tới. Nếu để cho những thứ này tia chớp chứng thực, nháy mắt liền có thể đem tất cả ác ma đánh chết ở bên trong, đồng thời thuận tiện tịnh hóa rơi thâm nguyên hoàn cảnh. Nhưng ngay lúc này, một cái roi dài từ trong hư không nổi lên, đối tia chớp hình cầu lần lượt đánh qua, đem những thứ này tia chớp từng cái đánh nát. Mị ma nữ vương mạn cẩn thệ xuất thủ. Tại thiện thần cùng tà thần, ác ma đại quân ra tay đánh nhau thời điểm, thiên sứ cùng ác ma chiến tranh bắt đầu thăng cấp, lượng lớn thiên sứ cùng thần nhân từ màu vàng thiên quốc các nơi bay tới chi viện, vô số tia sáng kích xạ xuống tới, những nơi đi qua, vô luận là cái gì, đều bị cắt ra. Mặc kệ là thiên sứ còn là thần nhân, đều tràn ngập trật tự, bọn chúng như là quân đội đồng dạng, ở trên trời tạo thành phương trận, hữu hiệu tập kết mình lực lượng, đối với ác ma tiến hành tinh chuẩn đả kích, bảo đảm chính mình mỗi một lần công kích đều có thể hủy diệt địch nhân. Bất quá làm thiên sứ cùng thần nhân lao đối đầu, Thâm Nguyên một phương ác ma không kém chút nào. Thâm Nguyên 222 tầng A Mịp biển quân chủ, sơ làm chi chủ rủ tự mình xuất thủ, điều động quyền hạn, mở ra Thâm Nguyên cái khác phương diện cùng A Mịp biển truyền tống thông đạo. Một giây sau, một tòa tiếp lấy một tòa truyền tống môn hiện lên đi ra. Trong chớp mắt, A Mịp trong nước liền có thêm 666 cái truyền tống môn, vừa vặn đối ứng trong vực sâu. Bị đa nguyên vũ trụ cái khác sinh mệnh ghi chép 666 cái thâm nguyên phương diện. Vô số ác ma từ truyền tống môn phía sau vọt lên, sau đó một đầu đâm vào thất trọng thiên đường sơn bên trong. Những thứ này ác ma phần lớn là liệt ma, dụ hoặc ma, xà ma loại hình cấp thấp ác ma, mặc dù cùng cao đẳng ác ma so ra, những thứ này ác ma thực lực không chịu nổi một kích, có ác ma thậm chí đang chạy ra hắc vụ sau liền bị thiên đường sơn ở khắp mọi nơi ánh sáng chói lọi tịnh hóa. Nhưng mặc kệ là dù còn là cái khác ác ma đại quân hoặc tà thần đều không thèm để ý những thứ này ác ma tổn thất. Vượt sâu không đáy khác không nhiều, chính là ác ma nhiều, vượt qua chục tỷ số lượng ác ma, cam đoan coi như những thiên sứ thần đó người có thể đánh ra 100 chiến tổn so, người thắng cuối cùng cũng tuyệt đối là vượt sâu không đáy. Mà lại mỗi một lần ác ma sau khi chết, trên thi thể đều sẽ toát ra sương mù màu đen, cho dù là những sương mù này rất yếu ớt, nhưng qua sự gom ít thành nhiều, hắc vụ điên cuồng lan tràn. Bị khói đen che phủ địa vực cấp tốc biến thành thâm nguyên hoàn cảnh, mà thâm nguyên hoàn cảnh đối với đám ác ma đến nói liền cùng như cá gặp nước đồng dạng, có thể đối thiên sứ đến nói chính là độc dược. Hắc vụ lan tràn trôi qua về sau, thiên sứ lập tức sẽ xuất hiện suy yếu, ảo giác, trúng độc, tổn thương làm sâu sắc chờ mặt trái trạng thái, sát theo đó, những thiên sứ này thi pháp năng lực cùng vật lộn năng lực liền bắt đầu yếu bớt. Mà đám ác ma thường thường biết bắt lấy cơ hội này, cùng nhau tiến lên, đem hắn phân thây. Mắt thấy ác ma giống như là thủy triều tràn vào đến, hắc vụ điên cuồng lan tràn, chế tạo thâm nguyên hoàn cảnh, thận trọng từng bước, ăn mòn thiên đường, mà thiên sứ cùng thần nhân một phương liên tục bại lui, vô số lông vũ cùng huyết dịch vẩy xuống thiên đường, ở vào thiên đường phía trên, những cái kia cường đại chân thần cũng nhịn không được nữa. Một vệt ánh sáng từ thất trọng thiên đường sơn đỉnh hạ xuống tới, mịt mờ ánh sáng như tảng sáng bình minh, vạch phá đêm tối trời cao, cho thế gian mang đến mới lên hy vọng. Bình minh chi chủ. Sát theo đó, một đoàn hư ảo hừng hực hỏa diễm ngưng tụ thành hình, hóa thành một vòng chói mắt mặt trời xuyên qua trùng điệp phương diện, đi vào màu vàng thiên quốc mẹt cụ gì ạ phía trên. Mãnh liệt tới cực điểm ánh sáng từ trên thái dương vại xuống đến, đâm xuyên vạn vật, tịnh hóa vạn vật. Ngay lúc này, màu đen chi tròn từ trong hắc vụ hiện lên mở rộng, trong chớp mắt liền đem hắc vụ cùng ánh sáng mặt trời chia cắt ra tới. Có thể bài trừ tất cả hắc ám, tà ác ánh sáng rơi vào màu đen chi tròn bên trên, cấp tốc bị vòng tròn thôn phệ. Tựa hồ mặc kệ bao nhiêu tia sáng vại xuống đến, nó đều có thể đem ánh sáng mang toàn bộ thôn phệ. Động tác này tựa hồ chọc giận trên trời chói mắt mặt trời, lơ lửng ở trên trời mặt trời mang theo không gì sánh được cực nóng cùng uy áp, rơi xuống, ý đồ đụng nát màu đen chi tròn, tịnh hóa hắc vụ. Thế nhưng là, cái này màu đen chi tròn tựa hồ sớm có ứng đối, tại mặt trời rơi xuống một khắc này, màu đen chi tròn cấp tốc mở rộng, như thôn tính biển cả đồng dạng, đem cái này vòng mặt trời nuốt xuống. Tại màu đen chi tròn nội bộ, vô ngần hắc ám bên trong, một vành mặt trời tản ra hào quang chói sáng. Nhưng vô luận cái này vầng mặt trời phát ra ánh sáng cỡ nào lóa mắt, tại đâm rách hắc ám về sau, ý nguyên muốn trở nên yên ắng. Hắc ám bên trong, một cái làn da ngăm đen, ánh mắt lóe ra yêu dị ánh sáng xanh lục, mặc trên người đế vương phục sức ác ma y mắng cười gian, một cái có hai cái đầu khỉ đầu chó phát ra vui sướng tiếng giống, vượt qua 5 mét, có đầu dê rừng ác ma phát ra tiếng cười đắc ý. Ô ảm chủ quân gờ giặt giết tờ. Ác ma vương tử đệ mổ gọt gọn, thâm viên đại quân họ cợt. Chương 523, phản bội. Nhìn thấy vực sâu không đáy bên trong nổi danh nhất ba cái ác ma đại quân vừa hiện thân, bình minh chi chủ liền ý thức được chính mình rơi vào trong cạm bẫy. Bị hắc ám bao khỏa mặt trời đột ngột phóng xạ ra vô lượng ánh sáng và nhiệt độ, siêu cao nhiệt độ thiêu đến bốn phía hư không vặn vẹo lên, vô tận ánh sáng xông phá hắc ám, đem ánh sáng mang giải đầy hư không. Thế nhưng là, hắc ám là rộng lớn như vậy, như thế vô biên vô hạn. Cho dù ánh sáng mặt trời có thể đâm xuyên tất cả hắc ám, tại hao hết lực lượng về sau, y nguyên biết rơi vào đến hắc ám bên trong, trở thành hắc ám một phần tử. Song đầu khỉ đầu chó để mổ gọt gọn hai cái đầu đồng thời lộ ra dáng tươi cười, trong đó một cái đầu cười miệng nứt có thể đem chính mình một đầu khác đặt vào. Không dùng. Đây là thâm nguyên phương diện cùng phương diện ở giữa tường kép. Nơi này cùng loại với vực ngoại hư không, vô biên vô hạn, không có biên giới, coi như hào quang của ngươi chói mắt đi nữa, cũng không có khả năng đem nơi này toàn bộ chiếu sáng. Đồng thời ngươi cũng không cần chờ mong cái khác thiện thần sẽ đến viện trợ ngươi, bởi vì ác ma đại quân cùng ở tại thâm nguyên bên trong tà thần đạt thành hiệp nghị, các thần sẽ giúp chúng ta ngăn chặn cái khác thần linh. Tăng thêm lần này thâm nguyên ý thức trước nay chưa từng có bạo động lên, nó há miệng miệng to như chậu máu, phong tỏa vùng này, liền xem như trật tự chúa tể tự mình xuất thủ, cũng không có cách nào đột phá nó phong tỏa. Mặc dù không biết toàn chi chủ vì cái gì không có tiếp nhận chúng ta mời, nhưng không quan trọng, ngươi tuyệt đối trốn không thoát. Nó lời mới vừa nói xong, một cái khác đầu liền hé miệng cắn một cái đang nói chuyện cái đầu kia trên cổ, nổi giận đùng đùng nói, ngậm miệng, ngươi cái ngu xuẩn. Mà đổi thành bên ngoài một đầu không chút khách khí phản kích. Nó từng ngụm nước nhả ránh mặt khác một gương mặt bên trên, ngươi mới ngậm miệng, ngươi cái này thối ngu xuẩn. Từ xưa thâm nguyên ra đậu bỉ, mà đệ mổ gọt gọn là đậu bỉ bên trong đậu bỉ, bởi vì nó có song trọng nhân cách, một khi đậu bỉ, hai cái đầu sẽ tự mình đánh lên. Tại song đầu khỉ đầu chó chính mình chửi mình thời điểm, hắc ám bên trong duy nhất ánh sáng bắt đầu co rút lại, dần dần biến thành một cái không gì sánh được anh tuấn nam nhân. Thân vừa xuất hiện, liền mở ra trong mắt màu vàng óng, đảo qua vô biên vô hạn hắc ám, tìm được cẩn thân trong bóng đêm đệ mổ gọt gọn, sau đó vươn tay, kéo ra truyền tống môn, một quyền đối truyền tống môn đánh qua. Màu vàng ánh sáng bạo phát đi ra, xuyên thấu truyền tống môn, xuất hiện tại đệ mổ gọt gọn bên người. Song đầu khỉ đầu chó bên trái đầu lập tức nổi giận lên. Ba cái ác ma đại quân ở đây, ngươi thế mà đánh ta, ngươi cảm thấy ta yếu nhất. Bên phải đầu lúc đầu tại chuẩn bị khinh nhờn thần linh lời nói, nghe được bên trái lời nói, lập tức giận mắng lên, ngu xuẩn, thần rõ ràng là cảm thấy ta mạnh nhất, cho nên mới đến đánh ta. Là đánh ta, ngươi cái ngốc bức này. Bên trái đầu nổi giận. Ta không phải liền là ngươi sao? Ngươi đầu này đáng chết khỉ đầu chó. Tại hai cái đầu cãi lộn thời điểm, quyền ảnh rơi thẳng tại đệ mổ gọt gọn bên người. Tiềm ẩn tại quyền ảnh bên trong thần lực lập tức buộc phát ra, đâm xuyên đệ mổ gọt gọn thân thể, xé rách huyết nhục của nó cùng linh hồn. Nhận trọng thương đệ mổ gọt gòn lúc này trốn vào hắc ám bên trong, sử dụng độc thần chi ngự che lấp tung tích của mình, che đậy điều tra cùng tiên đoán loại năng lực đối với mình tìm kiếm. Ngớ ngẩn. Thâm Viên đại quân nọ cật nhìn thấy tan biến đệ mổ gọt gòn, mắng to một tiếng. Lúc đầu loại này trình độ là không có khả năng đánh trúng đệ mổ gọt gòn, coi như đánh trúng cũng không có khả năng phá vỡ đệ mổ gọt gòn bố trí phòng ngự. Nhưng tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, đệ mổ gọt gòn hai cái đầu thế mà tại cãi nhau, ai cũng không có bố trí phòng ngự, trực tiếp bị đánh thành trọng thương chạy mất. Song trọng nhân cách thực tế là quá phiền phức. Gơ giặt Zetter tờ không tự chủ sờ sờ cánh tay của mình, chịu tư bản nữ thần năng lực ảnh hưởng, trong cơ thể của nó chia ra một cái ý thức, tiếp tục để cái ý thức này trưởng thành tiếp, nói không chừng chính nó cũng sẽ giống song đầu khỉ đầu chó đồng dạng, xuất hiện tự mình đánh mình tình huống. Ngay tại gơ giặt Zetter tờ suy nghĩ thời điểm, một điểm màu vàng ánh sáng phát sáng lên, cực nóng nhiệt độ cao đột ngột càn quét đến trước mặt của nó. Lần này là ta. Gơ giặt Zetter tờ triển khai tinh giới bán ra, đem tinh giới một bộ phận khu vực hình ảnh đến khối này hư không bên trong. Vô ngần hải dương màu bạc chậm chậm triển khai, màu vàng ánh sáng rơi vào phía trên đại dương, tựa như là voi rơi vào đầm lầy bên trong đồng dạng, tốc độ trở nên cực chậm cực chậm. Mắt thấy chính mình tạm thời an toàn, gờ giặt Zetter bắt đầu đưa ra lực chú ý, chuẩn bị phản kích. Có thể lúc này nó mới phát hiện, bình minh chi chủ mục tiêu thế mà là Thâm Viên đại quân họ Cật, công kích nó chỉ là để nó không có cách nào đối với họ Cật tiến hành cứu viện. Vị kia bình minh chi chủ hóa thân thành một cái mặt trời nhỏ, toàn lực buộc phát ra so bình thường mặt trời độ sáng cường đại ngàn vạn lần ánh sáng, trong nháy mắt để trông đi qua gờ giặt Z tờ mù. Nên đón đụng vào mặt trời buộc phát họ cất lúc này mất đi tất cả cảm giác, vượt qua 6.000 độ C nhiệt độ cao để họ cất thân thể cấp tốc hòa tan, thần lực mênh mông ngăn chặn ý thức của nó, giảm xuống nó tư duy vận chuyển tốc độ, để nó vô pháp phát ra hữu hiệu phản kích. Vẹn vẹn chỉ là một kích. Họ cật vị này bị rất nhiều người cho rằng không thua bởi cường đại thần lực ác ma đại quân liền bị thua, mắt thấy sẽ chết tại bình minh chi chủ trong tay. Nhưng ngay lúc này, có hai cái đầu đệ mổ gọt gọn xuất hiện tại bình minh chi chủ sau lưng. Ngươi thật đúng là cho là ta biết trong chiến đấu đầu bị A, kia là ta trang. Nó hai cái miệng cùng một chỗ mở ra, phát ra không hiểu thấu nói mớ, nói xong phàm nhân nghe phảng phất như là cảm thấy được thế giới này tất cả hắc ám chân lý ngôn ngữ. Cương đại độc thần chi ngữ lúc này ô nhiễm bình minh chi chủ ý thức, chói mắt mặt trời mặt ngoài xuất hiện từng cái điểm đen, tựa như là lỗ đen đồng dạng. Chịu độc thần chi ngữ ảnh hưởng, bình minh chi chủ thần lực vận chuyển xảy ra vấn đề, hắn đối với họ cất áp chế cấp tốc biến mất, để họ cất tư duy lần nữa khôi phục đi qua. Nắm lấy cơ hội, họ cất lúc này tránh thoát bình minh chi chủ ảnh hưởng, một cái thoáng hiện thoát ly thần khu vực công kích. Cảm ơn. Họ cất lòng còn sợ hãi nói cảm tạ. Vừa rồi cái kia thoáng cái nếu như nó không có tránh thoát, nói không chừng biết thật chết tại bình minh chi chủ trong tay. Mà ác ma đại quân cũng không giống như chân thần, chết cũng không hàng, mặc kệ vẫn lạc được bao nhiêu triệt để, chỉ cần còn có người tín ngưỡng chính mình, chỉ cần còn có thể hấp thu tín ngưỡng góp nhặt thần lực, liền có thể từ tinh giới bên trong trở về. Ác ma đại quân chết rồi, đó chính là thật chết rồi, liền thi thể đều sẽ bị cái khác ác ma cầm đi làm thành thần khí. Nếu như muốn cảm ơn ta, liền dùng thi thể của ngươi tới làm thù lao đi. Thoại âm rơi xuống, đệ mổ gọt gọn xuất hiện sau lưng họ cợt, một cái tay cắm vào, cường đại độc thần chi ngự theo nó hai cái trong mồm phát ra, chỉ thuộc về trong vực sâu, cường đại nhất ác ma mới có thể có ác ma vương tử quyền hạn bắt đầu phát huy tác dụng, từ họ cợt trong linh hồn, rút ra Thâm Nguyên tầng thứ 113 quyền hành. Chương 524, thời không trùng điệp hiện tượng xuất hiện lần nữa. Vô ngần trong bóng tối, mới vừa từ mù trạng thái bên trong khôi phục lại gở giặt Z tờ liền thấy đệ mổ gọt gọn đánh lén họ cợt một màn. Trong ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Bị hỗn loạn thiên tính chi phối Thâm Viên ác ma bản thân liền có đậu bỉ, thống kích đội hưu của ta dạng này thuộc tính, từ cấp thấp ác ma đến ác ma đại quân, đều có tại kề vai chiến đấu bên trong đánh lén mình đồng đội quang vinh lịch sử. Mà lại đối với ác ma đại quân đến nói, muốn tăng lên chính mình vị cách, để cho mình lấy được tấn thăng, chỉ có hai loại phương thức. Một loại là đem mặt khác vị diện kéo vào Thâm Viên bên trong, cường hóa Thâm Viên lực lượng, nhờ vào đó lấy được Thâm Viên ý thức ban thưởng, làm chính mình vị cách lấy được tăng lên. Một loại là giết chết cái khác ác ma đại quân, cướp đoạt cái khác Thâm Nguyên phương diện giao phó ác ma đại quân quyền hành, cũng chính là ngoại giới các pháp sư trong miệng giả lập thần cách, nhờ vào đó tăng cường chính mình vị cách. Đối với xe rách thất trọng Thiên Đường Sơn, đem Thiên Đường Sơn một cái nào đó phương diện kéo vào Thâm Nguyên bên trong, đánh lén rời khỏi lãnh địa mình minh hữu, cướp đoạt đối phương giả lập thần cách hiển nhiên lại càng dễ một chút. Nó kinh ngạc chính là, đệ mồ gọt gọn ra hỏa này đánh lén tốc độ quá nhanh một chút. Nó còn chưa kịp hạ thủ đâu. Thâm Nguyên đại quân nọ cật bị đệ mổ gọt gọn đánh lén, đầu tiên là nổi giận, tiếp lấy liền điên cuồng giãy giụa, hình thể khổng lồ đung đưa, ý đồ tránh thoát đệ mồ gọt gọn. Cũng mặc kệ nó cố gắng thế nào, đều không thể tránh thoát đệ mồ gọt gọn không chế, chỉ có thể điên cuồng gào thét. Đáng tiếc. Gơ giặt Z tờ tiếc hận nghĩ đến, nó sớm có đánh lén ỏ cật ý nghĩ, chỉ cần cướp đoạt ỏ cật quyền hành, nó liền có thể siêu việt đệ mồ gọt gọn, trở thành cường đại nhất ác ma, đến lúc đó ác ma vương tử xưng hào liền sẽ rơi vào trên đầu của nó. Ngay tại gờ giặt Z tờ tiết hận thời điểm, nó đống nhiên cảm giác được một đạo ánh mắt nóng bỏng để mắt tới chính mình. Nó xoay chuyển ánh mắt, liền thấy đang đến gần chính mình bình minh chi chủ. Vị này danh tiếng thịnh nhất tân thần tại đệ mổ gọt gọn đánh lén ỏ cật về sau, để mắt tới nó gờ giặt Z tờ. Phát giác được gờ giặt Z tờ phát hiện chính mình, bình minh chi chủ tốc độ lại nhanh mấy phần. Đang đến gần gờ giặt Z tờ nháy mắt, màu vàng ánh sáng như là kim mang đồng dạng, đâm xuyên gờ giặt Z tờ thân thể. Nó thân thể cường tráng bị đâm đến thủng trăm ngàn lỗ, linh hồn bị cường đại thần lực áp chế, tư duy vận chuyển tốc độ càng ngày càng chậm, liền phản kích suy nghĩ đều không có sinh ra. Đáng chết, nếu không phải đệ mồ gọt gọn đột nhiên phản bội, đánh lén ỏ cật tên kia. Gơ giặt Z tờ nổi giận suy nghĩ, dần dần tiêu tán. Ý thức bắt đầu chạy không, không linh, cho đến chết tiến lặng. Nơi này mặc dù là thâm uyên, là ác ma đại quân sân nhà, nhưng đến cùng không phải ác ma đại quân chúa tể phương diện, không chiếm được gia trì. Không có cách nào siêu trình độ phát huy. Bởi vậy vừa đối mặt, gờ giặt Z tờ liền bị bình minh chi chủ triệt để áp chế. Bất quá, ngay tại bình minh chi chủ sắp triệt để giết chết gờ giặt Z tờ thời điểm, vô ngần hắc ám bạo động lên, cực lớn đến cực điểm hỗn loạn tà ác ý thức thẩm thấu đến hắc ám bên trong, từng sợi hắc khí phát họa ra một chương to lớn, mơ hồ, phảng phất vô số chương mặt người tạo thành khuôn mặt. Đây là vực sâu không đáy vô hạn phương diện cộng đồng ý thức. Theo thâm nguyên ý thức giáng lâm, bình minh chi chủ phóng xuất ra ánh sáng lập tức liền bị áp chế lại. Kỳ thật tại ban sơ thời điểm, thâm viên ý thức 10 phần nhỏ yếu, bất kỳ cái gì một cái chân thần đều có thể ngăn chặn cái này điên cuồng mà hỗn loạn ý thức. Nhưng theo thâm viên khuyết trương, theo vô số vị diện rơi vào thâm viên, trở thành thâm viên phương diện, thâm viên ý thức cũng đi theo bành trướng lên. Đơn thuần lấy lực lượng mà nói, hiện tại thâm viên ý thức không thua kém một chút nào bất kỳ một cái nào vĩ đại thần lực, chỉ bất quá thâm viên hỗn loạn thiên tính, để nó từ đầu đến cuối vô pháp phát huy ra mình lực lượng. Nhưng cho dù là vô pháp phát huy ra toàn bộ lực lượng của mình, muốn áp chế một cái bình minh chi chủ còn là rất nhẹ nhàng sự tình. Bình minh chi chủ bị thâm nguyên ý thức sau khi áp chế, gờ giặt Z tờ ý thức cấp tốc trở về, nó lập tức từ thần lực bên trong tránh thoát đi ra. Bất quá nó tránh ra sau cũng không có lập tức công kích bình minh chi chủ, mà là đem chính mình chuyển tống ra ngoài. Mượn nhờ hắc ám che giấu tốt chính mình về sau, gờ giặt Z tờ triệu hồi ra tinh giới bắn ra. Đem chính mình hoàn cảnh bốn phía cải tạo thành tinh giới hoàn cảnh, sau đó cẩn thận từng ly từng tí nhìn chằm chằm đệ mồ gọt gọn. Thâm viên ý thức giáng lâm về sau, nó địch nhân lớn nhất đã từ bình minh chi chủ biến thành đệ mồ gọt gọn. Nhìn thấy gờ giặt Z tờ đê chính mình, đệ mồ gọt gọn bên trái đầu nhếch miệng cười. Gờ giặt Z tờ, ngươi nhìn ta làm gì, địch nhân của chúng ta là bình minh chi chủ, là thất trọng thiên đường sơn. Đệ mồ gọt gọn bên phải đầu cũng cười, trước hết giết bình minh chi chủ, sau đó vây công trật tự chúa tể. Xé rách màu vàng thiên quốc, triệt để đem thất trọng thiên đường sơn cái này sùng thiện vị diện kéo vào thâm nguyên bên trong, để hỗn loạn tà ác bao phủ toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Ý nghĩ rất tốt, nhưng ta muốn thật tin chờ một lát bị đánh lén liền nên là ta. Gờ giặt Z tờ ánh mắt lấp lóe, nhìn xem đệ mổ gọt gọt nói, nếu là dạng này, ngươi không bằng buông ra họ cơ. Chỉ dựa vào hai người chúng ta lực lượng muốn vây công trật tự chúa tể rất có độ khó, nhưng nếu có họ cật gia nhập liền không giống. Ba cái ác ma đại quân lực lượng dù sao cũng so hai cái ác ma đại quân lực lượng mạnh. Nó nói lời này liền không có trông cậy vào đệ mổ gọt gọn thật buông ra họ cợt. Đương nhiên, nếu là đệ mổ gọt gọn đột nhiên ngu xuẩn đến buông ra họ cợt, nó không ngại tự mình ra tay thôn phệ hết họ cợt. Đệ mổ gọt gọn bên trái đầu nói, ta biết kế thừa họ cợt lực lượng. Đệ mổ gọt gọn bên phải đầu tiếp lời đầu nói, kế thừa họ cợt lực lượng ta, biết so trước đó ta tăng thêm họ cợt hai người lực lượng còn mạnh hơn. Ha ha. Gờ giặt Z tờ cười lạnh một tiếng, thân ảnh nhanh chóng tan biến trong bóng đêm. Thôn phệ họ cật lực lượng đệ mổ gọt gọn, xa so với nó còn mạnh hơn nhiều, cùng nó ở tại một chỗ thực tế là quá nguy hiểm, nói không chừng lúc nào liền bị nó đâm lưng, chỉ có trở về chính mình phương diện, mượn nhờ chính mình đối với cái kia phương diện chúa tể tuyệt đối quyền, mới có thể ngăn cản được đệ mổ gọt gọn. Nhìn xem gờ giặt Z tờ trở về chính mình phương diện, đệ mổ gọt gọn hai cái đầu cùng một chỗ nổi giận lên, đến miệng thịt mỡ, thế mà chạy. Đệ mồ gọt gọn hai cái đầu sọ cùng nhau chuyển động, ánh mắt nhìn chòng chọc vào bình minh chi chủ. Mặc dù gờ giặt Z tờ chạy, nhưng bình minh chi chủ còn ở nơi này. Chỉ cần giết bình minh chi chủ, liền có thể trên phạm vi lớn suy yếu thất trọng thiên đường sơn lực lượng, đến lúc đó nó lại đi đem màu vàng thiên quốc từ thất trọng thiên đường sơn bên trong xé rách xuống tới, đưa nó kéo vào thâm nguyên bên trong, liền có thể lấy được thâm nguyên ý thức ban thưởng, nói không chừng có thể mượn cơ hội này cường hóa chính mình vị cách, làm chính mình đạt tới thâm nguyên ý thức người phát ngôn tình trạng. Mà liền tại đệ mổ gọt gọn để mắt tới bình minh chi chủ thời điểm, 9 tầng địa ngục cùng thất trọng thiên đường sơn ở giữa xuất hiện thời không trùng điệp hiện tượng. Chương 525, hệ cả tổ khởi rét. 9 tầng địa ngục, ạ vỡ mạ đất khô cằn bên trong, địt mạ sẩn tính cả cái khác cao đẳng ma quỷ, không ngừng khu xử bộ hạ của mình hội tụ tại, chờ đợi lấy thời không trùng điệp hiện tượng xuất hiện. Từ khi địa ngục tất cả đại ma quỷ các quân chủ liên thủ rút ra địa ngục bản chất, hiến tế cho chủ vị diện, dẫn phát tiềm ẩn tại chủ vị diện sinh mệnh trong linh hồn bẩm sinh nguyên tội, nhờ vào đó nắm giữ tham ăn, sắc dục, tham lam, bi thương, nổi giận, lười biếng, tự phụ cùng ngạo mạn, cuối cùng một mạch mất mạng cho Asmodeus, khiến cho đa nguyên vũ trụ bên trong sinh ra một vị thần linh đẳng cấp 18 nguyên tội chi chủ về sau, 9 tầng địa ngục từ đây tiến vào không có vua chủ thời đại. Lao nhất phê quân chủ không phải vẫn lạc chính là thay đổi địa vị, từ ma quỷ quân chủ biến hóa thành chân thần, mà mới ma quỷ quân chủ đến nay vẫn không ra đời. Không phải bọn chúng những thứ này cao đẳng ma quỷ không thăm dò ma quỷ quân chủ vị cách, mà là bị rút lấy bản chất về sau 9 tầng địa ngục quá hư nhược, đã không đủ để chèo chống ma quỷ quân chủ sinh ra. Lúc đầu bọn chúng đã làm tốt tốn hao thời gian dài rằng giặc chờ đợi địa ngục lực lượng khôi phục, kết quả tại một lần trong dự ngôn, Địt Mạ Sần nhìn thấy chiến hỏa đốt lượt thất trọng thiên đường sơn. Tại nó tiên đoán đến tương lai bên trong, vô số ác ma, ma quỷ xông lên thất trọng thiên đường sơn, tà thần, ác ma đại quân liên thủ với thượng cổ tà vật sẽ rách thất trọng thiên đường sơn. Mà nó, Địt Mạ Sần, tại trang chiến dịch này bên trong sẽ rách màu bạc thiên đường lộ địa, đem cái này bị ánh sao cùng ánh trăng vĩnh hằng chiếu cố phương diện kéo vào trong địa ngục, cường hóa địa ngục lực lượng, cũng thuận lợi trở thành 9 tầng địa ngục chi chủ, ti chức hủy diệt lớn tà thần. Lời tiên đoán này để nó trái tim phanh phanh nhảy lên. 9 tầng địa ngục chi chủ vị cách tương đương với không đáy thâm nguyên chi chủ, mặc dù bởi vì 9 tầng địa ngục lực lượng so ra kém vực sâu không đáy quan hệ, 9 tầng địa ngục chi chủ tại lực lượng cũng so ra kém không đáy thâm nguyên chi chủ. Nhưng từ khi hỗn độn chi hậu bị ập chủ thần đánh bại cũng mất đi không đáy thâm nguyên chi chủ vị cách về sau, vực sâu không đáy liền rốt cuộc không có từng sinh ra mới không đáy thâm nguyên chi chủ. Trong vực sâu nổi danh nhất, cũng là cường đại nhất ác ma đại quân đệ mổ gọt gọn, vị cách cũng chỉ là ác ma vương tử. Tại nhiều lần tiên đoán sau khi xác nhận, Địt Mạ Sần lập tức cùng cái khác cao đẳng ma quỷ liên thủ, cưỡng chế chiêu mộ cấp thấp ma quỷ, tạo thành ma quỷ quân đoàn, chờ đợi lấy thời không trùng điệp hiện tượng xuất hiện. Làm toàn bộ 9 tầng địa ngục vượt qua 1/5 ma quỷ hội tụ tại ạ vơ mạ về sau, bầu trời hiện ra màu bạc ánh sao, đến từ thất trọng thiên đường sơn ánh sáng chói lọi vãi xuống đến, một chút từ minh hà bên trong leo ra cấp thấp ma quỷ tại chỗ bị cực nóng ánh sáng tỉnh hóa. Nhưng thấy cảnh này, Địt Mạ Sần không những không giận mà còn lấy làm mừng, nó há miệng miệng, phát ra hưng phấn tiếng giống, cái khác cao đẳng ma quỷ lập tức liên thủ khu xử ma quỷ xông vào thất trọng thiên đường sơn bên trong. Lượng lớn ma quỷ như là thủy triều nước biển đồng dạng hướng về thất trọng thiên đường sơn tràn vào đi. Sơ làm chi chủ rủ nhìn thấy ma quỷ gia nhập vào trong cuộc chiến tranh này, không tự chủ buông lòng thế công. Làm dù chủ thần, nhện nữ sĩ thấy cảnh này, tiến công độ chấn động bắt đầu giảm xuống. Phát giác được điểm này, thắng lợi chi thần cũng phối hợp giảm xuống thần lực chuyển vận, đem càng nhiều lực chú ý đặt ở đề phòng 9 tầng địa ngục ma quỷ trên thân. Mị ma nữ vương mỉm cười, chủ động thối lui đến đằng sau. Không biết có phải hay không là nhận thế cục dẫn dắt, hệ tỏ cùng hỡi giận đủ đôi huynh đệ này cũng không còn kịch liệt đối kháng, cái khác thiện thần cùng tà thần cũng xuất hiện trình độ nhất định hòa hoãn, các thần một bên công kích lẫn nhau đối phương, một bên đem ánh mắt quăng vào tại màu bạc thiên đường lộ nia bên trong. Đám tà thần là chờ lấy 9 tầng địa ngục đi tiêu hao thất trọng thiên đường sơn lực lượng, các thiện thần thì là chú ý để phòng lấy 9 tầng địa ngục thế công. Dù sao làm cùng thất trọng thiên đường sơn đối lập 9 tầng địa ngục, tại vực sâu không đáy còn chưa xuất hiện trước đó. Nó chính là tất cả tà ác kết cục, là đám tà thần quê hương. Nó cùng thất trọng thiên đường sơn cộng đồng tạo thành đa nguyên vũ trụ thiện ác lưỡng cực, chống đỡ lấy toàn bộ vũ trụ trật tự vận chuyển. Chỉ bất quá theo vực sâu không đáy xuất hiện cũng khuyết trường, lượng lớn tà ác lực lượng bị thâm nguyên bắt đi, 9 tầng địa ngục liền bắt đầu suy sụp. Mà đám tà thần đem thần quốc của mình từ địa ngục rời đi, cũng an trí tại trong vực sâu hành vi này càng là liên hồi loại này suy sụp. Dù sao mỗi một vị tà thần đều biểu tượng một cái hoặc nhiều cái tà ác bên cạnh quyền hành. Tà thần nhớ nhung cùng ưu ái, là có thể ở một mức độ nào đó ảnh hưởng đa nguyên vũ trụ tà ác bên cạnh lực lượng hội tụ. Nhưng lạc đà gây còn lớn hơn ngựa béo, 9 tầng địa ngục lại suy sụp, cũng đã từng là tà ác hội tụ địa phương, là có thể cùng vực sâu không đáy đánh một trận liên miên mấy trăm ngàn năm huyết chiến cao đẳng vị diện. Nếu không phải 9 đại ma quỷ quân chủ cùng nhau làm phản, muốn đem chính mình bản chất từ ma quỷ chuyển hóa thành chân thần, cuối cùng vẫn lạc, 9 tầng địa ngục đám ma quỷ cũng sẽ không thua huyết chiến. Cho nên thất trọng thiên đường sơn các thiện thần cho dù là biết rõ tà thần sở dĩ chậm dần thế công, là vì nhìn xem các thần cùng ma quỷ dây dưa, cũng không thể không thuận các thần ý, chú ý để phòng 9 tầng địa ngục đám ma quỷ. Đáng chết tà thần, đáng chết ác ma đại quân. Địch Mạ Sơn nhìn xem tà thần hiền lành thần bắt đầu đánh giả thi đấu, bén nhọn răng sắp cắn nát. Những thứ này tà thần có chủ ý gì nó trong lòng rõ rõ ràng ràng, nhưng vấn đề là rõ ràng cũng vô dụng, ma quỷ quân đoàn đã tràn vào thất trọng thiên đường sơn, bọn chúng không có đường lui. Bất quá coi như các ngươi xuất công không xuất lực, kết quả cuối cùng cũng nhất định là 9 tầng địa ngục đại hoạch toàn thắng. Bởi vì vận mệnh, tại chiếu cố ta a. Ý nghĩ của nó mới vừa chuyển động, vận mệnh liền phảng phất thật là tại chiếu cố nó đồng dạng, thất trọng thiên đường sơn trừ ma quỷ xâm lấn tầng thứ nhất cùng ác ma xâm lấn tầng thứ hai bên ngoài, mỗi một cái phương diện đều xuất hiện mấy cái vòng xoáy khổng lồ. Những thứ này vòng xoáy bên trong, mỗi một cái đều mang nồng đậm bạo ngược, điên cuồng khí tức. Kia là thượng cổ tà vật khí tức. Cảm nhận được cố khí tức này, Địch Mạ Sần hưng phấn lên, trong dự ngôn hình tượng rốt cục muốn xuất hiện. Mà các thiện thần thì từng cái như lâm đại địch. Mỗi một cái thành niên thượng cổ tà vật đều là chân thần một cấp tồn tại, một chút cường đại thượng cổ tà vật thậm chí không kém gì một chút trung đẳng thần lực cùng cường đại thần lực. Mà lại những thứ này đại não hoàn toàn bị tà ác điên cuồng ô nhiễm ra hỏa, căn bản không có lý trí, trong đầu trừ hủy diệt chính là hủy diệt. Bọn chúng một khi xuất hiện, liền sẽ tại đa nguyên vũ trụ bên trong nhấc lên tai họa thật lớn. Giống. Một tiếng điên cuồng giống giận thanh âm từ một cái nào đó vòng xoáy bên trong truyền ra. Đó lấy, cái này vốn là 10 phần vòng xoáy khổng lồ lại lớn mấy phần, một cái hất lên nặng hải, thân thể cao tới vài trăm mét, nắm giữ vượt qua 50 cái đầu lâu cùng trên trăm đầu cánh tay cự nhân từ vòng xoáy bên trong ép ra ngoài. Khi nhìn đến người khổng lồ này nháy mắt, tất cả thiện thần cùng tà thần không hẹn mà cùng dừng lại công kích đối phương hành vi, cẩn thận từng ly từng tí phòng bị đầu này gạt ra cự nhân. Bởi vì cái này cự nhân là bị hỗn độn cổ thần nhóm sáng tạo ra đến, đã sớm tan biến tại đa nguyên vũ trụ bên trong chiến tranh binh khí, hệ cả tổ khởi Z. Chương 526, kinh khủng hệ cả tổ khởi Z. Hệ cả tổ khởi Z từ vòng xoáy bên trong gạt ra, hai chân rơi vào thất trọng thiên đường sơn thổ địa bên trên, bị thánh quang xâm nhiễm qua thổ địa lập tức sụp đổ xuống dưới, bốn phía tràn ngập thánh quang tiếp xúc đến cái này sinh vật lập tức giống như là bị đồ vật gì ô nhiễm thoáng cái, từ thuần trắng chuyển hóa thành đen nhánh. Cự nhân trên da tràn ngập lít nha lít nhít chú văn, phía trên tràn ngập hỗn độn cổ thần thần lực, mà nửa người trên của nó, vượt qua 50 cái đầu lâu từ trên nhục thể nổi bật đi ra, dày đặc mở mắt, tràn ngập điên cuồng, thống khổ cùng bản thân hủy diệt khuynh hướng trong mắt nhìn chăm chú lên nó trong tầm mắt có thể nhìn thấy mỗi một cái thần linh. Tại đa nguyên vũ trụ còn chưa sinh ra, vạn vật đều vẫn là hỗn độn thời điểm, bị hỗn độn dựng dục ra đến nhóm cổ thần liền đã chia làm thiện lương cùng tà ác hai phe cánh, lẫn nhau chinh chiến không ngớt. Vì thắng được chiến tranh thắng lợi, tà ác trận doanh hỗn độn cổ thần nhóm liên thủ sáng tạo trung cực chiến tranh binh khí, hệ cả tổ khởi Z. Đây là một loại vì giết chóc mà thành giống loài, nó trời sinh liền có được lực lượng cường đại có thể đè sập bất cứ sinh vật nào, mà nhóm cổ thần đối nó chúc phúc, để bọn chúng đối với bất luận cái gì nguyên tố, vật lý, thần lực đều có cực lớn kháng tính, lại phối hợp nhóm cổ thần tự mình xuất thủ vì chúng nó chế tạo thành thí thần vũ khí, cho dù là thần, cũng có thể đổ cho các ngươi nhìn. Bất quá theo đa nguyên vũ trụ mở, hỗn độn cổ thần nhóm không phải vẫn lạc chính là thoát đi, các thần sáng tạo ra đến chiến tranh binh khí cũng theo đó bị khu trục hoặc phong ấn, hệ cả tổ khởi Z loại này thượng cổ tà vật cũng theo đó bị phong ấn. Tiên đoán quả nhiên là đúng. Địch Mạ Sần nhìn thoáng qua hệ cả tổ khởi Z, liền đem ánh mắt của mình thu về. Cự nhân loại sinh vật này đôi mắt cực kỳ mẫn cảm, mà nó bị điên cuồng cùng hủy diệt tràn ngập đại não, để bọn chúng hành vi vô pháp dự đoán. Địch Mạ Sần sợ hai chính mình nhìn thoáng qua liền sẽ bị đánh chết. Trong dự ngôn hình tượng xuất hiện, Sơ làm chi chủ rủ một tay nắm chặt một thanh vũ khí, co đầu rút cổ tại thần quốc của mình bên trong, cẩn thận từng ly từng tí nhìn chăm chú lên hệ cả tổ khởi Z. Cái khác tà thần cùng ác ma đại quân thì bắt đầu rời khỏi thất trọng thiên đường sơn, trở về vực sâu không đáy. Một phương diện các thần không muốn bị hệ cả tổ khởi Z để mắt tới, cho các thiện thần cản thương. Dù sao loại này trong đầu tất cả đều là hủy diệt sinh vật có thể không phân biệt được địch ta, một mặt khác cũng là muốn tìm cơ hội, vạn nhất cái nào thiện thần bị hệ cả tổ khởi dẹt trọng thương, các thần lập tức liền có thể xuất thủ đánh lén. Theo đám tà thần rời khỏi, các thiện thần áp lực giảm nhiều, có thể các thần không có một cái cảm giác được nhẹ nhõm. Bởi vì các thần tình nguyện đối mặt tà thần, cũng không nguyện ý đối mặt hệ cả tổ khởi dẹt loại này hỗn độn cổ thần sáng tạo ra đến chiến tranh binh khí, nhưng lại không nghĩ đối mặt, cũng muốn đối mặt. Các thần không có khả năng từ bỏ thất trọng thiên đường sơn. xuất thủ trước nhất chính là Thiện Lương Chi Thần. Lúc đầu sáng tỏ thất trọng thiên đường sơn đột ngột lại sáng mấy phần, từng đóa tượng trưng cho thiện lương thuần trắng hoa tươi mở tại hệ cả tổ khởi dẹt dưới chân, sát theo đó một cái hư ảo thần quốc hình chiếu đến cự nhân chung quanh, từng cái tại chủ vị diện có người tốt danh xưng kỳ tịnh giả nổi lên. Bọn hắn cầm kinh thư, trong miệng niệm tụng lấy Thiện Lương Chi Thần giáo nghĩa, thuyết phục cự nhân phải nhẫn nhường, nếu như người khác đánh ngươi, ngươi không muốn hoàn thủ, bởi vì bị đánh là phúc báo, nếu như có người muốn hại ngươi, ngươi cũng đừng chống cự, bởi vì ngươi bị hại là có thể lên thần quốc hưởng phúc. Chỉnh chỉnh tề tề niệm tụng âm thanh từ kỳ tịnh giả trong miệng nói ra đến, tựa như từ lòng người đáy phát ra tới chân thiện mỹ ý nghĩ đồng dạng, thét lên người khác lập tức tín ngưỡng Thiện Lương Chi Thần, đi hưởng thụ phúc báo. Thế nhưng là, mặc kệ những thứ này kỳ tịnh giả như thế nào niệm tụng, tẩy não năng lực mạnh đến mức nào, đối với hệ cả tổ khởi dẹt đều không có bất cứ tác dụng gì, nó trên đầu trong mắt, không có chút nào giảm bất dù là một chút xíu điên cuồng. Xem như tà ác trận doanh hỗn độn cổ thần nhóm liên thủ sáng tạo ra đến tà vật, hệ cả tổ khởi dẹt nếu là dễ dàng như vậy liền bị thần linh tẩy não tử, cái chủng tộc này sớm đã bị thiện lương trận doanh nhóm cổ thần hàng phục cũng biến thành các thần tôi tớ. Trông thấy chính mình thiện lương quyền hành đối với hệ cả tổ khởi dẹt vô hiệu, Thiện Lương Chi Thần cải biến công kích của mình. Thần tiêu hao thần lực đem ở vào thất trọng thiên đường sơn tầng thứ 6 chói lọi thiên đường ước chừng ngói lên thần quốc Na Di đi qua. Chỉ nhìn thấy vô số rực rỡ bảo thạch đồng thời phóng xuất ra lộng lây ánh sáng, ý đồ áp chế hệ cả tổ khởi dẹt. Theo tia sáng cùng một chỗ hiện lên, còn có một tòa 7 tầng chữ vàng hình thần điện. Thần điện bốn bề hình thang sườn núi bên trên mỗi một mặt đều dính liền lấy to lớn cầu thang, có giá trị không nhỏ bảo thạch tan diện lấy chữ vàng hình thần điện mỗi một bước cùng mỗi một tảng đá. Hình thang sườn núi tầng dưới chót nhất là một tòa tên là làm linh hồn chi nguyên màu đen đá cẩm thạch kiến trúc, trên của hắn sức đầy màu vàng cùng màu bạc dây nhỏ ưu mỹ cổng vòm cùng tròn hành hình mái vòm. Từng cái ạ cổng thần tộc tinh thần từ linh hồn chi nguyên nổi lên, đem mình lực lượng cùng thần quốc lực lượng hỗn hợp lại cùng nhau, cường hóa đối với hệ cả tổ khởi dẹt áp chế tác dụng. Mà hình thang sườn núi chỗ cao nhất, một người mặc ánh sáng chói lọi vũ trang ạ cổng thần tộc ngồi tại trên đó, vang lãnh lạnh thanh âm từ miệng bên trong phun ra. Pháp lệnh không đối xứng sinh vật cấm chỉ rời khỏi. Nương theo lấy thanh âm của nàng rơi xuống, ánh sáng chói mắt giống như là có thực thể đồng dạng, ngưng kết về sau răng khắp nơi hình thành một chương to lớn lưới, để ngay tại dãy rủa hệ cả tổ khởi dẹt như là một cái bay vào mạng nhện bên trong bơm bướm, ra nó, để nó vô luận như thế nào dãy rủa đều tránh thoát không ra. Nhìn xem Thiện Lương Chi Thần xuất thủ ngăn chặn hệ cả tổ khởi dẹt, cái khác thiện thần cũng không tại đem ánh mắt đặt ở đầu này thượng cổ tà vật bên trên, các thần liên thủ tiêu hao thần lực, đưa tới thất trọng thiên đường sơn ở khắp mọi nơi ánh sáng chói lọi, sau đó đem những thứ này ánh sáng chói lọi ngưng tụ, hóa thành từng cái chói mắt mặt trời nhỏ, nhét vào vòng xoáy bên trong, ý đồ ngăn chặn thời không trùng điệp. Nhưng ánh sáng chói lọi mới vừa nhét vào, một đạo màu đỏ sẫm ánh sáng xé qua, lấp lánh mặt trời nhỏ liền bột một tiếng vỡ vụn, thiêu đốt trắng hỏa diễm hỗn hợp có rực rỡ ánh sáng trắng mang, như là sao băng đồng dạng, từ vòng xoáy bên trong rơi xuống. Nhện nữ sĩ, mấy tên thiện thần không hẹn mà cùng nhìn về phía thất trọng thiên đường sơn tầng thứ 2, không biết lúc nào, nệ nữ sĩ lại chưa từng đáy thâm nguyên chạy tới. Cảm nhận được từ cái khác phương diện đưa tới ánh mắt, nệ nữ sĩ khỏe miệng vểnh lên. Mỗi một cái thượng cổ tà vật đối với toàn bộ đa nguyên vũ trụ đến nói đều là tai nạn, các thiện thần cường đại như thế, không bằng một hơi đem những thứ này thượng cổ tà vật toàn bộ đánh chết, miễn cho bọn chúng tương lai xông phá phong ấn hoặc là trở về đa nguyên vũ trụ, tạo thành tai nạn. Nói xong, nện nữ sĩ thân ảnh chậm rãi tan biến, lại một lần nữa trở về vực sâu không đáy. Cùng lúc đó, bị áp chế hệ cả tổ khởi dẹt phát hiện nương tựa theo mình lực lượng căn bản là không có cách tránh thoát Thiện Lương Chi Thần thần quốc, lựa chọn đem hệ cả tổ khởi dẹt để tất cả chân thần vì đó sợ hãi năng lực phát huy ra. Nó 100 ánh mắt đồng thời nhắm lại, to lớn quang ảnh theo nó sau lưng nổi lên. Quang ảnh hé miệng. Triệu hoán. Một tòa tinh môn hiện lên đi ra, một đầu đồng dạng to lớn hệ cả tổ khởi dẹt từ trong tinh môn mặt đi ra. Đây là hệ cả tổ khởi dẹt thiên phú triệu hoán, có thể triệu hồi ra một cái mới, ngang nhau cường đại hệ cả tổ khởi dẹt đi ra. Mà đầu này mới hệ cả tổ khởi dẹt sau khi xuất hiện, nó 100 ánh mắt đồng thời nhắm lại, to lớn quang ảnh theo nó sau lưng nổi lên. Triệu hoán. Chương 527, chặt đứt liên hệ. Một cái tinh môn tại Thiện Lương Chi Thần thần quốc bên trong mở ra, một cái tiếp theo một cái hệ cả tổ khởi dẹt từ tinh môn bên trong đi tới. Xem như hỗn độn cổ thần nhóm sáng tạo ra đến trung cực chiến tranh binh khí, hệ cả tổ khởi dẹt cường đại nhất không phải lực lượng của bọn chúng, cũng không phải cái kia có thể giết chóc thần linh binh khí, mà là bọn chúng thiên phú triệu hoán. Mỗi một đầu hệ cả tổ khởi dẹt đều có thể lợi dụng thiên phú của mình triệu hồi ra một đầu hệ cả tổ khởi dẹt, mà được vừa gọi ra đến hệ cả tổ khởi dẹt lần nữa sử dụng triệu hoán lại có thể triệu hồi ra một đầu mới hệ cả tổ khởi dẹt. Một cái triệu một cái, lại nói tiếp triệu một cái, dạng này xáo hoa xuống dưới, mai cho đến hệ cả tổ khởi dẹt cái chủng tộc này đều bị triệu hoán tới, thanh đơn đấu biến thành quần đầu mới thôi. Chính là dựa vào chiêu này quần đầu đại pháp, hệ cả tổ khởi dẹt bị đa nguyên vũ trụ tất cả sinh vật liệt vào nhất không thể trêu chọc thượng cổ tà vật. Bảy tầng chữ vàng hình thần điện rủ xuống đến hoa mỹ hào quang, ý đồ áp chế những thứ này hệ cả tổ khởi dẹt, nhưng lại tại cùng hệ cả tổ khởi dẹt đối kháng bên trong dần dần bị thua. Đám cự nhân dùng cánh tay của mình bắt lấy hình lưới tia sáng, dùng cường đại lực lượng sẽ rách ánh sáng chói lọi cùng thần lực hỗn hợp ánh sáng, đầu của bọn nó đỉnh lấy chữ vàng hình thần điện, đem cái này kỳ dị thần điện chậm rãi đẩy lên. Thần quốc lực lượng là cường đại, nhưng cường đại cuối cùng cũng có cực hạn, áp chế một cái hệ cả tổ khởi dẹt có thể tùy tiện làm được. Áp chế hai cái hệ cả tổ khởi dẹt có thể cho tương đối dễ dàng làm được, nhưng áp chế ba cái, năm cái đâu? Hiện tại xuất hiện ở đây cũng không phải 3 năm cái hệ cả tổ khởi dẹt, đây là 30-50 cái. Tại mười mấy cái hệ cả tổ khởi dẹt cùng nhau phát lực về sau, thiện lương chi thần thần quốc ở khắp mọi nơi áp chế lực lượng lập tức bị đánh vỡ, còn quấn cự nhân niệm tụng giáo nghĩa kỳ tịnh giả tại chỗ bị lực lượng cường đại phản vệ xé rách linh thể, trong tay kinh thư ngã xuống đất. Phiền phức. Thiện lương chi thần nói nhỏ một câu. Hắn nhìn xem thần quốc bên trong tình huống, cầm quyển sách tay vung lên thoáng cái. 3. Thần quốc bên trong hàng tỷ kỳ tịnh giả liền thời gian phản ứng cũng còn không có, liền đã đều vỡ vụn, hóa thành thuần túy lực lượng cường hóa thần quốc lực lượng. Hy sinh kỳ tịnh giả đổi lấy thần quốc lực lượng tăng lên rất cao về sau, thiện lương chi thần không có lựa chọn cùng vừa rồi đồng dạng đối với hệ cả tổ khởi dẹt tiến hành áp chế, vừa đến hắn cũng không có nắm chắc cường hóa sau thần quốc có thể ngăn chặn nhiều như vậy hệ cả tổ khởi dẹt, thứ hai hắn có biện pháp tốt hơn. Hắn điều động thần quốc quy tắc, tiến hành không hạn chế khuyết trường, đem toàn bộ phương diện đặt vào đến thần quốc bên trong. Sát theo đó, một tầng tiếp lấy một tầng sương mù rủ xuống đến, đem thần quốc bao phủ ở bên trong. Kỳ dị sương mù đem hệ cả tổ khởi dẹt chia cắt ra đến, màu trắng sương mù che đậy tất cả cự nhân tầm mắt cùng cảm giác, toàn bộ thời không đều tại phát sinh biến hóa, từ nguyên bản trải rộng ra thời không biến thành trùng điệp thời không, tầng tầng lớp lớp, hình thành một cái răng khắp nơi thời không mê cung. Tại mê cung này bên trong, cự nhân sẽ phát hiện, mới vừa còn tại trước mắt, chỉ cần đạp một bước liền có thể đụng phải chính mình đồng bạn tộc nhân, có thể chờ mình thật bước ra về phía sau, liền sẽ phát hiện chính mình giống như là dẫm vào một thế giới khác đồng dạng, đưa mắt nhìn lại, toàn thế giới liền chỉ còn lại tự mình một người. Mau chóng đem sự tình giải quyết hết. Lợi dụng thần quốc lực lượng chế tạo mê cung, đem những thứ này hệ cả tổ khởi dẹt toàn bộ vây khốn về sau, thiện lương chi thần thu hồi ánh mắt của mình. Đưa tay đối ả mịp biển cùng màu vàng thiên quốc trùng điệp khu vực vô tới. Hắn dự định trước đem vực sâu không đáy cùng thất trọng thiên đường sơn thời không trùng điệp hiện tượng giải quyết hết. Bởi vì từ vừa rồi hành vi đến xem, không trước giải quyết hết thâm nguyên, những cái kia ở tại trong vực sâu tà thần là sẽ không để cho các thần phá hư cái khác thời không trùng điệp hiện tượng. 333. Bàn tay khổng lồ hiện lên ở màu vàng thiên quốc trên không, lực lượng cường đại ép tới không khí phát ra bạo liệt thanh âm. Ngay tại khu vực phụ cận tắc chiến thiên sứ cùng ác ma tại đồng thời bị lực lượng cường đại trước khi không đè xuống, một cái hô hấp ở giữa liền bị ép tới đất bên trên, toàn thân xương cốt lạc lạc rung động. Một chút cấp thấp ác ma dưới áp lực to lớn tại chỗ bạo thành một đống huyết vụ. Nhưng ngay lúc này, trước đó rút lui đám tà thần xuất thủ lần nữa, một đầu to lớn nhện từ trùng điệp khu vực trên không nổi lên, há miệng phun ra ra lượng lớn tơ nhện, dính chặt bàn tay khổng lồ. Nhện phần lưng, một khuôn mặt người dần dần hiện, hô hô. Xem như chấp trưởng thiện lương chân thần, không ở nơi này đem những thứ này thượng cổ tà vật đều tiêu diệt, thực tế có lỗi với ngươi chấp trưởng quyền hành A. Bởi vì nó là ngụy thần. Một cái mảnh mai nam tử xuất hiện sau lưng nhện nữ sĩ, thanh âm quanh quẩn tại tất cả sinh mệnh bên hai, hắn giáo nghĩa bên trong gọi người nhẫn lại, gọi người đánh không hoàn thủ mắng không nói lại, nhưng hắn chính mình cho tới bây giờ đều không làm như vậy. Hắn không có chút nào thiện lương, thậm chí thích lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt, tại cái kia hy sinh thời điểm. Không chút do dự liền hy sinh hắn thần quốc bên trong hàng tỷ kỳ tịnh giả, là cái mười phần hư ngụy thần linh. Nghe được cái này tiếng nói, các thiện thần sắc mặt đống nhiên trầm xuống. Bởi vì cái này tiếng nói chủ nhân là ti chức lời nói dối, lừa gạt thần linh, là đa nguyên vũ trụ bên trong cường đại nhất tà thần một trong, là một trận tiếp cận thần linh đẳng cấp 19 cường đại thần lực. Mặc dù hắn tại chính mình cường thịnh nhất thời điểm bởi vì lật ra tác phẩm của mình xì dịp chi thư mà trở nên điên cuồng, tiến tới vẫn lạc. Nhưng hắn hiện tại đã thông qua phục sinh thoát khỏi điên cuồng, hắn vẫn là một đám tà thần bên trong cường đại nhất tà thần một trong. Nếu như là cái khác chẳng cảnh, các thần cũng không phải là rất sợ hai ám nhật xì dịp, nơi này thế nhưng là các thần sân nhà, nhưng thượng cổ tà vật uy hiếp đang ở trước mắt, tăng thêm vực sâu không đáy cùng 9 tầng địa ngục, các thần căn bản cũng không có đầy đủ tinh lực đi ứng đối vị này cường đại tà thần. Trước từ bỏ phá hư thâm nguyên cùng thất trọng thiên đường sơn kết nối. Có sĩ dịp gia nhập về sau, tà thần lực lượng coi như không bằng chúng ta, cũng không kém bao nhiêu, đến nỗi thượng cổ tà vật, kia là so vực sâu không đáy còn khó hơn lấy đối phó đối tượng, như vậy còn lại, cũng chỉ có 9 tầng địa ngục. Từ khi 9 đại ma quỷ quân chủ bị vị kia nguyên tội chi chủ thôn vệ về sau, 9 tầng địa ngục cao tầng địa ngục liền bị quét sạch sành sanh, coi như còn có một số nội tình, cùng vực sâu không đáy cùng thượng cổ tà vật so, cũng là tương đối dễ dàng giải quyết mục tiêu. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, các thiện thần liền có quyết định. Màu vàng ánh sáng từ các thiện thần chung quanh nổi lên, nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Những ánh sáng này lại hiện lên thời điểm, đã xuất hiện tại 9 tầng địa ngục cùng thất trọng thiên đường sơn thời không trùng điệp khu vực trên không. Thần phạt chi lôi. Màu vàng ánh sáng hóa thành sáng tỏ lôi đỉnh, trong một chớp mắt liền bao phủ tất cả ma quỷ, bao phủ thời không cùng thời không ở giữa điểm kết nối, thậm chí đem thiên sứ cùng thần nhân cùng một chỗ bao phủ đi vào. Ở vào khối kia khu vực tất cả sinh vật nháy mắt liền bị đến từ các thiện thần liên thủ hạ xuống thần phạt chi lôi bao phủ, từng cái thời không cùng thời không điểm kết nối bị đánh nát, lúc đầu lẫn nhau giá tiếp đến đối phương phương diện bên trên liên hệ bắt đầu vỡ vụn, thoát ly, trở về lúc đầu thời không. Chương 528, bừng tỉnh. Đáng chết. Nhìn xem như là tận thế đồng dạng thần phạt chi lôi rơi xuống, đem vạn vật hủy diệt, địt mạ sần đỏ thám ánh mắt nhịn không được nổi lên hỏa diễm. Không trước cùng thượng cổ tà vật quyết đấu sinh tử, không trước triệt để thanh trừ vực sâu không đáy lực lượng, ngược lại là công kích trước chúng ta 9 tầng địa ngục, như thế thiện thần cứ như vậy xem thường chúng ta ma quỷ, cảm thấy chúng ta ma quỷ là quả hồng mềm sao. Nếu như Asmoert vẫn còn, chúng ta 9 tầng địa ngục ma quỷ tuyệt đối sẽ không dạng này bị khi phụ. Địt mạ sần nhịn không được hoài niệm. Tại Asmoert thống trị địa ngục thời đại, mặc dù mọi người đều phải phục tùng Asmoert ý chí, nhưng trời sập xuống có Asmoert đỉnh lấy, mặc kệ là vực sâu không đáy còn là thất trọng thiên đường sơn, tại Asmoert còn tại thời điểm, cũng không dám khinh thường 9 tầng địa ngục. Nhưng cũng còn tốt, ta đã sớm tiên đoán đến đây hết thảy. Địt mạ sần một bên phát ra ước định tín hiệu, một bên tay phải mạnh mà nhấc lên, đối với mình tay trái chính là một chém, một cái bên ngoài thân lồi ra lượng lớn gai nhọn giữ tợn cánh tay rơi trên mặt đất, phát ra hắc sắc quang mang. Đây là bọn chúng nhằm vào trong dự ngôn thiện thần phá hư thời không trùng điệp khu vực mà làm chuẩn bị. Cái khác ma quỷ thu được tín hiệu, không hẹn mà cùng cắt xuống trên thân thể mình một bộ phận. Có là cánh tay, có là đầu, có là hai chân. Sau đó, bọn chúng đồng thời bắt đầu hiến tế, đem thân thể của mình một bộ phận hiến cho 9 tầng địa ngục bản thân. Xem như 9 tầng địa ngục cao đẳng ma quỷ, bọn chúng bản thân liền là bị địa ngục chiếu cố tồn tại, tại ma quỷ quân chủ biến mất không thấy gì nữa trong địa ngục. Cao đẳng ma quỷ có thể tới một mức độ nào đó chạy ma quỷ quân chủ quyền hạn. Trong một chớp mắt, một cái điên cuồng, mê ngông, tàn nhẫn, khát máu, kinh khủng ý thức giống như là bị đồ vật gì bừng tỉnh đồng dạng, vô hình báo táp tinh thần càn quét toàn bộ 9 tầng địa ngục. Địa ngục hình thái bắt đầu xuất hiện biến hóa. Trước kia, nếu có người từ xa xôi trong hư không tập trung ánh mắt xuống dưới, trong tầm mắt bảy biện ra đến, 9 tầng địa ngục bên ngoài biểu tượng là 9 cái khác biệt phương diện lẫn nhau nối liền cùng một chỗ. Là 9 cái cực lớn vô ngần thế giới lẫn nhau xen lẫn thế giới. Nhưng bây giờ, cái này 9 cái cực lớn vô ngần thế giới đã biến thành một đầu to lớn rắn. Một đầu hạo như tinh không, đen như mực cự xà. Đầu này cự xà vừa phù hiện, liền vượt qua đa nguyên vũ trụ trí thượng cùng đến dưới ở giữa khoảng cách, cắn một cái vào thất trọng thiên đường sơn tầng thứ nhất. To lớn tiếng ai minh càn quét thất trọng thiên đường sơn. Đến từ thất trọng thiên đường sơn bên trong tầng thứ 7 rực rỡ thiên đường rào nì ạt rung động mạnh mà kích phát ra đến. Rực rỡ đến có thể chôn vùi hết thảy, ngay cả ánh sáng đều muốn chôn vùi ánh sáng màu trắng chạy ra đến, một đầu màu trắng đại xà, tại trí thiện đến tự tầng thứ 7 bên trong như ẩn như hiện, đem ánh mắt tập trung xuống dưới. Ác xà khí tức đem thiện xà bừng tỉnh. 9 tầng địa ngục cùng thất trọng thiên đường sơn cầu nối rất nhanh liền lại xuất hiện, bị gián đoạn ma quỷ triều cường lần nữa phô thiên cái địa xông lên. Các thiện thần sắc mặt khó coi. Cho dù là tại ác xà cắn thiên đường dưới tình huống, muốn đem 9 tầng địa ngục cùng thất trọng thiên đường sơn kết nối lần nữa chặt đứt cũng không khó, nhưng các thần sợ hãi làm như vậy biết kích thích đến ác xà, dẫn đến ác xà thức tỉnh, để cục diện mất khống chế. Nhưng nếu như không chặt đứt hai cái cao đẳng vị diện liên hệ, ma quỷ liền sẽ liên tục không ngừng tràn vào đến, tăng thêm ác ma cùng thượng cổ tà vật, nói không chừng thất trọng thiên đường sơn biết cứ như vậy luôn hãm. Cơ hồ không có quá nhiều do dự, các thiện thần từ bỏ đối với 9 tầng địa ngục công kích, vẹn vẹn chỉ là điều động thiên sứ. Thần nhân liên hợp chống cự ma quỷ, ngăn chặn bọn chúng, mà các thần chính mình thì ngược lại ưu tiên giải quyết thượng cổ tà vật. Đối với các thần đến nói, cho dù là thất trọng thiên đường sơn thất thủ, cũng không thể để ác xà tỉnh lại. màu vàng ánh sáng hóa thành từng đạo sáng tỏ lôi đỉnh, mỗi một đạo đều đối ứng một vòng xoáy khổng lồ. Những thứ này lôi đỉnh rơi vào vòng xoáy bên trong, nhưng đám tà thần thần lực theo sát phía sau rơi đi vào. Những thứ này hiền lành thần đối lập vô số năm đám tà thần muốn chiến thắng thiện thần có lẽ rất khó khăn, nhưng muốn quấy rối còn là rất nhẹ nhàng. Nhìn thấy tà thần động thủ, các thiện thần lập tức chuẩn bị đột phá tà thần phong tỏa. Đối với các thần đến nói, bây giờ không phải là tiết kiệm thần lực thời điểm. Mỗi một cái trong nước xoáy đều có hai cỗ cường đại mà đối lập thần lực va chạm nhau. Tại song phương va chạm quá trình bên trong, cường đại tựa hồ có thể phá hủy hết thể vật chất cùng năng lượng hủy diệt gợn sóng bắt đầu bộc phát. Thế nhưng là, những thứ này sức mạnh bùng lên tựa như là kích thích đến đồ vật gì đồng dạng, tinh đen nọc độc từ trong đó một cái vòng xoáy bên trong phun ra đi ra. Như mực đồng dạng nọc độc rơi trên mặt đất, lập tức phát ra tư tư thanh âm, một loại buồn nôn, làm đầu người choáng, khí thể bốc lên đến bên trên bầu trời, hóa thành màu mực mây độc, phiêu phủ ở bên trên bầu trời, ném xuống to lớn bóng mờ. Mà cùng lúc đó, cái này vòng xoáy bắt đầu kịch liệt khuyết trương lên, một đầu to lớn, thân thể đủ để cuốn chặt lấy toàn bộ phương diện đại xà từ trong nước xoáy vọt ra. Đây là một đầu có độc long đầu cùng khổng lồ thân rắn quái vật kinh khủng, giống như núi vảy màu đen chân nhắn bao trùm tại cự xà thân thể bên trên, dựng đứng mắt rắn bên trong không gì sánh được tinh hồng. Cự xà rơi trên mặt đất, toàn bộ phương diện đều lay động một cái, phát ra két két thanh âm, tựa như là có không thể tiếp nhận trọng lượng đặt ở trên người mình đồng dạng. Nếu như từ trong hư không nhìn, liền có thể phát hiện cấp độ này đều bị màu mực mây độc bao phủ, dưới tầng mây, một đầu đại xà quấn quanh lấy toàn bộ phương diện, nó thân thể khổng lồ đang dùng lực đè ép cấp độ này, ý đồ từ vật lý tầng cấp bên trên đối với cấp độ này tiến hành bị vỡ nát đả kích. Thượng cổ tà vật lệ vi ạt thản. Sát theo đó màu máu ánh sáng bò lên trên thất trọng thiên đường sơn tầng cao nhất, cho được vinh dự sùng thiện khái niệm hội tụ thế giới độ một tầng yêu dị màu sắc. Xoay tròn vòng xoáy bỗng mở rộng, nhưng lại cấp tốc vỡ vụn, một viên xoay tròn tình cầu từ vỡ vụn không gian bên trong chen vào. Nương theo lấy nó tiến vào, màu vàng thiên quốc bên trong lập tức gió nổi lên bạo, mặt đất tại một loại nào đó không biết lực kéo tác dụng dưới xuất hiện băng liệt hiện tượng. Mặt đất bắt đầu lay động, ở khắp mọi nơi ánh sáng xuất hiện rõ ràng vặn vẹo, phảng phất có một loại nào đó nhìn không thấy lực lượng ngay tại nắm kéo bọn chúng, tràn ngập vặn vẹo khí tức bắt đầu lan tràn, ô nhiễm màu vàng thiên quốc bên trong mỗi một cái sinh vật. Để bọn chúng bản tính bên trong tà ác điên cuồng nổi bật đi ra. Thượng cổ tà vật điểm giữ chi tinh. Thất trọng thiên đường sơn tầng thứ tư sổ lạ nghỉ ạ bên trong, bị tia sáng bao trùm trên bầu trời, một đầu loại phương đông rồng thần đại xà đột nhiên nổi bật. Thượng cổ tà vật, thế giới thôn phệ giả đen đờ. Bành. Tiếng nổ mạnh to lớn truyền đến, các thiện thần thần lực đột phá đám tà thần dây dưa, đem còn lại vòng xoáy từng cái phá hủy, phòng ngừa càng nhiều thượng cổ tà vật từ vòng xoáy bên trong lao ra. Mà đám tà thần cũng không biết là cảm thấy không cần thiết lại lãng phí thần lực và thiện thần dây dưa vẫn cảm thấy phóng xuất ra cái này mấy đầu thượng cổ tà vật liền không sai biệt lắm, không có ý đồ đem vòng xoáy một lần nữa chế tạo ra. Chương 529, đám tà vật ô nhiễm, hai hợp một đại chương. Nương theo lấy đám thượng cổ tà vật xuất hiện, có thể làm trong nhân loại trong lòng tham lam, bạo ngược, tàn nhẫn, căm hận, đố kỵ, âm u, sợ hãi các loại cảm xúc lực lượng bao phủ toàn bộ 7 tầng thiên đường sơn. Được vinh dự là hết thệ thiện lương, trật tự kết cục thiên đường sơn nhiễm một tầng bóng ma. 7 tầng thiên đường sơn trên bầu trời, mỗi một tầng đều hiện lên ra một vòng màu đen mặt trời. Đây là thượng cổ tà vật xuất hiện mang tới biến hóa. Nhận thượng cổ tà vật ảnh hưởng, chưa từng đáy thâm nguyên cùng 9 tầng địa ngục bên trong lao ra ác ma đám ma quỷ bắt đầu điên cuồng lên, bọn chúng bắt đầu không quan tâm công kích địch nhân, cho dù là tử vong, cũng không có bất kỳ cái gì e ngại. Những sinh vật này bản thân liền là tà ác bên cạnh lực lượng trung kiên. Cả hai khác nhau chỉ ở thế là trật tự tà ác còn là hỗn loạn tà ác, bị thượng cổ tà vật lực lượng ảnh hưởng về sau, cả hai bắt đầu thống nhất đi hướng điên cuồng. Từ thất trọng thiên đường sơn bên trong đản sinh thiên sứ thần mọi người đồng dạng nhận thượng cổ tà vật ảnh hưởng, một cố khát máu, táo bạo, giết chóc ham muốn từ đáy lòng nổi lên, trùng kích bọn chúng gần như mở nhạt cảm giác. Tại cố này cảm xúc ảnh hưởng dưới, lẫn nhau liên kết, đem chính mình lực lượng cùng người khác liền cùng một chỗ đối địch thiên sứ thần mọi người dần dần bắt đầu chạy hướng chiến trận hình thức. Đi hướng từng người tự chiến. Nhìn thấy bây giờ cục diện, Thiện Lương Chi Thần lặng yên, thuộc về hắn thần quốc lại lần nữa khuyết trương, mãnh liệt mê vụ từ nguyên bản phương diện hướng lên cùng dưới thẩm thấu, ý đồ đem trừ tầng thứ 7 bên ngoài hết thảy phương diện đều đặt vào đến thần quốc bên trong, mượn nhờ thần quốc lực lượng trói lại thượng cổ tà vật. Nhưng mê vụ mới vừa thẩm thấu ra ngoài, cái kia từng vòng ám nhật liền cùng lúc xuất hiện dị động. Ám sắc ánh sáng vãi xuống đến, rơi vào mê vụ phía trên, một chút xíu tan rã mê vụ. Thiện Lương Chi Thần thần quốc bắt đầu rung động lên, như mê cung đồng dạng răng khắp nơi thời không một tấc vỡ vụn, ý đồ sẽ bị tù nhốt ở bên trong hệ cả tổ khởi dẹt nhất tộc phóng thích ra ngoài. Không thể để cho hệ cả tổ khởi dẹt phóng xuất ra. Chiến tranh chi thần thì thầm một câu, xem như chiến tranh chi thần, không có người so hắn càng hiểu hệ cả tổ khởi dẹt phiền phức. Nắm giữ thí thần vũ khí hệ cả tổ khởi dẹt là chân chính trên ý nghĩa có thể giết chóc thần linh tà vật, bởi vậy hắn trước hết nhất làm ra phản ứng. Hắn chân thân theo thần quốc bên trong đạp ra ngoài, như là một viên sao băng, hướng thiện lương chi thần thần quốc vạch tới. Tại cái khác thần linh trong trận doanh, cho dù là cùng một chiến tuyến, quan hệ phải tốt thần linh, tùy tiện đặt chân hắn thần quốc ra, cũng sẽ bị coi là khiêu khích, nhưng các thiện thần không giống. Mặt ngoài nhìn qua tính cách khác nhau, giáo nghĩa khác nhau, quyền hành khác nhau thần linh, nhưng thật ra là cùng một cái thần linh không đồng hóa thân, một cái hóa thân tiến vào một cái khác hóa thân thần quốc, đương nhiên sẽ không bị coi là khiêu khích. Màu vàng sao băng xuyên thấu phương diện, tiến vào thiện lương chi thần thần quốc bên trong. Bao phủ lại thần quốc mê vụ bị xé mở, thời không mê cung sụp đổ một góc, lộ ra thất thủ ở bên trong hệ cả tổ khởi dẹt. Nhìn thấy bay tới màu vàng sao băng, tên này hiện lộ ra hệ cả tổ khởi dẹt trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, nó rôi ra mười mấy con tay, cầm vũ khí lên đối sao băng chính là chém tới. Tại vũ khí rơi xuống một nháy mắt, to rõ thánh ca đột ngột vang lên, một đội ước chừng mấy trăm người bán thần cấp thiên sứ từ sao băng bên trong vọt ra. Những thiên sứ này vừa mới hiện thân, lập tức liền kết thành chiến trận, lẫn nhau ở giữa lực lượng liên kết, lẫn nhau tăng phúc, cầm vũ khí cùng hệ cả tổ khởi dẹt chiến đấu. Phanh phanh phanh. Vũ khí cùng vũ khí ở giữa kịch liệt va chạm lên, phát ra tiếng vang ầm ầm. Các thiên sứ dựa vào vũ khí trong tay, gắng gượng ngăn trở hệ cả tổ khởi dẹt công kích. Kỳ thật đơn nhất thiên sứ, cho dù là bán thần cấp thiên sứ, cùng hệ cả tổ khởi dẹt dạng này thượng cổ tà vật chênh lệch cũng là to lớn, chỉ khi nào liên hợp lại, thông qua đặc thù chiến trận để lẫn nhau lực lượng lẫn nhau gia trì, liền có thể phát huy ra vượt qua tự thân gấp trăm lần lực lượng. Hệ cả tổ khởi dẹt nhìn xem trước mặt mình những thứ này nhỏ bé thiên sứ thế mà ngăn trở chính mình, đồng nhiên gầm nhẹ một tiếng, còn lại cánh tay cầm vũ khí tựa như tia chớp cùng một chỗ chém đi xuống. Lực lượng cường đại nháy mắt đem chưa kịp làm ra phản ứng thiên sứ đè ép, chụp thành thịt nát. Mặc dù hệ cả tổ khởi dẹt vũ khí trong tay có không ít là đi sắc bén lộ tuyến, nhưng mặc kệ là loại nào vũ khí, đối với thiên sứ đến nói đều quá mức to lớn, đến mức một chút tế kiếm loại vũ khí, đánh vào thiên sứ trên thân, đánh ra thiết truy hiệu quả. Đánh chết những thứ này vướng bận thiên sứ về sau, hệ cả tổ khởi dẹt xoay chuyển ánh mắt, vũ khí trong tay không ngừng nghỉ đánh tới hướng chiến tranh chi thần. Có thể một giây sau, to rõ thánh ca vang lên lần nữa, lại có một đội ước chừng mấy trăm người bán thần cấp thiên sứ từ sao băng bên trong vọt ra. Những thứ này bán thần cấp thiên sứ cùng vừa rồi những bán thần cấp đó khuôn mặt giống nhau như lúc. Rất hiển nhiên, bọn chúng tại chiến tranh chi thần lực lượng phía dưới, phục sinh. Những thiên sứ này tiến lên đón, cùng hệ cả tổ khởi dẹt chiến làm một đoàn. Rất nhanh, bọn chúng liền lần nữa lại toàn diện. Nhưng chúng nó lấy tốc độ nhanh hơn trùng sinh trở về. Liên tục mấy lần đánh chết thiên sứ về sau, tên này đại não bị điên cuồng tràn đầy hệ cả tổ khởi dẹt cũng phát giác được không thích hợp. Nó đưa tay chộp một cái, một cỗ cường đại lực lượng đem màu vàng sao băng từ vũ khí vừa vặn đả kích đến khoảng cách bắt đến trước mặt mình đến. 100 thanh vũ khí hung hăng rơi xuống. Thiên sứ mặc kệ giết bao nhiêu lần đều có thể trùng sinh, nhưng nó không tin giết chiến tranh chi thần về sau, cái này thần linh cũng có thể dường như thiên sứ trùng sinh. Ầm. Một thanh hỏa diễm cự kiếm như điện từ hệ cả tổ khởi dẹt sau lưng đâm xuyên đi ra, một giây sau, cự nhân thân thể nổ tung, lộ ra sau lưng chiến tranh chi thần. Ngớ ngẩn. Chiến tranh chi thần ánh mắt đạm mạc đem cự nhân trong tay thí thần vũ khí nhặt lên, phân phát cho thiên sứ. Sau đó chỉ huy thiên sứ đi hướng xuống một cái địa điểm, tiếp tục săn giết hệ cả tổ khởi dẹt. Màu vàng thiên quốc bên trong, thượng cổ tà vật điểm giữ chi tinh treo cao ở chân trời. Kỳ dị yêu diễm ánh sáng từ điểm giữ chi tinh bên trên vại xuống đến, rơi vào cấp độ này hết thể sinh mệnh bên trên. Ở vào cấp độ này ác ma, thiên sứ, thần nhân cấp sinh vật tại một loại nào đó khó nói lên lời lực lượng dẫn đạo phía dưới, bắt đầu hướng phía hình thù kỳ quái sinh vật dị hóa. Có sinh vật dài ra mấy cái đầu, có sinh vật thêm ra mấy cánh tay, có sinh vật dứt khoát toàn thân đều phát sinh dị hóa. Nhưng mặc kệ là thế nào dị hóa, bị dị hóa sinh vật hai bên trái phải mãi mãi cũng không đối xứng. Tựa hồ loại này dị hóa sinh vật trời sinh chính là vì làm trái nhân loại thẩm mỹ quan mà tồn tại. Đối mặt loại tình huống này, ác ma ngược lại là không quan trọng, ác ma loại sinh vật này bản thân liền hình thù kỳ quái, lại xấu xí một chút cũng không có quan hệ, bọn chúng cũng không để ý, thậm chí có ác ma cảm thấy dị hóa sau chính mình tràn ngập tà ác mỹ cảm. Nhưng đối với thiên sứ cùng thần nhân đến nói, loại này dị hóa là sa đọa biểu tượng. Đối mặt loại này kỳ dị lực lượng, cơ hồ hết thảy thiên sứ cùng thần nhân cũng bắt đầu làm chống cự. Một chút thiên sứ cùng thần nhân đối với mình phóng thích tịnh hóa loại thần thuật, ý đồ để cho mình trở về hình dáng ban đầu. Có thiên sứ cùng thần nhân thì chống đỡ lấy phòng hộ pháp thuật, ý đồ chống cự loại này kỳ dị lực lượng, ngăn cản dị hóa tiếp tục tiến hành, cũng mặc kệ bọn hắn làm như thế, đều không thể ngăn cản tự thân dị hóa đến. Đến từ điểm giữ chi tinh lực lượng cấp tốc dị hóa thân thể của bọn hắn, mà chịu thân thể dị hóa ảnh hưởng, ý thức của bọn hắn cũng đi theo sinh ra biến hóa, một chút thế giới quan đang lặng lẽ vô tức ở giữa phát sinh vặn vẹo. Bọn hắn nhìn ác ma không còn là giống nhìn địch nhân, đối với thiện thần tín ngưỡng cũng phát sinh dao động, thẩm mỹ quan cực độ vặn vẹo lên, không còn lấy đẹp vì đẹp, ngược lại lấy xấu vì đẹp. Bọn hắn cảm thấy, trên mặt chảy mủ, toàn thân tản ra hôi thối, trái phải cực độ không đối xứng, tóc dị thường dầu mỡ, con ngươi là vỡ vụn màu máu sinh vật thật đẹp. Thật muốn cùng loại sinh vật này giao phối. Ngay tại điểm giữ chi tinh muốn triệt để đem cấp độ này hết thảy sinh vật đều dị hóa thành quái vật thời điểm, một đạo lại một đạo thô to tia chớp hình thành gió lốc, đánh vào điểm giữ chi tinh bên trên. Nhan nhạt, nhu hòa ánh sáng hóa thành gợn sóng, từng đạo tại toàn bộ phương diện Phật đến cọ rửa đi, đem từ bên trên mà hàng kỳ dị yêu diễm tia sáng triệt để nuốt hết. Vô ngần ánh sáng bên trong, một tôn đỉnh thiên lập địa chân thần hiện lên. Công chính cùng trật tự chi chủ. Hắn vàng nhạt đôi mắt nhìn lướt qua, đưa tay bắt lấy cao tốc xoay tròn điểm giữ chi tinh, đưa nó nắm trong tay. Tại rơi vào công chính cùng trật tự chi chủ lòng bàn tay nháy mắt, kỳ dị yêu diệm ánh sáng mạnh mà tăng vọt, nhưng nháy mắt sau đó, tất cả quang mang đều bị bàn tay lớn che lại. Thượng cổ tà vật lệ vì ạt thản quấn quanh lấy toàn bộ phương diện, theo nó trong thân thể chảy ra đến dịch thể nhanh chóng ô nhiễm cấp độ này mặt đất, không khí cùng nguồn nước. Cho dù cấp độ này bên trong tràn ngập ánh sáng chói lọi, nó năng lượng ẩn chứa đã cực lớn đến có thể để cho bất kỳ một cái nào pháp sư đều khó mà mức tưởng tượng, nhưng tại thượng cổ tà vật lực lượng ô nhiễm phía dưới, những thứ này ánh sáng chói lọi còn là nhanh chóng bại lui. Thế giới, từ ánh sáng hướng màu mực quá độ, mà tại tràn ngập khí độc trên bầu trời, trăm ngàn vạn thiên sứ cùng thần nhân phát ra lượng nhỏ ánh sáng, liều mạng, dùng hết toàn lực đi công kích đầu này từ lúc vừa ra đời liền bị chấn áp lên thượng cổ tà vật. Từng sợi tia sáng hội tụ thành mênh mông ánh sáng, hung hăng đánh vào lẹ vì ạt thản trên thân, đổi lấy, chỉ là đầu này tà vật hứng hở tầm mắt. Xem như bị thần linh e ngại, tượng trưng cho tận thế tà vật, lẹ vì ạt thản phòng ngự mạnh đến đáng sợ tình trạng, bất kỳ cái gì nguyên tố cùng vật lý công kích, đối với nó đến nói liền gãi ngứa cũng không bằng. Gãi ngứa tối thiểu là thân thể có phản ứng thể hiện, bị những thiên sứ này công kích, thân thể của nó là một điểm cảm giác đều không có. Bởi vậy nó đối với mấy cái này sinh vật công kích không có chút nào để ý. Liều mạng công kích lẹ vì ạt thản thiên sứ cùng thần nhân vậy phát hiện điểm này, bọn chúng rất nhanh liền dừng lại loại này không dùng cử động, ngược lại chắp tay trước ngực, bắt đầu cầu nguyện. Hết thể sùng thiện cuối cùng kết cục. Hết thể trật tự trung cực thể hiện. Đa nguyên vũ trụ tối cao đỉnh điểm. Ta khẩn cầu ngươi mở ra cửa lớn, để vô hạn ánh sáng chói lọi dáng lâm đến cấp độ này bên trong tới. Theo ngàn vạn, hàng tỷ thiên sứ cùng thần nhân cầu nguyện, đếm không hết ánh sáng theo bọn nó trên thân lên cao đi lên. Chậm rãi hội tụ thành một cái hơn 100 mét cửa lớn. Cửa lớn từ từ mở ra, nguồn gốc từ thất trọng thiên đường sơn tầng cao nhất rực rỡ thiên đường rổ bệ nạt ánh sáng chói lọi từ trong cửa chạy xuôi đi ra. Những thứ này chạy ra đến ánh sáng hóa thành màu trắng mưa ánh sáng, cùng đến từ lẹ vì ạt thản ô nhiễm đụng vào nhau, nhanh chóng đem lẹ vì ạt thản ô nhiễm tịnh hóa rơi. Xem như thất trọng thiên đường sơn tầng cao nhất, rổ bệ nạt bị lù mì nọ xỉ thẻ hệ tờ néo lệ bao phủ, là một mảnh rực rỡ địa phương. Không ai biết bên trong có hay không sinh mệnh tồn tại, cũng không ai biết bên trong hoàn cảnh là thế nào, chỉ biết là cái kia ánh sáng chói lọi không gì sánh được mãnh liệt đến có thể chôn vùi bao quát tia sáng ở bên trong bất luận cái gì năng lượng cùng vật chất. Tại rất nhiều trong truyền thuyết, Rovenas là trật tự trung cực thể hiện, những cái kia cổ lão cường đại thần lực liền ở hai nơi này cái phương diện bên trong. Thậm chí có trong truyền thuyết, Rovenas là thiện xà thần khu hóa thành phương diện, mặc Rovenas ánh sáng chói lọi sở dị mãnh liệt như vậy. Liền một điểm dị dạng ánh sáng đều dùng không được, cũng là bởi vì thiện xà linh hồn ở tại rổ vệ nạt bên trong. Những cái này truyền thuyết rất nhiều bộ phận đều là lời nói vô căn cứ, nhưng cũng một chút nói đúng địa phương. Thì như nói, rổ vệ nạt là trật tự trung cực thể hiện. Trên thực tế, rổ vệ nạt không chỉ có là trật tự trung cực thể hiện, đồng thời cũng là sùng thiện trung cực thể hiện. Bởi vậy, đối với rổ vệ nạt đến nói, bất kỳ cái gì một điểm không hài hòa rung động, bất kỳ cái gì một điểm không thuộc về sùng thiện ánh sáng chói lọi, cũng không thể bị tha thứ, đều phải bị chôn vùi. Đầy trời mưa ánh sáng đâm vào ô nhiễm bên trên về sau, cấp tốc hóa thành ngọn lửa màu trắng, đốt cháy hỏa diễm có thể chạm tới hết thảy. Ô nhiễm, độc vụ, mặt đất, không khí, nguồn nước, cuối cùng là đầu kia cuốn chặt lấy toàn bộ phương diện, không ngừng thực hiện lực lượng, ý đồ đem cấp độ này triệt để vỡ nát, cho vạn vật mang đến kết thúc, tận thế đại xà. Làm từng mảng lớn hỏa diễm nhóm lửa đại xà thời điểm, làm những thứ này có thể chôn vùi hết thảy bạch sắc hỏa diễm chậm rãi đem đại xà vảy màu đen thiêu đốt thành hư vô thời điểm, đầu này từ đầu đến cuối không quan tâm đại xà rốt cục bắt đầu dãy rủa. Mãnh liệt tiếng giống giận dữ vang vọng toàn bộ phương diện, núi cao đồng dạng lần phiến kịch liệt rung động, toàn bộ phương diện tại Lệ Vị Ạt Thản lăn lộn bên trong lay động. Một chút tới gần Lệ Vị Ạt Thản thiên sứ cùng thần nhân bị lăn lộn đại xà đụng vào, tại chỗ bị cái kia khủng bố tới cực điểm lực lượng ép thành huyết vụ, sau đó tại hỏa diễm đốt thành hư vô. Loại tình huống này để còn lại thiên sứ cùng thần nhân bắt đầu lên cao đến chỗ cao, đối với những sinh vật này đến nói, mặc kệ là Lệ Vị Ạt Thản cái kia đủ để xoắn nát toàn bộ vị diện lực lượng kinh khủng vẫn có thể đem hết thể đốt cháy đến hư vô hỏa diễm, cũng là có thể tùy tiện cướp đi tính mạng của bọn nó. Đau đớn kịch liệt để Lệ Vị Ạt Thản quận rút lên thân thể của mình, nó nâng lên chính mình viên kia cùng loại với độc long đầu, dựng đứng con ngươi điên cuồng nhìn lên trên trời cửa lớn, cái đuôi mạnh mà hất lên, hung hăng đánh vào màu trắng cánh cổng ánh sáng bên trên. Một mảnh chói tai chi vô cùng tiếng va chạm bên trong, ngàn vạn, hàng tỷ thiên sứ cùng thần nhân liên hợp mở ra cánh cổng ánh sáng nháy mắt bị lực lượng khổng lồ. Nhưng cùng đại xa mục đích không giống chính là, cánh cổng ánh sáng vỡ vụn về sau, nguồn gốc từ rổ vệ nả ánh sáng chói lọi chẳng những không có như là trong dự đoán như thế tan biến tại cấp độ này bên trong, ngược lại là càng nhiều ánh sáng chói lọi theo vỡ vụn không gian phát tiết xuống tới. Tại như là thác nước oanh kích xuống ánh sáng bên trong. Một đầu mang theo lông vũ hư ảo chi xà hung hăng cắn lấy Lệ Vị Ạt Thản trên thân. Đại sơn đồng dạng lân phiến nháy mắt vỡ vụn, lực lượng cường đại đâm xuyên đại xà huyết đủ. Đang đau nhức bên trong, Lệ Vị Ạt Thản phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, tràn ngập điên cuồng trong ánh mắt lần thứ nhất lóe ra khó mà che giấu sợ hãi. Bởi vì tại đầu kia hư ảo chi xà trên thân, Lệ Vị Ạt Thản cảm nhận được thâm trầm đến vô pháp kháng cự lực lượng. Chương 530: Đi săn chân thần. Thất trọng thiên đường sơn bên trên, to to nhỏ nhỏ thượng cổ tà vật đều gặp được thiện thần tận lực nhằm vào. Am hiểu bạo lực hủy diệt hệ cả tổ khởi dẹt gặp giết thế nào cũng giết không chết thiên sứ phương trận. Hỗn loạn văn mèo, được vinh dự ngàn vạn quái vật chi mẫu điểm giữ chi tinh đụng vào trật tự chúa tể công chính cùng trật tự chi chủ. Lực lượng cường đại đến có thể nhẹ nhõm hủy diệt một cái vị diện, cho thế giới mang đến tận thế Lệ Vị Ạt Thản bị chư thần bên trong lực lượng thứ nhất, đa nguyên vũ trụ mở người thiện xà tập kích. Ghé qua tại hủy diệt cùng tuyệt vọng chi hoang nguyên, cho thế giới chúng sinh mang đến ác ngộng thế giới thôn vệ giả đẽn đỡ bị ti chức cứu rỗi chi thần quân lên, song phương không ngừng đi xuyên qua chúng sinh trong cơn ác ngộng, lẫn nhau dây dưa. Mà tại các thiện thần đối phó thượng cổ tà vật thời điểm, đám tà thần cũng không có nhàn rỗi, hết tỏ lần nữa đối mặt hỡi giận ủ. Vị này hỡi giận ủ huynh đệ, sáu đầu cánh tay nắm lấy sắc bén chi cực địa vũ khí, linh hoạt đối với mình huynh đệ phát động công kích. Sơ làm chi chủ mỉm cười hướng phía thiên sứ chi thần đi đến, hắn nửa người dưới bắt đầu bành trướng lên. Hơi mở hình rau câu thể sắc bên trong đưa ra một cái lại một cây chân nhắn xúc tu. Chúng ta không phải địch nhân, ta cũng đối ngươi không có hứng thú, thiên sứ quyền hành mặc dù xem ra không tệ, lại vĩnh viễn sẽ không bị ta nắm giữ, trừ phi ta nguyện ý thay đổi chính mình trận doanh, từ ta thần chuyển hóa thành thiện thần. Cho nên chúng ta đánh một trận giả thắng thế nào? Sơ làm chi chủ đối diện, thiên sứ chi thần đạm mạc không biểu lộ nhìn lấy mình đối thủ, phía sau ba đôi rực rỡ trắng cánh chim cùng một đôi hư ảo cánh chim màu vàng hơi rung động. Tại chủ vị diện một ít trong truyền thuyết, thiên sứ lấy cánh vì phân chia thực lực cùng giai vị, một đôi, hai đôi, ba đôi, trong đó ba cặp cánh chim thiên sứ là cao nhất, là thiên sứ đỉnh điểm nhất. Hơi có chút thiên giới tri thức người đều biết đối với dạng này truyền thuyết khịt mũi coi thường, đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ, đừng nói là ba cặp cánh chim, liền xem như 300 đôi cánh chim thiên sứ cũng tồn tại ở trên thế giới này. Nhưng cái này truyền thuyết tại cái nào đó mức độ bên trên lại là chính xác. Bởi vì cái này truyền thuyết chỉ không phải nghĩa rộng bên trên từ sùng thiện linh hồn chuyển sinh mà đến thiên sứ, cũng không phải chỉ chư thần sáng tạo thiên sứ, mà là chỉ thiện xà tự tay sáng tạo thiên sứ. Tại thiện xà sáng tạo thiên sứ bên trong, thiên sứ hoàn toàn chính xác lấy cánh xem như thực lực cùng giai vị phân chia, một đôi, hai đôi, ba đôi, trong đó ba đôi vị trí cao. Tại sáng tạo thiên sứ về sau, thiện xà lại lấy rổ bệ nạt bên trong cái kia có thể chôn vùi hết thể rung động ánh sáng chói lọi cùng tự thân thần lực hỗn hợp sáng tạo hết thể thiên sứ chúa tể, bị gọi là thiên sứ chi thần Sệ Tạ Nỉ Ạ. Ta không biết tha thứ bất luận cái gì tà ác. Sệ Tạ Nỉ Ạ cầm ánh sáng chói lọi cự kiếm, sắc mặt thật thà chỉ vào sờ làm chi chủ dù bạch. Hắn sau lưng, có thể chôn vùi hết thể rung động ánh sáng chói lọi mạnh mà lóe sáng lên, bị thượng cổ tà vật lực lượng ảnh hưởng phương diện lại lần nữa trở nên như ban ngày. Từng cây chân nhắn xúc tu mạnh mà duỗi dài, nên tiếp ánh sáng chói lọi. Nháy mắt sau đó, những thứ này xúc tu tựa như là hắc ám gặp ánh sáng, băng tuyết gặp như hỏa diễm, tại trong khoảnh khắc hòa tan, ngọn lửa màu trắng thậm chí thuận xúc tu lan tràn đến rủ bản thể trên thân, mà rủ cấp tốc đem chính mình tầng ngoài thân thể thuế hạ xuống. Một tầng mơ hồ có thể thấy rõ ràng là rủ bộ dáng da thịt mang theo bạch sắc hỏa diễm rơi trên mặt đất, sau đó cấp tốc bị đốt thành hư vô. Đối mặt có thể đem hoàn thành đốt cháy đến hư vô hỏa diễm, rủ lựa chọn vứt bỏ chính mình cái kia bộ phận nhiễm lên hỏa diễm bộ phận thân thể. Ta chán ghét mãnh liệt như vậy ánh sáng, vĩ đại nện nữ sĩ a, ngươi tại sao phải cho ta phân phối khó chơi như vậy đối thủ? Nổi đồng bền giữa không trung rủ đem nửa người trên của mình dung nhập vào nửa người dưới bên trong, sau đó nửa người dưới lần nữa bành trướng lên, hóa thành một cái siêu cự hình sờ lạnh. Sau đó cái này siêu cự hình sờ lạnh lấy không phù hợp hình thể tốc độ xông vào sệ tạ nì ạ ánh sáng chói lọi bên trong. Trong nháy mắt, rủ mặt ngoài liền bị nhen lửa ngọn lửa màu trắng. Bất quá rủ cũng không để ý loại trình độ này thương thế, đối với hắn đến nói, chỉ cần có thần lực, cho dù là thần khu bị đều hủy diệt, cũng có thể trong nháy mắt dựng lại đi ra. Dù Bách đỉnh lấy màu trắng ánh sáng, nên đón hắn chính là sệ tạ nì ạ vung vẩy ánh sáng chói lọi cự kiếm, hắn thần khu nháy mắt bị cự kiếm chém thành hai khúc, nhưng dù Bách thế đi không giảm rơi vào sệ tạ nì ạ xung quanh, bị đánh mở thần khu bên trên dài ra mầm thịt, cũng cấp tốc khép lại, đem sệ tạ nì ạ cả người nuốt vào. Lấy vị này sệ tạ nì ạ uy năng, ta nhiều nhất hạn chế hắn một giờ. Bất quá cũng kém không nhiều. Dù Bách hai cái con mắt thật to nhất chuyển, nhìn về phía chiến trường phương hướng. Lúc này, hệt tỏ cùng hầy giận nụ đôi huynh đệ này ở giữa đánh nhau càng thêm kịch liệt lên, song phương từ thất trọng thiên đường sơn đánh tới vực ngoại hư không, lại từ vực ngoại hư không đánh về thất trọng thiên đường sơn, vô tận năng lượng nương theo lấy vũ khí va chạm gào rít giận dữ âm thanh phát tiết đi ra, nhưng tựa như là quá khứ vô số năm như thế, người này cũng không thể làm gì được người kia. Mà ám nhật sĩ dịp cùng nhện nữ sĩ hai vị này cường đại tà thần thì đối mặt công chính cùng trật tự chi chủ. Hai vị này, cái trước là cực thịnh một thời cường đại tà thần, nắm giữ lấy đông đảo quyền hành, cái sau là kỷ nguyên thứ hai đã tồn tại, độc chiếm toàn bộ chủ vị diện thế giới dưới lòng đất cổ lao tà thần. Bất quá các thần đối thủ đồng dạng cường đại. Công chính cùng trật tự chi chủ là kế nguyên sơ bảy thần về sau vị thứ nhất từ chủ vị diện bên trong đản sinh chân thần, thần linh đẳng cấp một trận tới gần 19, tại chính nghĩa chi thần tỷ vẫn lạc về sau, công chính cùng trật tự chi chủ cầm tới chính nghĩa quyền hành. Thần linh đẳng cấp mặc dù vẫn không có đột phá đến vĩ đại thần lực, nhưng ở hết thể cường đại thần lực bên trong, hắn là thứ nhất tồn tại. Dù tầm mắt có chút lấp lóe, thần lực phun trào, toàn lực tiên đoán từ bản thân thừa cơ hội này đánh lén công chính cùng trật tự chi chủ khả năng. Từng cái tương lai tại dù trước mặt biểu diễn ra, nhưng hết thể tiên đoán kết quả đều là thất bại, công chính cùng trật tự chi chủ uy năng viễn siêu hắn, cho dù là đánh lén, hắn cũng không có bất kỳ cái gì khả năng giết chết hắn. Mà lại, hắn trong dự ngôn mục tiêu không phải giết chết công chính cùng trật tự chi chủ, mà là ăn mòn công chính cùng trật tự chi chủ, đem hắn chuyển hóa thành phân thân của mình. Tựa hồ là phát giác được có người tại đối với mình tiến hành tiên đoán, bị ám nhật sĩ diệp cùng nhện nữ sĩ công kích công chính cùng trật tự chi chủ tại ngăn cản hai vị này tà thần sau khi đưa ra tầm mắt nhìn rủ bạch liếc mắt, một loại lớn lao khủng bố giáng lâm đến rủ bạch trên đầu. Cái sau không do dự lập tức đình chỉ tiên đoán, từ bỏ đánh lén công chính cùng trật tự chi chủ ý nghĩ. Hắn thần khu lấp lánh, đầu tiên là thoát ly thất trọng thiên đường sơn, đem chính mình từ trong chiến trường hái được ra ngoài, sau đó đứng ở vực ngoại hư không bên trong, tìm kiếm trong dự ngôn, chính mình đi săn đến mục tiêu. Hạn phở lỉnh nữ thần dồn đạ lạ. Chương 531, ảnh hưởng, hai hợp một đại trương. Không giống với khác thiện thần, tỉ như nói công chính cùng trật tự chi chủ, thiên sứ chi thần, bình minh chi chủ dạng này thần linh, một khi cướp đi các thần nắm giữ trong tay quyền hành, tất nhiên biết dẫn phát tự thân trận doanh bị lệnh. Thâm Nguyên cũng sẽ kháng cự dạng này chân thần. Nhưng Hạn Phở Lĩnh chi thần Dồn đã là không giống. Dồn đã là nắm giữ quyền hành là Hạn Phở Lĩnh, mà Hạn Phở Lĩnh cùng thiên sứ dạng này thuần túy trật tự thiện lương trận doanh, lại có chư thần che chở, khó mà thực hiện ảnh hưởng chủng tộc không giống. Bọn chúng là trật tự trung lập trận doanh chủng tộc, cũng không phải phụng dưỡng tại thần linh trước mặt chủng tộc, không có nhiều như vậy thần linh can thiệp. Nếu như hắn có thể cướp đoạt Hạn Phở Lĩnh quyền hành, liền có thể thực hiện lực ảnh hưởng, dẫn đạo cái chủng tộc này hướng hỗn loạn tà ác trận doanh trượt xuống, để cho mình tôn hiệu bên trong tăng thêm Hạn Phở Lĩnh chi chủ cái này phụ tố. Tại dù trong tầm mắt, Hạn Phở Lĩnh chi thần Dồn đã lạ bị khóa ở một cái làm bằng gỗ trên thập tự giá, vô ngần hắc ám nuốt hết hắn sau lưng hết thảy, cũng dần dần hướng hắn thân thể lan tràn. Tại hắn phía trước, một người mặc đại hồng y phục, mang theo dị vực phong tình thần linh giờ cao lên roi, trùng điệp vung lên xuống tới. Thống khổ nữ sĩ, hắn làm sao tới rồi? Dù con ngươi màu vàng nóng mạnh mà co rụt lại. Thống khổ nữ sĩ là đột nhiên xuất hiện tại đa nguyên vũ trụ cường đại thần linh, cùng hắn cùng lúc xuất hiện còn có hắn chi phối, danh xưng đa nguyên vũ trụ bên trong móc ấn ký thành. Nhưng vấn đề là, xem như lấy thống khổ nghe tiếng, lại hướng mình tín đồ truyền đạt thống khổ, lấy tra tấn bọn hắn làm thú vui thần linh, thống khổ nữ sĩ cũng không phải là tà ác trận doanh thần linh, mà là tuyệt đối trung lập trận doanh chân thần. Một mặt là thống khổ nữ sĩ cho tới bây giờ đều không có minh xác giáo nghĩa cùng tôn hiệu, hắn cũng không truyền bá tín ngưỡng, thờ phụng hắn tín đồ thường thường là truy đuổi thống khổ mà đến sinh mệnh. Những sinh mạng này bị người khác tra tấn về sau thích bị tra tấn cảm giác, đang nghe thống khổ nữ sĩ thần hào về sau, tự phát thờ phụng thống khổ nữ sĩ. Một mặt khác là thống khổ nữ sĩ trên cơ bản không can thiệp cùng nhúng tay đa nguyên vũ trụ sự vụ. Vị này cường đại chân thần đột nhiên xuất hiện tại thất trọng thiên đường sơn bên trên, còn bắt lấy mục tiêu của mình, để hắn có chút không biết làm sao. Hắn là dựa theo tiên đoán như thế, tiếp tục đem mục tiêu đặt ở Zôn Đạ Lạ trên thân, còn là từ bỏ Zôn Đạ Lạ, mặt khác lựa chọn một mục tiêu. 3. Một đạo đỏ tươi vết máu thoáng cái liền từ Zôn Đạ Lạ trên thân nổi lên. Sát theo đó, Zôn Đạ Lạ vị này hạn phở liền chi thần tựa như là đụng phải lớn lao thống khổ đồng dạng, phát ra hoàn toàn có thể được xưng là tê tâm liệt phế tiếng gào. Đối với thần đến nói, thống khổ là có thể bị miễn trừ cảm xúc, thế nhưng là, tại thống khổ nữ sĩ trước mặt, Zôn Đạ Lạ miễn trừ hoàn toàn mất đi hiệu lực. Không chỉ mất đi hiệu lực, ngược lại bị phóng đại vô số lần. Dù bất cẩn thận nhìn xem hạn phở liền chi thần cùng thống khổ nữ sĩ, tại vực ngoại hư không bên trong ngừng lại, đối mặt cùng trong dự ngôn hoàn toàn không giống chẳng cảnh. Hắn lựa chọn tin tưởng tiên đoán, chờ đợi thời cơ đến. Bởi vì dựa theo tiên đoán, hạn phở lỉnh chi thần sẽ bị trọng thương, sau đó bị hắn đánh lén, quyền hành rơi vào hắn trong tay. Nhưng ngay tại hắn chờ đợi thời điểm, bắt lấy hạn phở lỉnh chi thần, đem thống khổ cho vị này chân thần thống khổ nữ sĩ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía rủ bạch, con ngươi màu vàng nóng bên trong, nháy mắt chiếu dọi ra rủ bạch bị hắn cầm tù chẳng cảnh. Một giây sau, màu đen khí tức cuốn tới, đem hắn bao vây lại. Khó mà kháng cự lực lượng trói buộc hắn tay chân, đến từ cao vị cách lực lượng áp chế hắn tư duy vận chuyển, kéo dài hắn suy nghĩ sinh ra thời gian. Màu đen làm bằng gỗ thập tự giá từ lăn lộn màu đen khí tức bên trong ngưng tụ ra, rơi vào hắn sau lưng. Đáng chết. Dù suy nghĩ mới vừa chuyển động, hiện ra hai chữ, liền lần nữa lại trở nên yên lặng. Thống khổ nữ sĩ xám trắng bàn tay cầm roi, đối rủ vung xuống dưới. Đau nhức. Mãnh liệt đau đớn từ vết máu chỗ lan tràn. Hoàn toàn chiếm cứ hắn mỗi một cái suy nghĩ, để hắn nhịn không được kêu thảm lên. Trừ hẳn phở lỉnh chi thần bên ngoài, sợ làm chi chủ cũng rơi vào đến thống khổ nữ sĩ trong tay. Huy hoàng bình minh giáo hội tổng bộ. Vốn hẳn nên bị màn đêm dần dần nuốt hết, uy về hắc ám thành thị bị lưu loát rơi xuống thánh vung chiếm cứ, thiên địa một mảnh sáng tỏ. Mới vừa kết thúc long trọng lễ mỉ xạ các tín đồ không có lập tức tán đi, mà là một bên thành kính, một bên mong đợi ngẩng đầu nhìn trong thiên địa này thần tích. Mặc dù rộng lớn thần tích hàng năm đều có, nhưng mỗi một lần nhìn thấy thần tích, các tín đồ trong lòng y nguyên bị chấn động đến. Một cái thân mặc áo bào trắng tuổi trẻ đứng tại thuần trắng trên bậc thang, ngước nhìn bầu trời bên trong bay xuống thánh huy, trong ánh mắt để lộ ra đến không phải tín đồ trong mắt thành kính cùng chờ mong, cũng không phải nhân viên thần chức trong mắt vui vẻ cùng kính sợ, mà là nhàn nhạt lo lắng. Phát sinh ở thất trọng thiên đường sơn bên trên sự tình đối với chủ vị diện tuyệt đại đa số người đến nói đều là bí mật, nhưng hắn là số ít một trong số người. Đối mặt vực sâu không đáy, 9 tầng địa ngục, thượng cổ tà vật xâm lấn, thất trọng thiên đường sơn thật sự có thể ngăn trở sao? Coi như có thể ngăn cản, vĩ đại bình minh chi chủ không biết ra một điểm vấn đề sao? Thực lực càng mạnh, nhận nhầm vào lại càng lớn. Không cần lo lắng quá mức, thần là cường đại nhất, hắn là sẽ không xảy ra chuyện. Chẳng biết lúc nào, một cái thân mặc chiến giáp, phía sau mười mấy đôi cánh chim nhẹ nhàng run rẩy nữ tính thiên sứ xuất hiện ở phía sau hắn. Tuổi trẻ nhẹ gật đầu, thần sắc trang nghiêm nói ra: Thần hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng địch nhân càng thêm cường đại. Dạ, ngươi giống như ta, là từ thất trọng thiên đường sơn bên trong giáng sinh xuống tới thiên sứ, đã từng tham gia qua đối với vực sâu không đáy chiến đấu, ngươi cần phải so ta rõ ràng hơn vực sâu không đáy cường đại. Dần dần, thanh niên thanh âm trầm thấp xuống dưới, mà lại ngươi tại cùng thần, cùng thất trọng thiên đường sơn liên hệ thời điểm hẳn là cũng có cảm giác đi, một loại nào đó tràn ngập điên cuồng, hỗn loạn, tà ác mê vụ bao phủ hết thảy phương diện, ngăn trở chúng ta. Thậm chí đối với chúng ta những thứ này giáng sinh đến chủ vị diện bên trong thiên sứ cũng sinh ra ảnh hưởng. Dạ trầm mặc lại, tại từ thất trọng thiên đường sơn bên trong hấp thu lực lượng thời điểm, nàng đích xác là cảm thấy lực lượng bên trong trộn lẫn một chút khuynh hướng tà ác lực lượng. Nhưng thì tính sao? Dạ kiên định nói, thất trọng thiên đường sơn tất nhiên biết tịnh hóa hết thảy. Thất trọng thiên đường sơn tất nhiên biết thu hoạch được thắng lợi cuối cùng, nhưng thần liền chưa hẳn. Tuổi trẻ ngẩng đầu nhìn bầu trời, vai xuống đến thánh huy y nguyên ánh sáng chói lọi bóng ánh. Nhưng ở hắn vị này thiên sứ trong mắt, những thứ này thánh huy bên trong nhiều một điểm vật gì khác. Dạ đồng dạng nhìn lên bầu trời, nàng phất phất tay, trên trời thánh huy đột ngột sáng tỏ một chút, ẩn chứa trong đó những vật khác bị triệt để tịnh hóa. Nếu như đây là thần tự mình xuất thủ chế tạo thần tích, dạ cách làm này có thể nói là độc thần, nhưng đây không phải thần chế tạo thần tích, mà là giáo hội người tiếp dẫn thất trọng thiên đường sơn ánh sáng chói lọi xuống tới, nhân tạo thần tích. Dù sao thần không biết thường xuyên chú ý tín đồ, không biết thời gian dài hạ xuống thần tích, tín đồ cùng giáo hội lại cần thần tích. Tại thuần túy ánh sáng chói lọi bên trong, từ từ thánh ca bỗng nhiên vang lên, một vị khuôn mặt thánh khiết thiên sứ từ tia sáng bên trong nổi lên, chậm rãi đáp xuống trên mặt đất. Thấy cảnh này, hết thảy tín đồ đều dao động, một chút từ bên ngoài lặn lội đường xa chạy tới tín đồ, trong mắt bọn họ chờ mong cơ hồ tràn ra ngoài. Bởi vì kế tiếp là chúc phúc. Đến từ thiên sứ chúc phúc sẽ để cho các tín đồ tố chất thân thể lấy được khác biệt mức độ tăng lên, nếu có tổn thương hoặc là tật bệnh mang theo, sẽ có cực lớn khả năng khỏi hẳn. Thậm chí tại chúc phúc bên trong, có tín đồ sẽ bị chọn chúng trở thành bình minh giáo hội nhân viên thần chức, trở thành thần người chăn cứu. Nương theo lấy thiên sứ xuất hiện, vãi xuống đến thánh huy càng thêm dày đặc đến hình thành mưa ánh sáng, bay xuống tại thành kính các tín đồ trên đầu. Ánh sáng nhu hòa từ thiên sứ trên thân phóng xuất ra, đem huy hoàng bình minh chiếu sáng chói đến giống như ban ngày đồng dạng. Rất nhiều tín đồ nhắm mắt lại, chờ đợi lấy chúc phúc giáng lâm. Cánh thiên sứ nhẹ nhàng rung động. Lấy thần danh nghĩa, cho các ngươi. Nàng lời mới vừa mở miệng, sau lưng liền truyền đến một trận nhói nhói. Nàng ngạc nhiên cúi đầu, chỉ nhìn thấy một cái màu đen móng vuốt từ trước ngực của nàng đâm đi ra. Không thể động. Thực tế rất xin lỗi, quấy rầy đến ngươi vì bọn họ tiến hành chúc phúc, nhưng lấy các ngươi thần hiện tại tình trạng, từ hắn trên thân hấp thu thần lực đến cho tín đồ thực hiện chúc phúc, không thể nghi ngờ là một loại đem các ngươi hướng về thâm nguyên đẩy hành vi, cho nên ta tin tưởng các ngươi thần biết sau không những không biết giết ta, ngược lại sẽ cảm tạ ta. Thiên sứ sau lưng, một cái mở ra cánh rơi loại người hình ma quỷ chậm rãi thu tay lại, cùng tay của nó cùng một chỗ thu hồi lại, còn có cái này thiên sứ linh hồn. Ma quỷ, ngươi cũng dám xâm nhập ta thần trên mặt đất quốc gia. Dạ nổi giận gào thét lên, sau lưng cánh chim run lên bần bật, kéo lấy một cái nhóm lửa bạch sắc hỏa diễm cự kiếm, xông tới. Đầu tiên, thiên sứ chính là thiên sứ, quả nhiên rất khô khan, ta đều xâm nhập ngươi thần địa thượng thiên quốc, ngươi lại còn nói cũng dám. Ma quỷ khép cười một tiếng, triển khai chính mình cánh, cấp tốc cùng tên này thiên sứ kéo dài khoảng cách, chạy ra ngoài, tiếp theo, ta có thể đi vào nơi này hoàn toàn là công lao của các ngươi à. Nếu như không phải là các ngươi ở đây câu thông thất trọng thiên đường sơn, ta như thế nào lại bắt lấy các ngươi cùng thất trọng thiên đường sơn một điểm liên hệ, lén lút hàng lâm xuống đâu. Cuối cùng, ngươi truy ta lâu như vậy, cũng không biết ta là đang cố ý đem ngươi dẫn đi sao. Nó vừa dứt lời, nơi xa huy hoàng bình minh trên bầu trời, một đạo to lớn cột sáng phóng lên tận trời, nối liền trời đất. Trong cột sáng, vô số ma quỷ đỉnh lấy thất trọng thiên đường sơn ánh sáng chói lọi, từ bên trong vọt ra. Theo ma quỷ xâm lấn, trong thành thị phát ra từng tiếng thét lên. Rất nhanh, hỏa diễm liền càn quét toàn bộ huy hoàng bình minh, lượng lớn kiến trúc cầm vang sụp đổ. Cùng huy hoàng bên trong có gặp cảnh như nhau còn có cái khác thiện thần giáo hội tổng bộ. Từ khi thất trọng thiên đường sơn bị xâm lấn về sau, bất kỳ cái gì cùng thiên đường sơn kết nối triệu hoán, thông đạo đều có nhất định xác suất kết nối vào ma quỷ ác ma thượng cổ tà vật. Nhận được vận mệnh chúa tể can thiệp về sau, cái này nhất định xác suất biến thành nhất định. Mà tại đi qua, thiện thần giáo hội nhóm vì có thể tăng cường tự thân lực lượng lớn câu thông thất trọng thiên đường sơn. Không chỉ từ thiên đường sơn bên trên hấp thu lực lượng, thiên sứ hàng lâm, còn tạo dựng lượng lớn đường nối vị diện, lấy bảo đảm làm giáo hội đụng phải công kích thời điểm, thiên đường sơn thiên sứ cùng thần thị nhóm có thể cấp tốc hàng lâm xuống chi viện. Nhưng bây giờ, những thứ này bị coi là át chủ bài thông đạo, toàn bộ đều biến thành bùa đòi mạng. Cơ hội đến. Thánh tờ UL đế quốc đường biên giới bên trên, ồ ảo đẹp đế quốc ái luật công tức thông qua hình chiếu ma pháp nhìn thấy bị nhen lửa kiến trúc cùng tứ ngược ma quỷ ác ma, vung tay lên, truyền xuống mệnh lệnh, để quân đoàn áp lên đi. Tại nhận được mệnh lệnh trước đó, vài luật công tức kém chút hoài nghi hoàng đế bệ hạ có phải hay không trên đầu ra một cái hố, không phải làm sao lại dưới loại này mệnh lệnh. Thánh tờ UL đế quốc là bốn đại đế quốc, cũng là trật tự giáo hội đại bản doanh, tín ngưỡng công chính cùng trật tự chi chủ. Xem như giáo hội duy trì đại đế quốc, thánh tờ UL đế quốc không cần giống đế quốc khác bồi dưỡng chức nghiệp giả như thế, trước tìm kiếm tư chất tốt tiểu hài, lại đầu nhập lượng lớn tài nguyên, đem hắn nàng bồi dưỡng thành cao giai chức nghiệp giả. Bọn hắn chỉ cần để tín ngưỡng thành kính thanh thiếu niên gia nhập vào giáo hội bên trong, lại mượn nhờ thần ân lực lượng tăng lên nghề nghiệp của bọn hắn đẳng cấp liền có thể. Trừ cái đó ra, thánh tờ UL đế quốc còn có thể mở ra không gian thông đạo, để thất trọng thiên đường sơn thiên sứ giáng sinh xuống tới. Bởi vậy tại quốc lực thượng, thánh tờ UL đế quốc nghiền ép ổ ảo đẹp đế quốc. Tại đi qua trong chiến tranh, cho tới bây giờ đều là thánh tờ UL đế quốc chủ động xâm lấn, mà ổ ảo đẹp đế quốc bị động phòng thủ. Nhưng bây giờ, hoàng đế bệ hạ vậy mà muốn xâm lấn thánh tờ UL đế quốc, đây không phải đầu góc có hố là cái gì. Nhưng ngoại luật công tức là cái mà nói quân nhân, hắn phục tùng mệnh lệnh, cho nên tại xác nhận mệnh lệnh chân thực tính về sau, hắn liền tập kết là được quân đội, chờ đợi thời cơ xuất hiện. Không nghĩ tới thời cơ nhanh như vậy liền xuất hiện, hơn nữa còn tốt như vậy. Từng dãy hỏa pháo đẩy đi ra lập. Loại này tiện nghi, dùng kim tệ liền có thể mua được vũ khí phối hợp khắc lục thượng phá ma, phá giáp phủ văn đạn tháo, quả thực chính là công thành lợi khí. Rầm rầm rầm. Bao vây lấy ánh lửa đạn pháo từng hàng đánh vào trên tường thành, đem ma pháp phòng hộ chôn vùi, đem miếng đất ngưng tụ phòng ngự xé mở. Cao lớn tường thành tại 10 vòng hỏa lực về sau, ầm vang đổ sụp. Nhan nhạt thánh vung từ đổ sụp sau tường thành bên trong sông ra, một tên cầm kiếm thiên sứ bay ra, lúc đầu mặt không biểu tình khuôn mặt tuấn tú nổi lên hiện ra thần sắc tức giận. Hắn dùng kiếm chỉ lấy vài lột công tước, băng lãnh lạnh nói, vi phạm trật tự nghịch đồ, mang theo ngươi nhanh vuốt rời khỏi, bằng không mà nói, chủ ta đem cho ngươi công chính thẩm phán. Ngươi chủ yếu cho hắn thẩm phán, chỉ sợ trước tiên cần phải từ thất trọng thiên đường sơn trốn tới. Vài lột công tước bên người, một cái thân mặc kim bảo, 10 cái trên mặt nhẫn mang 30 bảo thạch chiếc nhẫn, hai tay trên cổ tay mang theo 6 cái màu trắng bạc vòng tay, trên cổ mang vàng lớn dây chuyền mập mạp đột ngột xuất hiện. Hắn nhìn qua tên này thiên sứ, lộ ra khảm nạm răng vàng răng, nhưng ta nhìn ngươi chủ sợ là không có cơ hội trốn tới. Tư bản nữ thần người phát ngôn, giáo hội giáo hoàng. Thiên sứ trong lòng chìm xuống, lấy thực lực của hắn, tại này vị diện trước không có bất kỳ cái gì phần thắng có thể nói, bởi vì bất luận cái gì giáo hội giáo hoàng đang mượn dùng lực lượng của thần về sau, đều là một cái vị diện bên trong đỉnh điểm nhất tồn tại, là vị diện đấy có thể dung nạp cực hạn. Nhưng là, vì chủ ta, hắn cơ cự kiếm, đối cái này thần linh người phát ngôn khởi xướng quyết tử xung phong. Chủ vị diện ngoại tầng, Khương Hạo rời khỏi Diêm Vương Tinh, đi vào mặt trời bên trong. Chương 532, nắm giữ mặt trời, hai hợp một đại trương. Chủ vị diện ngoại tầng mặt trời là đa nguyên vũ trụ duy nhất mặt trời, treo ở vị diện khác trên không mặt trời trên cơ bản đều là nó hình chiếu. Tại rất cổ lão niên đại bên trong, ngôi sao này liền dựng dục ra nguyên sơ Thái Dương thần dạng này thần linh đẳng cấp gần đám 19 vĩ đại thần lực. Bất quá chờ nguyên sơ Thái Dương thần siêu thoát về sau, kế thừa nguyên sơ Thái Dương thần còn sót lại viễn cổ mặt trời thần tướng thần quốc của mình từ mặt trời bên trong Na Di đến thất trọng thiên đường sơn bên trong về sau, mặt trời liền theo xuống dốc. Cứ việc ngôi sao này ánh sáng chói lọi vẫn như cũ hong ánh, nhưng tại chư thần trong trận doanh mặt trời cũng đã không tính là cái gì nhân thần chớ vào cấm địa. Rất cường đại pháp sư tại chế tạo bán vị diện cùng dị thứ nguyên không gian thời điểm, đều sẽ tu kiến pháp sư tháp, cưỡng ép rút ra mặt trời lực lượng, xem như bán vị diện ánh sáng cùng năng lượng nơi phát ra. Khương Hạo đi vào trên mặt trời về sau, đầu tiên đập vào mi mắt chính là mênh mông vô bờ lửa đỏ. Nhan sắc sâu cạn không đồng nhất hỏa diễm nhóm lửa toàn bộ vị diện, cực nóng nhiệt độ cao thiêu đến không gian vặn vẹo lên, một chút hỏa nguyên tố sinh vật nhìn thấy Khương Hạo đến, bản năng lựa chọn tản ra tránh né. Đây là sinh mệnh bản thân đối với chân thần e ngại. Càng là tiếp cận mặt trời hạch tâm, không gian vặn vẹo thì càng lợi hại, đến khu vực trung tâm, liền thời không đều vặn vẹo lên, một chút rõ ràng không thuộc về thời gian này điểm tràng cảnh hiện lên đi ra, tỉ như nói viễn cổ Thái Dương thần cung điện. Bất quá Khương Hạo chỉ là nhìn thoáng qua, liền lướt qua loại này đối với người ngoài đến nói là kỳ cảnh tượng. Với hắn loại này chân thần mà nói, thăm dò đi qua phát sinh sự tình cũng không phải là việc khó gì.